Bất quá Diệp Vũ không ngại, hắn thích nhất đúng là loại này rất ngô thực ngây thơ, loại này thực thuần khiết nữ nhân linh hồn chất lượng rất cao, đối với hắn như vậy ác ma tới nói nhưng là rất đáng tiền. Ngược lại là đối với cùng loại Dương Mịch Dương Dĩnh cái loại này 800 tâm nhãn người tinh hứng thú không phải rất lớn, trừ phi thực sự là vô cùng xinh đẹp thực hấp dẫn hắn, bằng không loại thứ này tối không giá trị, trái tim tay cầm bản thân liền đều là màu đen. Không sai biệt lắm là như thế này, xác suất lớn là ba tây đối với Uruguay, chúng ta đối với Hà Lan, Uruguay cùng Hà Lan cũng không tốt đá, ba tây cũng giống như vậy, cho nên bán kết độ khó là hơi lớn, mà Á Châu đội bóng lịch sử tối thành tích tốt chính là bán kết. Có thể hay không sáng tạo lịch sử liền nhìn trận này. Diệp Vũ cũng không tính cùng muội tử giải thích Hàn Quốc đội bán kết đều là làm thế nào được đến, không ý nghĩa, dù sao ta bên này chỉ cần tiến vào bán kết, chẳng sợ sau hai liên tiếp đánh bại, đó cũng là chân chính sáng lập lịch sử, so Hàn Quốc đội 02 năm hàm kim lượng cao nhiều lắm. Dù sao hiện tại rất nhiều địa phương, nhất là Italy cùng Tây Ban Nha là vẫn luôn không thừa nhận Hàn Quốc đội tại 02 năm lấy được thành tích, cũng vẫn luôn không chào đón Hàn Quốc cầu thủ, Nga, còn bao gồm Bồ Đào Nha. Bởi vì Trung Quốc đội vòng 1/16 là đang tại Ba Tây thứ 5 thành phố lớn Mệt Tây Phi tổ chức, cho nên Diệp Vũ mấy người bọn hắn bây giờ là tại Mệt Tây Phi bãi biển nghỉ phép. Mệt Tây Phi là Ba Tây Đông Bắc Bộ bến cảng thành thị, lịch sử danh thành, Ba Tây trọng yếu hải, căn cứ không quân, bá Nam Bố Ca Châu thủ phủ. Ở Nam Mỹ đại lục đông quả nhiên bố lãng kho rác Nam Bộ. Nội thành từ đại lục, bán đảo cùng một hòn đảo tạo thành. Cũng bị phần đông dòng sông cùng con đường tung hoành ngăn, có thiết kiều cùng cầu đá tương liên. Có ba tây uy ni tư danh xưng. Nội thành diện tích 209 bình phương cây số, dân cư ước 150 vạn năm 2011, đại Mệt Tây Phi diện tích 2210 bình phương cây số, dân cư ước 320 năm vạn, đại đa số vì người châu Âu hậu duệ, cũng có châu Phi người, Mỹ châu Ấn Thư An Nhân Hòa tương đương số lượng con lai. Tôn giáo lấy Thiên Chúa giáo làm chủ. Nơi này khí hậu nóng bức ẩm ướt, nhiệt độ cao nhất 32 độ, thấp nhất nhiệt độ không khí 17 độ, năm chia đều nhiệt độ không khí 24, còn có gió mùa chế thuốc. Năm cùng mưa lượng 1760mm, mà tập trung vào 3 tháng 8, cho nên là điển hình nghỉ phép thành phố du lịch, khí hậu hoàn cảnh cùng Tam Á ngược lại rất tương tự, thực thích hợp bãi biển nghỉ phép. Diệp Vũ bọn hắn bây giờ là lên tàu du thuyền tại mặt biển thượng phơi nắng, ngoạn ít nước thượng hạng mục, trừ bỏ Diệp Vũ là xuyên quần bơi. Ái Nhĩ Khuê Đặc cùng Cảnh Điềm, Hàn Tuyết, Hoắc Tú Tú đều là xuyên áo tắm, nhìn qua nhưng là đều thực gợi cảm chiêu chọc người. Hàn Tuyết xuyên chính là màu đen bikini, còn chuyên môn tại eo hông buộc lại một đầu hoa văn lẫn lộn đồ án màu sắc rực rỡ bờ cắt váy, có thể nói là đem tự thân người vợ mị lực biểu hiện không bỏ sót. Ân, nàng hiện tại đã kết hôn rồi, bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng cùng Diệp Vũ yêu đương vụng trộm. Costa Rica rất yếu sao, cùng Na Chát các nàng giống nhau. Hàn Tuyết cũng là vân fan bóng đá, bản thân kỳ thật một điểm đều không yêu thích bóng đá, nhìn thẳng ngủ gà ngủ gật, cho nên căn bản sẽ không biết. Tạm được, nhưng là liền top 16 trình độ, cùng Hy Lạp không sai biệt lắm, không bằng Colombia, cho nên chỉ cần chúng ta bên này bản thân đội hình trạng thái không xảy ra vấn đề, gần như là ổn thắng, tương đối tới nói Hà Lan cùng Uruguay không tốt lắm đá, thực lực là mạnh hơn Colombia, theo chúng ta 55m. Diệp Vũ nói cái này 55m. Nhưng là đem Thiếu Tuấn Quang Đại Chiêu Tiểu Lâu một đêm nghe mưa xuân tính lên, cũng chính là đang bảo đảm ngươi bên này có thể tiến nhất cầu, lấy được 10 ưu thế dưới tình huống mới có thể đá cái 55m, bằng không nhiều nhất 46m, gần như ai cũng đá không thắng, 10 chàng nhiều nhất thắng 2 trận chênh lệch, không sai biệt lắm 2 thắng 3 bình 5 phụ trình độ. Mà ba Tây kỳ thật cũng cùng bọn hắn trình độ không sai biệt lắm, cũng không cần thiết so Hà Lan cùng Uruguay lợi hại, nhất là Hà Lan, xác suất lớn là có thể thắng được hiện tại chi này ba Tây. Nhưng sở dĩ tuyển chọn Hà Lan mà không phải là ba Tây, đó là bởi vì đá thắng ba Tây tiến vào bán kết sau đó, xác suất lớn là theo Đức Quốc giao thủ, hoàn toàn không hy vọng, ngược lại là đá thắng Hà Lan về sau, xác suất lớn là theo Argentina giao thủ, này cơ hội vẫn là rất lớn, Đức Quốc thật sự là này giới World Cup độc nhất đương, gần như tìm không thấy đối thủ trình độ. Đang cùng Diệp Vũ bọn hắn cùng một chỗ, vừa uống rượu nói chuyện phía một bên phơi nắng Cảnh Điềm. Là liếc mắt nhìn một mình một người nằm ở bờ cắt ghế thượng phơi nắng Ái Nhĩ Khuê Đặc, nhỏ giọng thầm nói ngươi rốt cuộc đắc thủ không vậy. Gặp Diệp Vũ nhất thời không phản ứng, Cảnh Điềm là chắp tay trước ngực làm lên rồi vỗ tay động tác hỏi ta là nói các ngươi đánh nhau phát khác không vậy. Còn không có a, làm sao vậy, đem ta trở thành người nào, ta là cái loại này người sao. Gặp Cảnh Điềm là gương mặt hèn mọn, Diệp Vũ lười phản ứng nàng, là trực tiếp ôm lên Hàn Tuyết eo. cùng cái này vừa mới kết hôn không lâu người vợ đại tỷ tỷ vô cùng thân thiết lẫn nhau chuyển động. Cảnh Điểm thấy thế là liền trực tiếp không nghĩ qua nhiều đánh giá, chuyển hướng về phía Hoắc Tú Tú cái này lão người quen dò hỏi Tú Tú tỷ, người đây cũng là xảy ra chuyện gì? Người vị kia đâu này? Hắn a, gặp được ngoài ý muốn đã qua đời, cho nên ta hiện tại độc thân a. Như thế nào, tiểu hoa ca nhân tốt lắm, là bởi vì cái gì việc gặp được ngoài ý muốn? Tai nạn xe cộ sao? Tai nạn trên không? Cảnh Điểm nhất thời có chút không biết phải làm thế nào an ủi, bất quá cũng chú ý tới Hoắc Tú Tú có vẻ giống như cũng không thương tâm, thậm chí cũng không quá quan tâm để ý, cho nên là đi ra, Diệp Vũ ra hỏa kia khuyên bảo. Dùng đồ chơi kia khuyên bảo. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Cảnh Điểm không phải không thừa nhận Diệp Vũ đồ chơi kia xác thực rất lợi hại, phàm là thể nghiệm qua về sau, còn thực sự có một chút rời không được, ra hỏa kia là thực sự là vô cùng, rất lợi hại. Cho nên nhân đưa ngoại hiệu chuyển luân vương. Chương 1876 đạn đạo tàng chỗ nào rồi hai. Nhìn một thân màu trắng áo tắm, tiền đột hậu kiều, ký có thiên sứ gương mặt lại có dáng người ma quỷ, nhìn qua rất là mê người pháp công chúa, Cảnh Điềm là một bên giúp nàng vẽ loạn phòng nắng sương một bên thăm dò tính dò hỏi bọn hắn tại bên trong ngoạn ép hỏi đặc công trò chơi, muốn cùng đi ngoạn sao. Ái nhĩ khuê đặc có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Cảnh Điềm. Này vẫn là lần thứ nhất có người chủ động mời nàng cùng một chỗ chơi trò chơi, phía trước cái kia Na Chát cùng Lưu Diệp Phi nhưng là phòng bị nàng phòng bị rất lợi hại. Về phần Thái nói chi các nàng, gần như cũng không nhiều lắm trao đổi, dù sao là đối với nàng tương đối phòng bị cẩn thận, này thật đúng là lần thứ nhất gặp được trực tiếp mời chính mình cùng các nàng cùng một chỗ chơi. Ép hỏi đặc công, có ý tứ gì à? Chính là Lý Tư đặc là con mồi, chúng ta là đặc công gián điệp, thông qua một chút thủ đoạn muốn theo bên trong cái kia ép hỏi ra đến một chút trung tâm tình báo. Thực có ý tứ, chúng ta phía trước liền có chơi đùa, đi nha, một người phơi nắng nhiều nhàm chán a. Cảnh Điểm nhưng là rất muốn kéo Ái Nhĩ Khuê đặc xuống nước, coi như là băng Diệp Vũ bên kia trợ công một chút, chủ yếu nàng cũng rất tò mò như vậy một cái cao quý công chúa, tại động dục thời điểm cùng các nàng là phủ có cái gì khác biệt. Ái Nhĩ Khuê đặc lại không ngốc, này vừa nghe cũng không phải là đứng đắn gì trò chơi, bất quá vẫn là theo lấy cùng một chỗ vào khoang thuyền. Thế giới thập đại xa hoa du thuyền phẩm bài theo thứ tự là Riva Lệ Hoa, Princess Công Chúa, Oli Ốc Lợi, Benito Bagnada, Sanseker Thánh Tịch, Ferretti Pháp Lạp Đế, Azermut A Tư Mộ, Lusson Nhạc Thuận Theo, Pershing Bắc Tinh, Sirai, mà Diệp Vũ bọn hắn hiện tại lên tàu chiếc này chính là Princess Công Chúa dưới cờ. Diệp Vũ gọi là vì Ái Nhĩ Khuê đặc hào, loại trình độ nào đó thượng coi như là danh phù kỳ thực. Cái này cũng không phải là thuê, mà là mua. Diệp Vũ hiện tại cũng là có du thuyền, hơn nữa không chỉ một chiến thuyền, chiếc này là trước tiên an bài đến bên này, chính là thuận tiện luôn cấp thời kỳ nghỉ phép vui đùa dùng, bản thân tạo giá chỉ có thể không tiện nghi, không sai biệt lắm 3.000 vạn đô la, bất quá bình thường đều là dừng sát ở Mã Đức trong kia một bên, dù sao Diệp Vũ bình thường đợi kinh thành thời gian tương đối nhiều, mà kinh thành bên kia trên cơ bản dùng không lên du thuyền. Anh quốc nổi tiếng du thuyền chế tạo thương công chúa du thuyền Princess Yacht thành lập ở 1965 năm. Tổng bộ ở Anh quốc Tây Hải ngạn chủ yếu thành thị Phổ Lợi Moss, có 5 cái căn cứ, diện tích chung tiếp cận 100 vạn m bình phương, tại toàn cầu có 71 cái tiêu thụ điểm, 5 lượng tiêu thụ 400 chiến thuyền. Là xa hoa du thuyền nghiệp nội thế giới nổi danh nhất xí nghiệp một trong, này sản phẩm tiêu thụ Âu Mỹ các đại quốc gia cùng thành thị, Trung Quốc nội địa tạm thời là không có chuyên môn tiêu thụ điểm, gần nhất một cái cũng là tại cảng đảo bên kia. Chiếc này du thuyền loại tên là Công Chúa Princess C-72 du thuyền. Là thủ khoản trang bị Princess chủ động điều khiển khống chế cải biến nghiệp giới quy tắc trò chơi phi kiều động lực du thuyền, có thể liên tục theo dõi cùng điều tiết, lấy rõ rệt cải thiện động lực cùng thoải mái tính. Kết hợp hoàn toàn mới thuyền thân tạo hình, nên kỹ thuật đem làm cho Y-72 rõ rệt nâng cao xăng dầu hiệu suất cùng tính năng. Toàn bộ chế tạo quá trình nghiêm khắc tuân theo tiêu chuẩn cao, này thiết kế công năng đem cùng kia có chút lớn hình E-Class du thuyền cùng so sánh. Nàng phòng khách rộng rãi có được dễ dàng cho xã giao bố cục. Sắp đặt quán ba khu cùng mở ra thức phòng bếp, cũng phối hữu nhiều khu vực na im âm hưởng hệ thống. Tứ ở giữa nguyên bộ đầy đủ hết khoang thuyền có thể cất chứa 8 gã khách nhân, thông qua tư nhân cầu thang có lẽ phòng khách tiến vào toàn bộ thuyền khoan chủ khách khoang thuyền. Còn có một ở giữa đuôi khoang thuyền, trong này có 2 tờ giường, có thể cung cấp thuyền viên hoặc tạm thời khách nhân nghỉ ngơi. Bản thân là có thể đồng thời lên tàu 12 nhân cỡ trung siêu hào hoa du thuyền, thích hợp nhất mang theo một đám muội tử tại gần biển du ngoạn. Ví dụ như mở du thuyền, lướt sóng, ngoạn một chút thủy thượng vận động, tại trong hải ương phơi nắng, câu cá, ngoạn điểm ẩn nấp sâu linh tinh, chơi tác thuộc về là đơn giản nhất tối thuận tiện cái loại này, thực dễ dàng có thể bắt đầu, người mới học tại rộng lớn trống trải bờ biển phía trên cũng có thể tại chuyên nghiệp lão tài xế chỉ đạo phía dưới trải nghiệm mở du thuyền lạc thú. Trọng yếu nhất chính là, theo ngoại bộ nhìn qua không tính là thực xa hoa lãng phí, chỉnh thể tham số như sau. Thuyền trưởng 21, 77 mễ. Thuyền khoan 5, 52 mễ. Nước ăn 1, 72 mễ. Trọng lượng dòng 51.800 kg. Hạn chở nhân số 12 người. Nước ngọt khoang thuyền dung 909 thăng. Xăng dầu khoang thuyền dung 4.500 thăng. Cao nhất tốc độ 36 tiết. Động cơ 2 đài man V12-18-00-2-18-00. Trong này 36 tiết không sai biệt lắm là có 66 hải lý mỗi giờ. Nhìn như không tính là rất nhanh, nhưng kỳ thật xem như rất nhanh. Hải lý không thể so lục địa, một khi vượt qua mỗi giờ 100 hải lý, cảm giác hãy cùng đang bay giống nhau, là vô cùng nguy hiểm. Dưới bình thường tình huống loại này siêu hào hoa thuần vui đùa hưởng thụ du thuyền đều tiến hành hạn tốc, sẽ bảo đảm tại một cái an toàn thoải mái phạm vi bên trong, bình thường không thể vượt qua 70 hải lý mỗi giờ, chủ đánh chính là an toàn thoải mái. Tứ bình bát ổn, giống như đưa thân vào lục địa Thượng Hải phía trên hành cung. Hơn nữa đơn liền bề ngoài tới nói, tương đối là ít nổi danh tao nhã, nhìn qua bất hội thực giá rẻ, nhưng là bất hội quá mức di động khen, đơn thuần mở ra đến chơi ngoạn vẫn là thực thích hợp. Chủ yếu bây giờ là World Cup thời kỳ, du khách rất nhiều, nhất là không thiếu tiền thổ hào du khách, du thuyền chỗ đậu đưa nhưng thật ra là tương đối hút hàng, tiền thuê là so bình thường tăng ít nhất gấp 5 lần, một chút hoàng kim bến cảng càng là vượt qua thập bội. Diệp Vũ bọn hắn bây giờ đang ở cái này siêu phòng khách lớn ngoạn ép hỏi trò chơi, bất quá lúc này đây con mồi là Diệp Vũ, hiện tại đang tại ép hỏi nàng chính là mỹ nữ gián điệp Hàn Tuyết đại tỷ tỷ. Nói, người đem đạn đạo tàng chỗ nào rồi? Cái gì đạn đạo? Người đang nói cái gì, các ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Ta chính là du khách, du lịch, các ngươi là không phải là sai lầm. Bị che lại đôi mắt, mặc lấy một đầu đại quần cộc Diệp Vũ, gần như toàn thân trần trụi bị trở tay còng ở một tấm nhìn qua thực tinh xảo tuyệt đẹp có thể trực tiếp chuyển động viên trên ghế dựa, cả người là hoàn toàn không thể động đậy. Phải không, kia đây là cái gì? Ta nhìn này giống như là ta muốn tìm đạn đảo. Hàn Tuyết tự nhiên cũng chú ý tới cảnh điểm cùng ái nhĩ khuê đặc tiến vào. Cho nên là trực tiếp tiến vào chính đề, chỉ lấy quần bơi hạ nhếch lên cao cái kia một cây nhìn qua giống hỏa tiễn kỳ quái này nó ám chỉ nói. Đừng làm rộn, cái này không phải là hỏa tiễn. A, người muốn làm gì, đáng chết, đừng làm loạn. Tú tú, người nhìn, này giống không hỏa tiễn, nói không chừng tùy thời đều phóng ra đâu. Một bên đảm đương trợ thủ Hoắc Tú Tú là gương mặt phủ mị nói tuy rằng này không phải chúng ta muốn tìm cái kia mai, bất quá nhìn qua cũng rất có uy lực. Nếu không trực tiếp cắt lấy đến đi, ai kêu vị này Lý Tư Đặc tiên sinh không muốn phối hợp công việc của chúng ta đâu này. Cắt lấy, các ngươi không thể như vậy, ta là thật không biết hỏa tiễn là cái gì a, các ngươi để ta như thế nào giao. Chương 1877 đạn đạo tàng chỗ nào rồi ba. Lúc này Diệp Vũ, đã là bị trực tiếp cởi bỏ quần bơi, một cây nhếch lên cao đại dương vật thật sự cùng cái sắp phóng ra lửa mũi tên, bất quá đây chính là mỹ nữ gián điệp. Đây chính là trong truyền thuyết ép hỏi, nghiêm hình tra tấn, tự nhiên không dễ dàng buông tha hắn. Cho nên xuất thủ trước nhất đúng là Hoắc Tú Tú cái này mới nhìn qua giống như hồ ly tinh chuyển thế bình thường dụ dỗ tử, tại vạch trần Diệp Vũ trên đầu bịt mắt về sau, dĩ nhiên là theo phía trên bàn trà cầm lấy một phen dao gọt trái cây, tại Diệp Vũ trước mắt lắc lư, cuối cùng là dừng ở hắn dương vật phụ cận bộ lông chỗ, giống như chính xác là không nghe lời không phối hợp liền trực tiếp đoá điều giống như, nhìn qua là tức hương diễm lại dọa người. Nghe nói những mỹ nữ kia gián điệp mỹ nữ đặc công bình thường đang ép hỏi mục tiêu khi chính là như vậy ngoạn. Trước đối với ngươi các loại khiêu khích dụ dỗ, đem ngươi biến thành rất là hưng phấn, thậm chí còn cố ý cho ngươi hạ xuân dược, tiêm, một khi ngươi xuất hiện kịch liệt phản ứng sau liền có thể như vậy cưỡng bức, nếu như ngươi phối hợp nghe lời, vậy có thể cho ngươi một chút ngon ngọt, không thể là từ ép hỏi biến thành ép hỏi, nghe nói kia một chút nữ quỷ tử là am hiểu nhất cái này, còn có danh tiếng lừng lẫy KGB mỹ nữ đặc công yến tử. Ví dụ như Marvel bên trong hắc quả phụ là được. Liên bang Xô Viết KGB, nước Mỹ CIA, Anh quốc bộ phận quân sự số 6, lấy sắc liệt ma tát Đức, cùng hàng vì toàn cầu nổi danh tứ đại tổ chức đặc công, trong này KGB sở bồi dưỡng nhân viên tình báo yến tử cùng quả đen, cơ hồ không đánh mà thắng hoàn thành thượng cấp bàn giao nhiệm vụ, sáng lập phần đông kỳ tích. Đã từng KGB, là làm thế giới chính đàn nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. KGB làm vì quốc gia gián điệp cơ cấu. Tại duy trì quốc nội an toàn, đánh cắp những quốc gia khác tình báo phương diện phát huy trọng yếu tác dụng. Đối ngoại tình báo trinh sát, làm gián điệp công tác. KGB nhiều lần lập được chiến công, trở thành Liên bang Xô Viết không thể thiếu tồn tại. Nước Mỹ cùng Liên bang Xô Viết giằng co, dùng mình Đại Mạc rớt ra thời điểm, KGB thời khắc huy hoàng tùy theo đến. Tại những quốc gia khác nhìn đến, KGB không chỉ có là thủ hộ Liên bang Xô Viết quốc gia cơ mật vệ sĩ, càng là chủ động đánh cắp nước Hán cơ mật thợ săn. Nếu như đem KGB so sánh thành thẩm thấu đến những quốc gia khác dâu, như vậy KGB phần đông gián điệp chính là trong này chất xúc tác. KGB nam tính gián điệp lấy quả đen vì danh hiệu, nữ tính gián điệp lấy yến tử vì danh hiệu, hai người là ám dạ chung kinh hồn người, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. KGB sự tình quan quốc gia cơ mật, yến tử cùng quả đen nhân tuyển cũng cực kỳ trọng yếu. Mỗi một năm, Liên bang Xô Viết đều hướng xã hội các giới tuyển nhận KGB gián điệp, phạm vi thật lớn, công nhân, nông dân, phần tử trí thức cùng tại trong này. Cứ việc tuyển nhận quá trình quảng tát võng, thẩm phê quá trình lại hết sức nghiêm khắc. Phàm là có nước ngoài chú xử, phạm tội trước người, cùng không ở chúng cử danh sách bên trong. Xác định bước đầu đối tượng về sau, Liên bang Xô Viết đặc biệt điều tra bộ đem tham gia điều tra, quan sát có hay không ngoại quốc gián điệp tiến vào. Trải qua tầng tầng thẩm phê, phù hợp quy định gián điệp, đem tiến vào KGB chuyên môn trường học tiến hành phong bế huấn luyện, học tập gián điệp kỹ thuật. Hai năm sau, gián điệp học tập xong thành, thích hợp trở thành nước ngoài tình báo gián điệp cơ cấu, đem tiến vào thứ nhất quản lý cục công tác, gián điệp còn lại tắc tiến vào thứ hai quản lý cục, phụ trách quốc nội gián điệp công tác. Cùng lúc đó, phù hợp yêu cầu gián điệp đem trải qua một lần cuối cùng huấn luyện gián điệp thành. Liên bang Xô Viết cộng kiến tạo 7 tòa gián điệp thành, bọn hắn địa điểm thập phần ẩn nấp, phần lớn tại xa xôi khu vực, chiếm diện tích thật lớn. Mỗi một cái gián điệp thành đô vì một quốc gia, trong thành sinh hoạt gián điệp sinh hoạt tập quán, mặc lấy trang điểm cùng chân thật quốc gia cũng không sai biệt. Trải nghiệm những quốc gia khác cuộc sống, theo phía trên căn bản dung nhập những quốc gia khác, lấy này đánh vào kẻ địch nội bộ, là KGB từ trước đến nay huấn luyện tôn chỉ. Tại gián điệp trong thành, KGB đối với chính mình chọn lựa ra đến gián điệp tiến hành tính huấn luyện. Đại chiến thế giới lần 2 về sau, các quốc gia tình dục gián điệp công tác đăng lên nhật báo, mà Liên bang Xô Viết KGB không thể nghi ngờ là trong này lĩnh quân nhân vật. Yến tử cùng quả đen tuy rằng cùng vì gián điệp, sở thụ huấn luyện lại hoàn toàn khác biệt, yến tử so với quả đen, cần phải làm ra lớn hơn nữa hy sinh. Liên bang Xô Viết cơ quan tình báo nặng đối với yến tử tâm lý tiến hành huấn luyện. Nguyên Liên bang Xô Viết công tác tình báo nhân viên tạp liệt Nina, hắc quả phụ nguyên hình, đã từng giảng thuật chính mình xem như yến tử trải qua. Trải huấn luyện chung mỗi một cái nữ hài. Nghiêm túc đối đãi mỗi một lần huấn luyện, các nàng đối với quốc gia trung thành, thậm chí không tiếc hy sinh tự thân. Trải qua Liên bang Xô Viết tổ chức tình báo huấn luyện, tạp liệt Nina đợi yến tử trở thành đủ tư cách tính gián điệp, các nàng thông qua tiếp cận những quốc gia khác trọng yếu mục tiêu nhân vật, đổi lấy muốn tình báo. Ném bỏ súng vác vai, đạn lên nòng đấu tranh, những cái này rắn rết mỹ nhân, mới càng thêm làm người ta khó lòng phòng bị. Ở Liên bang Xô Viết mà nói, yến tử cùng quả đen có bao nhiêu tác dụng, thậm chí có thể cũng đủ chống cự thiên quân vạn mã. Trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, yến tử đã có thể thuần thục sử dụng mỹ nhân kế, quả đen sử dụng mỹ nam kế. Các nàng bị phái đến trên thế giới những quốc gia khác, thiết lập phần đông bẫy cùng cạm bẫy, mê người xâm nhập. Những quốc gia khác chính khách, nghiên cứu khoa học nhân viên chịu đựng không được cám dỗ, đem bàn tay mình nắm quốc gia cơ mật nói thẳng ra, yến tử cùng quả đen cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Là có thể cầm đến KGB muốn tình báo. Ví dụ như oanh oanh liệt liệt Đức làm sự kiện. Dùng mình thời kỳ, tính toán dựa vào nước Mỹ Pháp Quốc vẫn là Liên bang Xô Viết tâm bệnh. Vì nắm giữ Pháp Quốc hướng đi, Liên bang Xô Viết tổ chức tình báo một mực kế hoạch đem Liên bang Xô Viết gián điệp xếp vào tại lãnh đạo nhân bên người, cắm thẳng vào Pháp Quốc mạch máu. KGB suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, quyết định lấy mang cao nhạc trợ thủ đắc lực Mạc Lý Tư Đức làm mục tiêu, phát động công kích. 1955 năm, xem như Pháp quốc chú Liên bang Xô Viết đại làm cho, Đức nhường cho thê tử đúng hẹn đến Moscow. Liên bang Xô Viết muốn bồi dưỡng chính mình tại Pháp quốc chính phủ con rối, rõ ràng, Đức làm là người chọn lựa thích hợp nhất. Trải qua hách lỗ hiểu phu cho phép, KGB triển khai hành động. Lúc này quá trình bên trong, Liên bang Xô Viết cục tình báo môn một mực đối với bọn hắn tiến hành nghiêm mật giám thị. Gián điệp tại Đức làm gian phòng chung cài đặt phần đông đặt máy nghe lén. Đem Đức làm cùng thê tử, thủ hạ đối thoại toàn bộ ghi chép. Tại trường kỳ nghe lén bên trong, KGB biết được một cái tin tức trọng yếu mặc dù Đức làm đã từng năm 50, vẫn như cũ đối với nữ tính có mãnh liệt hướng tới. Mà Đức nhường cho thê tử hôn nhân, sớm đã danh nghĩa. KGB biết được tin tức này hưng phấn không thôi, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, gián điệp Yến Tử, dĩ nhiên ra sân. Vì thành công đột phá nước làm, KGB quyết định trước theo vợ của hắn vào tay. 1956 năm, KGB đi trước phái ra một tên quả đen, một người tuổi còn trẻ anh quân quan quân Bảo Thiết Nhĩ Tạp Thân. Thiết Nhĩ Tạp Thân cố ý nhiều lần cùng Đức Làm phu nhân chế tạo vô tình gặp được, tại rượu đợi chỗ ăn chơi, hắn nhiều lần hướng Đức Làm phu nhân lấy lòng. Phu nhân cùng Đức Làm liên tục khắc khẩu, mà nay ôn nhu, thân sĩ, khéo hiểu lòng người Thiết Nhĩ Tạp Thân ái mộ đối đãi, nàng thụ sủng nhược kinh, sau đó không lâu liền rơi vào bể tình. Theo sau, Thiết Nhĩ Tạp Thân liền một mực cùng Đức Làm phu nhân bảo trì bí mật tình cảm nhân quan hệ. Tại Thiết Nhĩ Tạp Thân giới thiệu phía dưới, Đức Làm phu nhân cùng KGB mặt khác một tên quả đen Vưu Khắc La Đặc Khoa Phu quen biết. Kinh Đức Làm phu nhân giới thiệu, Khắc La Đặc Khoa Phu cùng Đức Làm quen biết. Sau đó không lâu, lấy Khắc La Đặc Khoa Phu làm môi giới, KGB thứ hai quản lý tổng cục cục trưởng áo cách ba nặc phu giấu giếm thân phận, ẩn núp đến Đức Làm bên người. 1958 năm, cách ba nặc phu dùng tên giả qua người bố nặc phu, ngụy trang thành nhân viên công tác, đi đến Đức Làm bên người. Cùng Đức Làm quen biết về sau, qua người bố nặc phu vẫn chưa nhanh chóng hành động, mà là tích cực cùng Đức Làm tiếp xúc, tình cảm của hai người càng thâm hậu hơn. Khắc La Đặc Khoa Phu là liên bang Xô Viết nổi tiếng điện ảnh biên kịch, hắn cử hành một hồi liên bang Xô Viết thượng lưu xã hội điện ảnh chiêu đãi, mời Đức Làm vợ chồng cùng qua người bố nặc phu vợ chồng đang đi tới. Tại qua người bố nặc phu giới thiệu phía dưới, Đức để ở một cái vũ sẽ lên làm quen ba danh tướng mạo xuất chúng, dáng người mỹ lệ Yến Tử. Không lâu sau đó, Đức Làm liền đối với giàu có tài hoa, khuôn mặt mỹ lệ Lị Quý Á vừa gặp đã thương. Trước đây KGB đã đối với Lị Quý Á tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, bởi vì tinh thông tiếng Pháp, nàng nhanh chóng cùng Đức Làm đáp lời, hai người trao đổi cũng ngày càng thường xuyên. Sau đó không lâu, Đức nhường cho Lị Quý Á nhanh chóng xác lập tình lữ quan hệ, tại hai người hàng ngày ở chung bên trong, Lị Quý Á không ngừng lừa gạt Đức Làm, theo bên trong đánh cắp Pháp quốc trọng yếu cơ mật quân sự. Tháng 5, Liên bang Xô Viết phương nhận được tin tức Mang Cao Nhạc sắp đảm nhiệm lần tiếp theo Pháp quốc tổng thống, vì chiếm cứ quyền chủ động, tại Pháp quốc chính phủ trung xếp vào Liên bang Xô Viết gián điệp, Yến Tử lại một lần nữa hành động. Lị Quý Á công thành lui thân, KGB liền phái ra một vị khác vô cùng cám dỗ tinh Yến Tử Lola, đi đến Đức Làm bên người. Đức Làm gặp Lola tuổi trẻ mỹ mạo, lập tức đối kỳ bày ra theo đuổi, hai người nhanh chóng xác định quan hệ. Tháng 8, Đức nhường cho Lola tại trong nhà khanh khanh ta ta. Bất hạnh bị KGB phái ra ngụy trang vì Lola trượng phu Mễ Sa bắt gian tại trận. Nhìn thấy thê tử xuất quỹ, Lola trượng phu tức giận không thôi, đối với Đức Làm quyền đấm cước đá. Hắn lớn tiếng tuyên bố, chính mình phải Đức nhường cho Lola gièm pha công khai, làm hai người tại Liên bang Xô Viết không tiếp tục nơi sống yên ổn. Đức Làm cho biết việc này sau nội tâm thập phần không yên, tại tham gia qua người bố nặc phu giảng buộc vũ khi cũng tâm sự tầng tầng lớp lớp. Qua người bố nặc phu dò hỏi Đức Làm phiền não nguyên nhân, đối với vị này chính mình vượt qua biên giới kết giao bằng hữu, Đức Làm bỏ ra 100% tín nhiệm, vì thế hắn đem Lola sự tình nói thẳng ra, thỉnh cầu qua người bố nặc phu giúp đỡ. Qua người bố nặc phu biết được việc này, ra vẻ đồng tình trạng, hắn giả vờ suy nghĩ thật lâu sau, vì Đức Làm tạo nên việc này không dễ giải quyết biểu hiện giả dối, theo phía trên căn bản đánh tan Đức Làm phòng tuyến tâm lý. Cuối cùng, qua người bố nặc phu hứa hẹn, đem vì Đức Làm giải quyết việc này. Tại qua người bố nặc phu can thiệp phía dưới, Lola trưởng phu bỏ đi lên án Đức Làm danh dự có thể bảo toàn. Qua người bố nặc phu đồng Đức Làm giảng thuật, chính mình đang khuyên cáo Lola trưởng phu quá trình chung gặp được các loại khó khăn, càng sâu hơn Đức Làm cảm giác tội lỗi. Trải qua chuyện này, Đức Làm đối với qua người bố nặc phu vạn phần cảm kích, hai người trở thành hảo hữu chí giao, cơ hồ không có gì giấu nhau. Đối với qua người bố nặc phu bảo trì tuyệt đối tín nhiệm Đức Làm, thường xuyên hướng hắn lộ ra Pháp quốc cao cấp cơ mật quân sự. Đức Làm cũng không biết chính là, Lola trưởng phu cùng với ân nhân qua người bố nặc phu, toàn bộ đều là Liên bang Xô Viết tổ chức tình báo KGB nhân viên công tác. KGB chân chính mục đích, chính là lấy được Đức Làm tín nhiệm, đem nhược điểm chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay, lấy này đến áp chế Đức Làm. Tiếc nuối chính là, mặc dù này nhất kế hoa thiên y vô phùng, lại vẫn là bị ngoài ý muốn quấy rầy. 1963 năm, một tên KGB đặc công phản bội đến Anh quốc, cùng lúc đó, gián điệp đem Đức Làm sự kiện tương quan báo cho biết Anh quốc chính phủ, Anh quốc khẩn cấp cùng Pháp quốc lấy được liên hệ, Đức Làm sự kiện lập tức bị lộ ra. Pháp quốc tổ chức tình báo điều tra sự tình chân tướng, xác định cách Đức Làm trái pháp luật hành vi, Toại đem việc này đăng báo Mang Cao Nhạc. Mang Cao Nhạc biết được việc này trầm mặc thật lâu, đem Đức Làm gọi vào phòng làm việc của mình. Hắn nói được rồi, Đức Làm, cùng nữ nhân đi ngủ đi thôi. Biết được chính mình nhiều năm đến tín nhiệm nhất trợ thủ trở thành liên bang Xô Viết tình sắc gián điệp vũ khí, Mang Cao Nhạc thất vọng không thôi, đối với Đức Làm càng là không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Say ngã ở ôn nhu hương kẻ địch, cuối cùng tự thực ác quả, từ đó biến mất tại Pháp quốc chính đàn. Tại khống chế Đức Làm đồng thời, KGB một mực tìm kiếm mục tiêu mới. 1961 năm, KGB biết được không quân võ quan Cát Bác thượng tá thường xuyên cùng thê tử bùng nổ kịch liệt mâu thuẫn, phái một tên khéo hiểu lòng người Yến Tử, đi đến Cát Bác thượng tá bên người. Cát Bác thượng tá có thể chống cự cám dỗ, bị nhân cơ hội chụp được ảnh chụp. Sau đó không lâu, KGB đem những hình này cầm lấy cấp Cát Bác, uy hiếp nói đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là cùng chúng ta hợp tác, hoặc là chúng ta công bố những tài liệu này. Liên bang Xô Viết dục lấy giường chiếu uy hiếp Cát Bác thượng tá, lại chưa dự liệu được Cát Bác thượng tá thà chết không theo, sau đó không lâu tự sát. Chương 1878 đạn đạo tàng chỗ nào rồi 4. Diệp Vũ bản thân không quá yêu thích tùy tiện cùng bên ngoài nữ nhân phía trên giường, nhưng chính là ngẫu nhiên tìm hạ việc vui, kỳ thật liền có phát hiện đến mình là gặp được trong truyền thuyết Yến Tử. Đương nhiên, khẳng định không là cái gì KGB, không ý nghĩa, cho nên xác suất lớn là khác tổ chức tình báo, đây cũng là trước hắn cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc không phát sinh cái gì thực chất quan hệ nguyên nhân, không quá hy vọng bị kia một vài người chụp được đến, dù sao nghe nói liền An Cát Lệ Na Chu Lị đều là CIA thành viên vòng ngoài, là tiếp thụ qua đặc huấn. Mà Diệp Vũ phía trước biệt thự bên trong còn thật phát hiện đến một chút chụp ảnh cùng nghe trộm thiết bị, cho nên hắn gần nhất là thường xuyên đổi địa phương, cũng rất ít cùng bên ngoài kia một chút nữ nhân lưu lồng, gần nhất là đột nhiên trở nên có chút điệu thấp, giống như cũng là bị ba tây bên này hỗn loạn dọa cho đến, trở nên cẩn thận một chút. Tiếp theo chính là cái cùng một loại ma cà rồng Alisa, bản thân cùng xuất hiện không nhiều lắm, hơn nữa tùy thời hãy cùng cái bóng dáng giống nhau đi theo Ái Nhĩ Khuê Đặc bên người, đối với Ái Nhĩ Khuê Đặc Diệp Vũ coi như tín nhiệm. Nhưng đối với cái kia Alisa, bởi vì bản thân không quen không hiểu quan hệ, Diệp Vũ còn thật không dám tùy tiện tín nhiệm, cũng liền bây giờ không có ở đây bên người, là đi ra ngoài cả nhiệm vụ về sau, hắn mới có càng nhiều nhỏ mọn, cho nên là đem Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng cùng một chỗ mang ra du ngoạn. Hàn Tuyết Cảnh điểm các nàng tự nhiên là có cùng Diệp Vũ như vậy chơi đùa quá, còn rất có ý tứ, có lẽ là rất nhiều nữ nhân nội tâm chỗ sâu đều có che giấu nữ vương thuộc tính A. Nhất là kia một chút gia giáo thực dễ nhìn đi lên giống tiểu bạch thỏ tiểu bạch hoa bạch phú Mỹ, thiên kim đại tiểu thư, có đôi khi ngược lại yêu thích nghịch kinh phản đạo tìm kích thích, cũng chính là tục xưng nội tâm có tiểu vũ trụ. Không phải đâu, thật cắt à. Phát hiện Diệp Vũ phía dưới thật bị Hoắc Tú Tú dùng dao gọt trái cây cắt mất một nắm mao, Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là kinh ngạc hỏi đứng lên bên cạnh Cảnh Điềm, ngoạn lớn như vậy sao? Thôi đi, ngươi là không biết, gia hỏa kia có thể hỏng, lại không phải là mỗi lần đều là hắn. Hôm nay là hắn chính mình bắt thăm thua, bình thường chúng ta thua thời điểm nhưng là cho chúng ta trực tiếp cạo lông, thế cái kia mới kêu nhất sạch sẽ, còn có thể cho ngươi toàn bộ các loại tiểu đạo cụ, cũng không thể dễ dàng buông tha hắn. Cảnh Điềm rõ ràng chính là bị buộc hỏi qua, thực sự có trải qua, cho nên căn bản không mang theo đau lòng, ngược lại là nóng lòng muốn thử lên. Diệp Vũ cũng phát hiện đến Hoắc Tú Tú là thật tính toán cho hắn cạo lông, làm hắn biến thành không có lông gà, bên người nữ nhân tuy rằng rất nhiều. Nhưng trừ bỏ vài cái đại tỷ tỷ, thật sự là na chát mấy người các nàng ngoạn điên nhất, gan lớn không nói, còn thực giã, nói cạo lông là thật có thể cho ngươi cạo sạch, căn bản không mang theo sợ. Bất quá Diệp Vũ hiện tại cũng không sợ, tính là thật bị đoá rớt, hắn còn có thể lại dài ra đến, hắn muốn không muốn, đừng nói dao gọt trái cây rồi, người chính là ỷ thiên kiếm cũng không cách nào đoá rơi hắn điều, thậm chí hắn sau khi biến thân đại điều sợ là không thể so ỷ thiên kiếm ngắn, là so ỷ thiên kiếm cứng hơn. Như thế nào còn trở nên cứng rắn rồi, người cái này biến thái, nói, người muốn nói ra, chúng ta liền trực tiếp đổi một loại tra hỏi phương thức, theo ép hỏi biến thành ép hỏi. Hàn Tuyết nhìn Diệp Vũ càng ngày càng cứng rắn đại dương vật, trực tiếp là chủ động cởi bỏ quần lót của mình, bắt tay đặt ở tiểu huyệt của mình phía trên, dùng ngón tay tách ra chính mình môi mật, lộ ra bên trong hồng hồng thịt mềm, đều đã chưa tính là ám chỉ, mà là trần trụi công khai. Dầu gì cũng là khi kết hôn. Hơn nữa hôn sau vợ chồng cuộc sống làm nàng là một chút cũng không hài lòng, dù sao cũng là hưởng qua Diệp Vũ đại hòa tên mùi vị, đừng nói hiện tại lão công là đại nàng mười mấy tuổi đã có một chút tạ đỉnh lão đầu, cho dù là không sai biệt lắm đại tráng hán, cũng là hoàn toàn không cách nào chân chính thỏa mãn nàng, điểm ấy tôn lỵ là có quyền lên tiếng nhất, là thật không giống với. Đừng nói giỡn, ta không phải là loại người này, không muốn, không nên như vậy, tốt, thật chặt, tốt kẹp a, ta thật không biết cái gì hỏa tiễn a. A, a, đỉnh, đâm chết ta, phải chết rồi, ta muốn chết a. Lúc này Hàn Tuyết đã là cởi bỏ trên người sở hữu quần áo, chính thân thể trần truồng, đem một thân diễm quang tứ xạ đẫy đà thân thể không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí, tại trước người của nàng, Diệp Vũ trong mắt dục làm vinh dự thịnh, cắn chặt hàm răng, dưới người hỏa tiễn chính thâm nhập vào nàng người mỹ nữ này gián điệp lỗ thịt trong đó, bị nàng từng đợt cấp tốc khuấy sục, nghiêm hình ép hỏi, tùy theo dương vật không ngừng ra vào, trực tiếp là mang được mảng lớn dâm thủy dâm dịch không ngừng rơi. Mà ở Diệp Vũ bọn hắn bốn phía đang tại xem náo nhiệt ái nhĩ khuê đặc cùng cảnh điềm, một là nhìn gương mặt khát vọng hai mắt tỏa ánh sáng, một cái là biểu cảm cổ quái, hoàn toàn không biết nàng lúc này đầu óc bên trong đều suy nghĩ cái gì. Bất quá Diệp Vũ có chú ý tới ái nhĩ khuê đặc đối với chính mình độ hào cảm cùng nô dịch giá chỉ có một định dâng lên, không còn là phía trước gợn sóng không sợ hãi. Diệp Vũ sở dĩ không vội vàng cùng ái nhĩ khuê đặc đánh phác khắc, rất lớn một cái nguyên nhân chính là đối lập khác nữ nhân. Ái nhĩ khuê đặc đối với hắn độ hào cảm không thể nói rất thấp, nhưng xác thực không cao, cơ bản ngay tại 50 trái phải di động, liền 60 đều không quá, nô dịch giá trị cũng có, nhưng là liền 20 trình độ, nói cách khác, có thể tiến hành một chút vô cùng thân thiết tương tác, nhưng thật muốn thượng lũy, tính là không bị cự tuyệt, cũng thực dễ dàng rơi hào cảm, này lại không phải là bình thường nữ nhân. Cho nên Diệp Vũ tính toán lại tiếp xúc nhiều nhìn, không gấp gáp nhất thời. Người này tao nữ nhân. Ngươi cũng đã biết ngươi như bây giờ là đang tại xuất quỹ sao? Ta nói ta như thế nào bị bắt cóc, nguyên lai dĩ nhiên là ngươi, kia lão đầu rốt cuộc có phải hay không là nhĩ lão công? Ta mà là ngươi lão công đệ tử, bị tiện nghi của ngươi đệ tử hung hăng địch huyệt ngươi cư nhiên còn như vậy thích. Ngươi thật đúng là tiện a. Nha, sư mẫu ngươi kẹp càng chặt hơn rồi, háo sắc tình a, thật là thoải mái. Chấm than, Diệp Vũ là chớp mắt liền cấp Hàn Tuyết các loại thêm diễn lên. Ân. Hiện tại đại thể bản cũ là, các nàng là cùng loại KGB yến tử như vậy tính gián điệp, Hàn Tuyết càng là Diệp Vũ lão sư tân cưới tiểu kiều thê, bởi vì là ngoài ý muốn theo mục tiêu của chính mình chỗ đó biết được đến tình báo tương quan, cho nên mới trực tiếp bắt cóc xem như chồng mình đệ tử Diệp Vũ, sau đó là dùng phương thức như thế nghiêm hình ép cung. Gặp Diệp Vũ bên này ngoạn quật khởi phía trên đầu, thậm chí là cho ra tân thiết lập cùng kịch bản, Hoắc Tú Tú trực tiếp cởi bỏ tay hắn khảo. Cầm lấy điện thoại, rất là chuyên nghiệp quay chụp lên hai người làm loạn coi thường tần. Chương 1879 đạn đạo tàng chỗ nào rồi năm. Giống như phía trước giới thiệu KGB yến tử là như thế nào phóng ra giống nhau, nếu quả thật là bối cảnh như vậy thân phận, Diệp Vũ cùng chính mình sư mẫu coi thường tần một khi bị cho sáng tỏ, hắn là thật thân bại danh liệt. Nghe nói CIA bên kia liền am hiểu nhất sử dụng loại này hạ lưu chiêu số. Thường xuyên là an bài một chút mỹ nữ học sinh đi cám dỗ những chuyên gia kia giáo sư, thậm chí là đem một chút thiên tài cũng thông qua cùng loại phương thức khống chế được, còn có một chút Hollywood nữ minh tinh cùng cái gọi là siêu khuôn, này chính là không có khói thuốc súng chiến tranh hiện đại. Chính tại thích thú phía trên, cố gắng còn bị hạ vào thuốc Diệp Vũ tự nhiên bất hội rút ra, cùng chính mình sư mẫu tách ra, vừa mới giải buộc, hắn là lập tức biến hóa lên tư thế, biến thành từ phía sau tiến vào thức, một bên hung hăng địch Hàn Tuyết dâm tiện mông. Một bên dùng sức vuốt ve vú sữa của nàng, trong miệng càng là một mực không ngừng chế nhạo Hàn Tuyết cái này có ý đồ riêng xinh đẹp sư mẫu. Vốn tại thích thú phía trên Hàn Tuyết nghe xong Diệp Vũ lời này về sau, trong lòng xấu hổ cùng xuất quỹ kích thích, khiến cho thân thể nàng buộc chặt, lỗ thịt dâm thịt không ngừng buộc chặt, làm Diệp Vũ sảng khoái được nhịn không được trêu ghẹo lên. A, a, Lý Tư Đặc, làm, giết chết ta này, tao sư mẫu a, a, ân, phải chết rồi, ta tao, ta tiện. Ta cái này cùng lão công đệ tử làm loạn, dâm loạn nữ nhân, ta khiếm nam nhân chơi, ta muốn ngươi địt, dùng sức địt, đem ta này lẳng lơ cho mẹ hoàn toàn địt hư mất. Nha, không được, ta không được a. Một tiếng giống như kêu rên vừa tựa như sảng khoái thật dài rên rỉ theo Hàn Tuyết trong miệng truyền ra, đừng nhìn nàng bình thường bên ngoài bộ dáng đoan trang, một khi đến giường phía trên đó là phi thường thoải mái, mặc kệ Diệp Vũ như thế nào thô bạo đối đãi nàng dạy dỗ nàng. Thậm chí là ngay trước khác tiểu tỷ muội mặt, nàng đều có thể nhất thừa nhận, cũng thích thú, khá có hơi lâu khoáng thân chưa thỏa mãn dục vọng tiếu quả phụ hương vị. Trong mắt nhìn Hàn Tuyết khối này đẫy đà diễm lệ thân thể yêu kiều tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ, trong tai nghe nàng cao trào tuyệt đỉnh khi mất hồn nũng nịu, cộng thêm vẫn là tụ tập tại bọn hắn bên cạnh tùy thời có thể gia nhập chiến cuộc Hoắc Tú Tú cùng Đại Điềm Điềm, Diệp Vũ trong lòng một trận lửa nóng, lập tức cũng không tiếp tục cố thủ tinh quan, ngậm một hơi eo gấu như là trang lên hỏa tiễn thôi tiến khi giống nhau, liền trực tiếp là một trận tấn mãnh như tật phong chấn động, cắm vào làm được vừa mới cao trào Hàn Tuyết lại là một trận dâm thanh lãng ngữ. Ba ba ba va chạm tiếng là đang tại du thuyền trong phòng khách liên tiếp hát vang. A, đến đây, ngươi không phải là muốn hỏa tiễn sao? Ta hiện tại liền cho ngươi hỏa tiễn, ta bắn, bắn, bắn chết ngươi cái này suốt ngày các loại phát tao thiếu địch tao sư mẫu. Ta làm chết ngươi, ta muốn cho ngươi cho ta sinh đứa bé, cho ta hảo lão sư sinh cái con hoang đi ra. Bắn a, bắn chết ta, giết chết ta cái này toàn bộ thế giới tối dâm đãng tao sư mẫu, ta muốn. Ta phải cho ta lão công đệ tử tốt, sinh, sinh đứa bé, a, a, a. Cuối cùng, tại Hàn Tuyết lại một lần nữa đạt tới tuyệt đỉnh thời điểm Diệp Vũ cũng đem đại hỏa tên cắm vào phá nàng hũ mật hoa tâm. Tại bên trong phun ra một cái rất lớn cổ đậm đặc trắng nõn đạn đạo sau hỏa tiễn không đơn giản có thể trang vệ tinh, cũng có khả năng lấy chuyên chở đạn đạo. Bỏng đến Hàn Tuyết là một đợt cao trào chưa xong liền một đợt cao trào lại lên, trời biết nàng thế nào đến như vậy nhiều âm tinh dâm dịch. Còn thật không hổ là đã gả làm người vợ đã sớm hoàn toàn chín mùi thục phụ. Thật là có đủ dâm loạn dâm đãng. Bất quá Diệp Vũ lúc này cũng là rất nhanh diễn tinh thân trên phản ứng, nhìn đã hoàn toàn bị chính mình làm nằm xuống sư mẫu, nhìn đã thành công thu hạ vừa mới phát sinh cái kia toàn bộ trường giống như hồ ly tao mỹ nữ nhân, Diệp Vũ chớp mắt phản ứng, chính mình hoàn toàn xong đời. Đúng vậy a, ngươi làm sao có khả năng biết hỏa tiễn tàng đang ở đâu vậy, bất quá bây giờ này đã không trọng yếu, không phải sao? Lý Tư Đặc, người cũng không nhớ người kính yêu nhất lão sư nhìn đến người cùng hắn tân hôn tiểu kiều thê kích tình video a, người vậy cũng không nghĩ như vậy coi thường tần bị thượng truyền đến trên internet a. Cho nên a, người hẳn là rõ ràng người lúc này tình cảnh. Hoắc Tú Tú vẫn là lần thứ nhất tham dự như vậy trò chơi, bất quá thực bên trên, bắt đầu rất nhanh, chủ yếu cảm thấy là thực sự là vô cùng có ý tứ, giống như nàng lúc này thật sự là nắm giữ đến Diệp Vũ mạng môn mỹ nữ gián điệp giống nhau. Ngươi các ngươi, này đám ma quỷ, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Yên tâm đi, cũng không nghĩ như thế nào, chưa quá đến cho ta thật tốt liếm liếm, nghe nói ngươi còn Tây Ban Nha ngữ, để ta thử xem đầu lưỡi của ngươi có phải hay không thực sự có linh hoạt như vậy. Hoắc Tú Tú rất là dụ dỗ phong tao ngồi vào sofa phía trên, đem hai chân của mình thật to mở ra, làm Diệp Vũ bỏ qua đến cho nàng liếm ép. Nghe nói kia một chút yến tử mỹ nữ gián điệp thật sự là thông qua như vậy uy bức lợi dụ chiêu hàng những thiên tài kia cùng nhà khoa học, thậm chí là bao gồm một chút trọng yếu quân chính nhân viên quan trọng, rất nhiều người không sợ tiền tài ăn mòn, cũng có thể trải qua được nghiêm hình tra tấn, duy chỉ có như vậy ép hỏi, mỹ nhân kế, là hoàn toàn không cách nào chống đỡ, cuối cùng là phản bội tín ngưỡng của mình. Ngươi muốn lên sao? Cảnh Điềm vẫn là thực khách khí hỏi trước một chút bên cạnh công chúa điện hạ. Ái Nhĩ Khuê đặc rõ ràng cho thấy không hiểu lắm hầu hạ nam nhân, cho nên là gương mặt mộng bức nói thượng cái gì. Cảnh Điềm cũng phản ứng, không khỏi không cảm khái Ái Nhĩ Khuê đặc gia giáo thật tốt, kỳ thật nàng phía trước gia giáo cũng rất là không tệ, tuyệt đối thành thật đứa nhỏ, đều là bị Diệp Vũ Na chát bọn hắn cấp làm hư, trở về không được. Không có việc gì, người trước xem chúng ta ngoạn, đợi sẽ lại tham dự tiến đến tốt lắm. Cảnh Điềm nói xong cũng trực tiếp đi đến Diệp Vũ phía sau. Bắt tay trực tiếp vòng qua hắn eo ở giữa đặt ở hắn vừa mới bắn quá đã có một chút mềm hóa xuống dương vật phía trên, hướng về nó thút chuyển động, còn chủ động hôn môi liếm láp lên bờ vai của hắn cùng gáy, là một cái đang tại liếm ép, một cái đang tại thủ dâm. Như thế nào, thích không, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, hôm nay chúng ta liền đều là ngươi tình nô, ngươi muốn như thế nào trêu đùa chúng ta đều được, ngươi nhưng là có vô hạn nổ súng quyền, ngươi muốn chúng ta đều có thể cho ngươi. Cũng không biết có phải hay không lão bổn hành nguyên nhân, Hoắc Tú Tú diễn chính là thật tốt, nhìn qua thật giống chuyện như vậy, Diệp Vũ dương vật là lại lần nữa cương lên, rất là hưng phấn, giống như chính xác là chúng mỹ nhân kế, muốn bị thật tốt ép hỏi một phen. Chương 1880 đạn đạo tàng chỗ nào rồi 6. Tuy rằng hôm nay nhân không coi là nhiều, nhưng chất lượng cũng không thấp, bất quá có đôi khi tuyển chọn nhiều lắm, theo ai tôi xuống tay trước cũng giống vậy là trở thành một nan đề. Hướng về song song chạm liệt chờ chính mình lâm hạnh mỹ nữ đặc công nhìn chung quanh một vòng về sau, Diệp Vũ cuối cùng là gương mặt cười xấu xa, ôn nhu đem Cảnh Điềm ôm lên, phóng tới trên giường nằm xong. Không đợi Cảnh Điềm phản ứng, Diệp Vũ bàn tay to một tấm, lập tức là đem Hoắc Tú Tú cũng ôm vào ngực bên trong, một đôi bàn tay càng là tại các nàng tìm muội trơn mềm đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi liên tục không ngừng, dẫn tới hai người bọn họ là động tình không thôi, từng đợt bí mật mang theo thơm mát lửa nóng thổ tức tất cả đều phun trào đến Diệp Vũ trên cổ. Cái kia dán tại giai nhân bụng thượng như lửa bổng vậy cứng rắn nóng rực đại hỏa tên trực tiếp là một trận nhảy lên không thôi. Hừ, đều là ngươi nhóm hại, phá hủy ta đương một cái người tốt cơ hội, trước hết theo hai người các ngươi đồ đê tiện bắt đầu tốt lắm. Đến a, chúng ta đều là đồ đê tiện, tối dâm loạn lẳng lơ chó mẹ, phát tiết a, hung hăng phát tiết, đem ngươi lửa giận đều phát tiết tại chúng ta trên người, chúng ta về sau liền đều là ngươi đồ chơi, ngươi tư nhân đồ chơi, ngươi có thể tùy ý trêu đùa chúng ta. Hoắc Tú Tú lúc này còn chính xác là đem chính mình hoàn toàn thay vào Yến Tử loại này chuyên nghiệp tính gián điệp bên trong, bởi vì loại này tính gián điệp Hoắc gia liền có nuôi, nhưng đừng xem thường Hoắc gia, thông qua đám hỏi cùng một chút màu xám dây chuyền sản nghiệp, Hoắc gia thực tế tài lực ảnh hưởng nhưng là phi thường cường đại, đây cũng là Hoắc gia hiện tại căn bản không có ý định tiếp tục lăn lộn cửu môn, chỉ nguyện ý giúp thủ tiêu tang vật rửa tiền nguyên nhân. Hoắc Tú Tú còn thật biết, thậm chí tính nhà trên học sâu xa, chính là phía trước không có biểu hiện ra đến mà thôi. Cho nên khi Diệp Vũ cái này chủ nhân hiện tại có phương diện này hứng thú thời điểm Hoắc Tú Tú mới là biểu hiện nhất là chuyên nghiệp cái kia, dù sao nàng cùng cô nàng nhưng là đã sớm nóng mắt chủ thần vị trí hiện tại cùng danh ngạch cũng không nhiều. Nhìn gương mặt hưng phấn rất là hài lòng hai tỉ muội, Diệp Vũ một bên ngôn ngữ nhục nhã, một bên liên tục không ngừng khiêu khích trêu đùa các nàng tỉ muội, theo đầy đặn mông bự trung xẹt qua, ngón tay hướng về cảnh điểm cúc huyệt cùng lỗ thịt bốn phía xoa lấy ấn niết, tay kia thì cũng là theo Hoắc Tú Tú eo hông hướng lên sờ soạng. Tại nàng vú lớn phía trên dùng sức xoa bóp, lại dùng ngón tay đặt tại nàng nổi lên đầu vú phía trên một trận thô bạo xoa ấn, lập tức thoải mái hai tỉ muội ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Nga, nguyên lai là phát tao rồi, khó trách thứ nhất là để ta cây đuốc tên giao ra, niệm của ta đại hỏa tên sợ không phải là một ngày hay hai ngày. Trước kia chính là nghe nói qua, Diệp Vũ hiện tại mới xem như chân chính khiêu chiến lên xương sườn mềm của mình, xác thực rất khó, thử hỏi cái nào cán bộ chống lại như vậy ép hỏi. Cảnh điểm phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, không muốn tỏ ra yếu thế vươn tay, hai tay bắt lấy Diệp Vũ thật lớn hỏa tiễn, vừa một tay nắm đi lên trong lòng liền một trận cấp bách run rẩy, thầm nghĩ làm này cái đại hỏa tên phóng ra tiến chính mình hai cái động thịt chung mất hồn, lỗ thịt bên trong liền có một cỗ dâm thủy không thể chỉ nghỉ chảy xuống, khiến cho nàng một trận không được tự nhiên xoay eo lắc mông. Cảnh điểm nhưng là bị Diệp Vũ hoàn toàn khai phá quá nhân gian phú quý hoa, đối với phòng trung chi thuật có thể nói là phi thường tinh thông. Tuy là trong lòng khát vọng đại hòa tên xung kích, nhưng vì có thể rất tốt hưởng thụ kia tiêu hồn thực cốt mùi vị nàng lại thật là chịu đựng hiện tại liền đẩy ngã kỵ nhảy qua đi lên, nghênh tiếp hỏa tiễn phóng ra xúc động, một đôi ôn nhuận tay ngọc chộp vào đại hòa tên thượng một trận nhẹ nhàng chậm niệp, sảng đến Diệp Vũ không khỏi nhắm hai mắt lại, trong miệng hô hấp ồ ồ. Thật là một phá hư gia hỏa, cư nhiên cứng như thế, nhìn đến Tuyết tỷ vừa mới đều không có chân chính ép khô ngươi thì sao? Nói là của ngươi sư mẫu hào ngoạn, hay là chúng ta tìm muội chơi rất hay? Cảnh điểm thổ tức nóng rực, trên mặt một mảnh đà hồng, phản chiếu nàng gương mặt xinh đẹp như hoa đào diễm lệ, kết hợp nàng hiện tại càng ngày càng khoa trương thượng bao vây, còn thực sự có điểm thật nhân gian phú quý hoa hương vị. Muốn thực sự có dễ dàng như vậy bị ép khô, lão tử còn như thế nào cho ăn no các ngươi những cái này chú mèo ham ăn à? Đều là ngươi nhóm chọc đi ra, đừng nghĩ muốn bị dễ dàng buông tha, các ngươi chết chắc rồi, hiện tại liền cho các ngươi trải nghiệm đến cái gì là hỏa tiễn phóng ra sung sướng. Cười xấu xa lúc, Diệp Vũ một ngón tay đã là đâm vào cảnh điểm phấn nộn cúc huyệt bên trong, khiến cho nàng cả người như bị điện giật, tê dại khó nhịn, ngửa đầu thở gấp lúc, một đôi tay ngọc đã là không thể nắm chặt Diệp Vũ đại hỏa tên, biến thành tại kia não nhân đại hỏa tên thượng nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất là tại cấp hỏa tiễn đầu làm bảo dưỡng giống nhau. Đang lúc Diệp Vũ là đang tại cùng cảnh điểm tao tán gẫu tương tác quên cả trời đất thời điểm, có vẻ giống như là nhận được vắng vẻ Hoắc Tú Tú bàn tay to đột nhiên tại cảnh điểm to lớn cặp mông phía trên dùng sức vỗ một cái tát, một tát này đánh tiếp, bị trước sau giáp công cảnh điểm trực giác như là đánh tại nàng tâm khảm bên trong, một trận mãnh liệt điện lưu chảy qua, cảnh điểm toàn thân run run, sau đó cứng đờ, đùi ở giữa động thịt chung liền phun ra một cỗ dâm dịch, dĩ nhiên là bị Hoắc Tú Tú trực tiếp một cái tát cấp đóng gói mang đi. Nhìn có chút giật mình Diệp Vũ. Hoắc Tú Tú là gương mặt đắc ý khóe miệng phía trên kiểu nói ta biết ngay Điềm Nhi là như thế này, một phát tao, liền yêu thích bị như vậy thô bạo đối đãi, mông lớn vú sữa đại nữ nhân a, chính là tao. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, Hoắc Tú Tú dáng người còn muốn rất tốt một chút, đây chính là trong người tài cùng tướng mạo thượng không thua phạm hồ ly nữ nhân, toàn bộ nhất hồ ly tinh truyền thế, muốn nói có bao nhiêu tinh xảo nhiều xinh đẹp cũng không trở thành, nhưng xác thực tao mị mười chân, điển hình dụ dỗ tử, thực sự có điểm hại nước hại dân hương vị. Cho nên Diệp Vũ kỳ thật vẫn luôn nghĩ phải thử một chút Hoắc Tú Tú cùng Phạm Băng Băng song phi, đáng tiếc Băng Băng tỷ gần nhất thực bận rộn, bản thân đối với bóng đá không có hứng thú. Cho nên lần này cũng không có. Diệp Vũ tại nghe nói như thế về sau, cũng không đợi cảnh điểm phản ứng, trên tay dùng sức, thô bạo đem nàng một phen đẩy ngã tại giường phía trên, một đôi vú to ép tại giường phía trên, vú thịt hướng hai bên tràn ra, đúng là làm cho cảnh điểm hai tay không thể cùng bả vai khép lại, mà kia con giãn 10 chân mông bự hướng về Diệp Vũ nhếch lên cao đã vận sức chờ phát động đại hỏa tên, đẫy đà lỗ thịt cùng mềm mại cúc huyệt không giữ lại chút nào bại lộ ở tại trước mắt hắn, nhìn xem hắn là một trận vừa lòng. Diệp Vũ leo đến cảnh điểm phía sau, đang tiến hành kín đáo điều chỉnh giải toán tốt lắm cuối cùng phóng ra quỹ đạo sau đó, là nhanh chóng khởi động, bắt đầu thiêu đốt tầng dưới cùng nhiên liệu, chuẩn bị hỏa tiễn phóng ra. Bởi vì to như vậy hỏa tiễn đầu là không ngừng tại cảnh điểm màu mỡ lỗ thịt bốn phía dạo chơi hoa làm, khiến cho cảnh điểm là từng đợt thở gấp không thôi, nhưng là đợi cho Diệp Vũ hỏa tiễn phóng ra, thành công cậy ra lỗ lồn của nàng, đem đại hỏa tên thẳng tiến nàng bên trong thân thể thời điểm cảnh điểm là đột nhiên có chút sợ hãi. Cảm giác hôm nay hỏa tiễn là so bình thường bất cứ lúc nào đều đến hùng vĩ tráng kiệt. Chương 1881 đạn đạo tàng chỗ nào rồi bầy. Ta làm chết ngươi này tao điểm điểm, ta cho ngươi tao. Nhắm mắt hưởng thụ cảnh điểm huyệt dâm nội chặt khít ấm áp một lát, Diệp Vũ trên mặt biểu cảm đột nhiên biến đổi, ẩn ẩn có vẻ có chút dữ tợn, hùng eo thúc một cái, lại rơi xuống, khổng lồ con cặc hung hăng đâm vào cảnh điểm bên trong thân thể. Làm được cảnh điểm phát ra một tiếng hưởng thụ nhiều thống khổ dâm đãng kêu la. Tiếp lấy, Diệp Vũ liền giống như hỏa tiễn bị lần thứ hai nâng lên giống như, vòng eo thay đổi rất nhanh, mỗi khi đều đem dương vật cơ hồ toàn bộ rút ra, sau đó tầng tầng lớp lớp cắm vào, không có gì kỹ xảo, có chính là mạnh mẽ như bão táp quất cắm địt, có thể đúng là này thô bạo vô cùng địt, lại chính đúng rồi cảnh điểm khẩu vị, khiến cho nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Theo bắt đầu cũng đã là tại mình nóng người Hoắc Tú Tú thấy thế. Trực tiếp là theo một bên thùng dụng cụ bên trong lấy ra một cây số chung song đầu dương vật, một bên nhìn đang bị hung hăng địt đại điểm điểm, một bên là đem nhựa cao su dương vật một đầu, từng chút nhét vào chính mình mềm mại ướt át huyệt dâm bên trong. A, Tú Tú tỷ ngươi như thế nào cũng tới, nhẹ chút. Đừng địt được nhanh như vậy á, ngươi thì không thể đổi lại biệt danh đi vào sao. Làm a, cũng làm chết ta đi. A, ta chết, ta muốn chết a, mau nha, lực mạnh chút. Mau địt chết ta, a, ta muốn bay a, chết, a, ái nhĩ khuê đặc, Tú Tú tỷ cùng Vũ ca đều tốt, thật là lợi hại. Tiếp tục a, kế, tiếp tục, đừng có ngừng a, đại lực, lớn hơn nữa lực một điểm, tỷ ta còn muốn a, thích, thật là thoải mái, khoái chết rồi, mau đại lực địt ta, giết chết ta à, đến đây a, lọt, muốn lọt, lậu đi ra a, cao trào a. Đi tiểu muốn lậu đi ra. Ta bên này cũng không được rồi, ta cũng sắp tới, điểm nhi đợi ta với, chúng ta cùng một chỗ cao trào. Phun ra nữa à, không được, ta cũng đi ra a. Chỉ nghe được cảnh điểm cùng Hoắc Tú Tú một trận lớn tiếng dâm đãng kêu la, tiêu hồn thực cốt là cấp nhân duy nhất cảm giác. Tại hai tỷ muội này từng tiếng cao vút trong mây dâm đãng kêu la bên trong, Diệp Vũ cũng thực mau mở ra tinh quan. Đem đại lượng vẫn như cũ nóng rực đậm đặc màu trắng đạn đạo tất cả đều rót vào cảnh điểm bên trong thân thể, oanh tạc cảnh điểm đôi mắt trắng dã, miệng thơm đại trương. Chỉ thấy hai đầu đinh hương mỹ lưỡi cuồng loạn đưa ra môi một bên, bãi lớn nước miếng nhỏ giọt rơi mặt đất, mà hai người bọn họ lỗ thịt bởi vì sảng khoái, cũng là rất lớn mở ra, từng cổ mùi tanh tưởi âm tinh dâm thủy tựa như là hồng thủy theo bên trong cuồng bắn ra, là tại giường phía trên tạo thành một mảnh vũng nước. Vốn cũng không lớn không gian còn có một chút phong bế trong phòng tràn ngập một cỗ dâm mỹ hương vị. Ba cái đều trêu đùa qua, Diệp Vũ tự nhiên là đem chủ ý đánh tới ái nhĩ khuê đặc nơi này, là một phen kéo qua ái nhĩ khuê đặc cái này huyết tộc công chúa, một cái tay lớn dạo chơi tại nàng đẫy đà vòng eo phía trên, một cái tay lớn đặt tại nàng rất bạt vú lớn thượng xoa bóp ấn niết, đừng xem mặt nộn, nhìn qua cùng chính mình lần thứ nhất gặp được nàng thời điểm không có thay đổi gì, nhưng dáng người vẫn là thực thành thục, phi thường phù hợp Âu Mỹ nữ nhân đặc thù. Nhất là nàng còn có khả năng biến thân. Cũng không biết ác ma hình thái thời điểm sẽ có thật đẹp diễm. Ác ma cùng thiên sứ là không giống với, nhất là nữ ác ma, bởi vì phải dọa lui ác ma, cho nên chân chính thiên sứ, nhất là cao đẳng thiên sứ, trên cơ bản đều dài hơn phi thường đáng sợ, là làm người khác nhìn thấy trực tiếp làm ác mộng cái loại này, mà ác ma, nhất là chuyên môn cám dỗ nhân loại xa đoạn nữ ác ma, vừa mới tương phản, ngược lại là trường phi thường nóng bỏng gợi cảm, gần như sẽ không vài cái bộ dạng xấu. Phần lớn đều dài hơn thực dễ nhìn, nhất là cấp bậc rất cao ác ma quý tộc nữ. Đối mặt với cái này dạng đột nhiên tập kích, sớm đã có nhất định chuẩn bị tâm lý ái nhĩ khuê đặc cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ, tuy rằng một mực không phải là thực thói quen, không giống khác nữ nhân như vậy mê luyến Diệp Vũ cái này mị ma, nhưng vẫn là vô cùng nhu thuận phối hợp gần gũi cảm nhận nhiệt độ của người hắn cùng tâm nhảy. Ái Nhĩ Khuê đặc thân thể chậm chậm bắt đầu ấm lên, bên trong thân thể nhất luồng nhiệt lưu đang không ngừng chảy xuôi, nhất là đương Diệp Vũ bàn tay to tại nàng vú lớn thượng tàn sát bừa bãi, trà sát ấn niết, ngón tay không ngừng biến hóa, đem nàng kia co giãn 10 chân vú lớn không ngừng thay đổi hình dạng về sau, là chậm rãi sẽ đến cảm giác. Dù sao lúc này tương tác cùng bình thường giống như tình lữ ở giữa vô cùng thân thiết là hoàn toàn khác nhau, đây là chạy nhanh một bước cuối cùng hợp thể đi, Ái Nhĩ Khuê đặc nhưng là huyết tộc công chúa, thị phi bình thường đặc thù cao quý tồn tại, tuy rằng thực tế tuổi thọ so Diệp Vũ lớn hơn nhiều, nhưng thật đúng là lần thứ nhất làm loại sự tình này, vẫn là giống nhân loại bình thường sơ kinh nhân sự cái kia một chút tiểu nữ sinh giống nhau, xuất hiện một chút thẹn thùng hoảng loạn phản ứng. Diệp Vũ nhưng là có các loại kỹ năng tồn tại. Tối cao thẻ bài bên trong những ma pháp kia rất nhiều đều là hắn phong ấn đi vào, có chút càng là bản thân hắn có được kỹ năng, tự nhiên là có thể rõ ràng dò mò đến Ái Nhĩ Khuê đặc ý nghĩ lúc này ý nghĩ, đồng thời dầu gì cũng là thường xuyên trêu đùa nàng mạn diệu thân thể yêu kiều, tự nhiên là đối với thân thể của nàng các nơi rõ như lòng bàn tay. Diệp Vũ một phen kẹp chặt Ái Nhĩ Khuê đặc đầu vú, vừa chuyển kéo, tại cảnh điểm các nàng lửa nóng ánh mắt phía dưới đem Ái Nhĩ Khuê đặc vú tùy theo kéo dài. Một trận điện lưu trực tiếp là theo Diệp Vũ ngón tay thượng lưu ra, một đường nhảy vào Ái Nhĩ Khuê đặc trái tim bên trong, loại này trước nay chưa từng có trải nghiệm, thoải mái nàng hai chân kẹp lấy, tiểu huyệt một trận co rút nhanh co giật, sau đó Ái Nhĩ Khuê đặc rất nhanh liền cảm thấy chính mình một trận chiều ý chuyển đến, nàng đúng là tại Diệp Vũ bàn tay to trêu đùa phía dưới cao trào. Cái khác đều còn dễ nói, phía trước cũng không ít bị hắn như vậy chiếm tiện nghi, nhưng điện giật cái này quá phạm quy, tuy rằng nàng phía trước liền nhìn đến có liên quan bích đen cam miêu tả. Đây là Trương Quốc Vương bài, là một tấm nguyên tố bài, là lôi điện ma pháp, thực quý, muốn 10 vạn tích phân, xem như quý nhất mấy tờ tối cao thẻ bài chung một tấm, duy chỉ có không nghĩ tới gia hỏa kia dĩ nhiên là đem năng lực như thế dùng tại chính mình thân thể phía trên, vẫn là dùng tại loại địa phương này. Cũng không sợ đem chính mình chơi hỏng rơi. Đột nhiên bị Diệp Vũ điện giật đến cao trào Ái Nhĩ Khuê đặc sụi xuống tại Diệp Vũ trong lòng thở gấp, đầu óc chỗ trống trở về chỗ cũ mất hồn mùi vị. Kết quả thình lình phát hiện một bên Hoắc Tú Tú đột nhiên dùng tay vừa nhấc, chán hướng lên, lập tức miệng rộng nhất dán, liền dính vào nàng kiều diễm môi hồng, mềm mại hương trượt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, truy đánh nàng xốp đinh hương. Chương 1882 Huyết tộc công chúa 1. Kỳ thật tại phát hiện Diệp Vũ cùng Ái Nhĩ Khuê đặc ở giữa quan hệ thực sự là vô cùng không bình thường sau đó, rất nhiều muội tử là sớm liền đánh lên nàng cái này công chúa chú ý, tò mò công chúa cùng người bình thường là có cái gì khác biệt. Cảnh điềm chính là một cái trong số đó, dù sao nàng cùng Ái Nhĩ Khuê đặc ở giữa lại không có gì cạnh tranh quan hệ. Mà cùng loại Hoắc Tú Tú như vậy biết một chút nội tình, biết Ái Nhĩ Khuê đặc không phải là người bình thường, cùng Diệp Vũ là cùng loại, thậm chí là danh tiếng lừng lẫy huyết tộc sau đó, liền tò mò hơn, tuy rằng làm trộm mộ thế gia nàng bởi vì cửu môn quan hệ cũng tiếp xúc qua một chút ngoại tộc, nhưng đường đường chính chính huyết tộc kia thật đúng là lần thứ nhất gặp được, này so với Trường Bạch Sơn gặp được cái kia một chút ngoại tộc đến đây lớn hơn. Thậm chí là xa siêu Vạn Nô Vương, Hoắc Tú Tú có thể không Diệp Vũ là thực sự có đem Vạn Nô Vương đặt ở trong lòng quá. Tại Hoắc Tú Tú cao siêu tài hôn phía dưới, Ái Nhĩ Khuê đặc rất nhanh là bị động phối hợp, chủ yếu phía trước đại gia có vẻ giống như đều tại dạng tương tác, chính mình cự tuyệt có chút không quá thích hợp, trọng yếu nhất chính là bản thân cũng không ghét, cảm thấy còn rất thoải mái. Ân, ô, ách, ân, ách, ách, đầu lưỡi nhất dán, một quyền, xé ra, hai người rời môi. Hai đầu lưỡi cũng là thật chặt dây dưa tại cùng một chỗ, một trận thủy quang tại hai người ở giữa sáng lên, sau đó thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi, một trận kích tình lưỡi hôn, Ái Nhĩ Khuê đặc cùng Hoắc Tú Tú khuôn mặt là không hẹn mà cùng nổi lên một trận không biết là ngạt thở vẫn là động tình dẫn tới ửng hồng. Mắt phượng bán mắt híp, xuân thủy tại trong này lăn lộn không thôi, mê người mỹ ý theo bên trong đổ xuống mà ra, nhìn xem Diệp Vũ hô hấp trở nên ồ ồ, một đôi mắt sói nhồi máu mờ to. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đôi này mê người vưu vật luyến tiếc di chuyển ánh mắt. Diệp Vũ nhưng là đối với Ái Nhĩ Khuê đặc nhất kiến trung tình. Được rồi, đây là điển hình gặp sắc này lòng tham, là liếc nhìn một cái liền mê luyến cái này nữ thần, mắt thèm thân thể của nàng, cho nên mới có mặt sau điên cuồng, hiện tại sắp thành công chiếm giữ nữ thần, hắn tự nhiên là hưng phấn dị thường. Diệp Vũ rất nhanh liền gia nhập chiến cuộc, một cái tay lớn đắn đo Hoắc Tú Tú vú lớn, nhẹ nhàng dùng sức sờ. Luôn luôn thực tao mị phong tao đại tỷ tỷ Hoắc Tú Tú nhịn không được phun ra một trận lửa nóng mị hoặc thổ tức, tay kia thì vòng qua Ái Nhĩ Khuê đặc eo nhỏ, bàn tay tại nàng mông cong phía trên nhanh chóng ấn vừa để xuống, cảm nhận tràn ngập lực đàn hồi mông thịt bắn lên đánh tại bàn tay phía trên. Ba ba hai tiếng vang nhỏ, Diệp Vũ tà hỏa trong lòng đại thịnh, ngón tay nhanh chóng xẹt qua mông cốc, đẩy ra màu trắng quần bơi về sau, Tại Ái Nhĩ Khuê Đặc hồng phấn mềm mại cúc huyệt xung quanh một trận nhào nặn, ngón tay dùng sức đâm nhập Ái Nhĩ Khuê Đặc vừa mới cao trào quá ướt át lỗ thịt trong đó. Thô ráp ngón tay xâm nhập mẫn cảm lỗ thịt, dù là huyết tộc công chúa, bản thân là có thể so với đại ác ma thể chất, Ái Nhĩ Khuê Đặc lúc này cũng sảng khoái chán dơ cao, trong cổ phát ra một tiếng mất hồn đến cực điểm kêu rên, rõ ràng cho thấy tại Diệp Vũ cao siêu tài nghệ phía dưới bị hắn trêu đùa dâm tính thức tỉnh. Dù sao cũng là hắc ám trận doanh, tự nhiên cũng là có cùng loại thất tông tội như vậy nguyên tội cùng dục vọng tồn tại. Bảo bối muốn sao? Diệp Vũ ngón tay một bên tại Ái Nhĩ Khuê Đặc lỗ thịt trong đó quất cắm không thôi, đầu một bên áp vào tai của nàng một bên, dùng cám dỗ giọng nói hỏi. Ái Nhĩ Khuê Đặc dù sao cũng là lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, có chút ngại ngùng nói ân. Thân ái, ta, nghĩ, muốn, ô, muốn người thật tốt yêu thương ta. Mê loạn lúc. Nguyên bản nhìn qua tao nhã cao quý nữ thần phạm mười chân Ái Nhĩ Khuê Đặc, cả người đột nhiên trở nên rất là kiều mị, một đôi mị nhãn từ lâu đã là xuân thủy tràn ra, ngập trời dục hỏa thiêu đốt không thôi, đương một câu cuối cùng tràn ngập tính ám chỉ tiếng nói rơi xuống, Diệp Vũ lúc này hôn lên Ái Nhĩ Khuê Đặc môi thơm, hai tay nhất sách, liền đem vị này cao quý huyết tộc công chúa ôm đến bắp đùi của mình bên trên. Không đợi Ái Nhĩ Khuê Đặc phản ứng, Diệp Vũ liền trực tiếp đem hai chân của nàng thật to dang rộng ra. Vừa mới dang rộng ra hai chân ngồi vào Diệp Vũ đùi phía trên, Diệp Vũ lập tức liền chủ động vươn tay, nâng lên mông cong, làm Ái Nhĩ Khuê Đặc một tay chống đỡ tại bờ vai của hắn phía trên, một tay phủ chính hắn đại con cặc, eo nhỏ trầm xuống, đem hắn đại dương vật ngay ngắn nuốt đến lỗ thịt bên trong, là căn bản sẽ không thương tiếc đối phương, chính là phá qua chi đau, này đối với bọn họ mà nói căn bản không coi là chuyện này. Kỳ thật cũng không thể bảo hoàn toàn không có cảm giác, chẳng sợ Diệp Vũ bây giờ còn chưa biến thân. Dương vật chiều dài mơ hồ chỉ là vượt qua 25cm, nhưng vẫn như cũ vẫn để cho Ái Nhĩ Khuê Đặc lông mày nhíu chặt, phảng phất là bị xuyên thấu thân thể bình thường một trận ăn đau đớn, nhưng lại rất nhanh thích ứng, như vậy đau đớn đối với bọn họ mà nói xác thực ảnh hưởng không lớn. Nha, a, ha, ha, tốt, nóng quá, thật to, a, ghét ghê, nào có các ngươi như vậy ích kỷ, nhân gia cũng muốn cùng nhau gia nhập thôi. Đang lúc Ái Nhĩ Khuê Đặc chậm rãi hưởng thụ lên bên trong thân thể thật lớn phong phú cảm giác cùng với bởi vậy dẫn dắt khởi thư cảm giác sảng khoái thời điểm, một tiếng bán chứa thẹn thùng bán chứa mỹ ý âm thanh tại sau lưng nàng vang lên, giọng thanh thúy lập tức làm vừa mới thức tỉnh dâm tính Ái Nhĩ Khuê Đặc đầu óc vừa tỉnh, bên trong thân thể dục hỏa lúc này tiêu giảm hơn phân nửa, cả người cơ bắp cũng bản năng một trận buộc chặt, cũng là này căng thẳng băng bó, liền hũ mật huyệt dâm cũng theo lấy kẹp lấy. Làm Diệp Vũ sảng đến một tiếng trường hừ. Nga, thật là thoải mái, lão bà tiểu huyệt của ngươi cùng mông lớn thật đúng là lợi hại, kẹp chặt ta thật thoải mái. Cũng không biết ngươi sau khi biến thân vậy là cái gì dạng mùi vị, nếu không chúng ta khi nào thì cùng một chỗ biến thân thử xem. Diệp Vũ dùng chỉ có hắn cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc mới có thể nghe được âm thanh, một trận phát ra từ phế phủ thật tình thông báo, lại xấu hổ đến sơ kinh nhân sự Ái Nhĩ Khuê Đặc sắc mặt đỏ ửng, một đầu chôn ở Diệp Vũ lồng ngực bên trong không dám nâng lên. Vừa mới có điều phục hồi thân thể yêu kiều lại lần nữa bắt đầu nóng bỏng lên. Bất quá Ái Nhĩ Khuê Đặc vẫn là dùng ra chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh trả lời hiện tại không được, biến thân tiêu hao quá lớn, ta cùng Alisa còn có một chút dinh dưỡng không đầy đủ, chờ chúng ta lại, bổ sung một đoạn thời gian, đến lúc đó, ta cùng nàng cùng một chỗ, cùng ngươi. Diệp Vũ cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc hiện tại cũng không tinh lực phản ứng những người khác. Tự đòi mất mặt Hoắc Tú Tú thấy thế cũng biết hai người hiện tại nhìn đôi mắt đánh thẳng lửa nóng, căn bản không các nàng chuyện gì, đơn giản là kéo lấy đang tại nghe giường tùy thời đều mơ tưởng ra nhập tiến đến cảnh điểm cùng Hàn Tuyết đi ra ngoài, tại bên ngoài bể bơi du thượng một lát lõa vịnh, bọn hắn xong việc sau tự nhiên xảy ra tìm đến các nàng. Chương 1883 Huyết Tộc Công Chúa 2. A, hừ, ân, ha, hô, e hèm. Ngay tại Ái Nhĩ Khuê Đặc chính hưởng thụ Diệp Vũ ôn nhu cùng săn sóc thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên bất động tiếng động thúc một cái eo, đại dương vật lúc này tại Ái Nhĩ Khuê Đặc tiểu huyệt nhanh chóng tăng lên, dùng sức đỡ lấy, này chớp mắt biến hóa đính đến Ái Nhĩ Khuê Đặc là trong lòng hớn hở, yết hầu ở giữa nhịn không được phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ. Này vẫn là Diệp Vũ lần thứ nhất mở tam đương, sở dĩ không mang theo Hoắc Tú Tú các nàng ngoạn cũng là cái này nguyên nhân. Hắn tự nhiên cảm giác được Ái Nhĩ Khuê Đặc thể chất so với trước cái kia một chút nữ nhân cường rất nhiều, bình thường trình độ sợ là rất khó chân chính thỏa mãn nàng, cái này cùng Diệp Vũ ban đầu gặp được vài cái lị lị nữ mị ma không sai biệt lắm, kia một chút vẫn chỉ là tiểu ác ma, có thể sức chiến đấu là thực sự là vô cùng khoa trương, thiếu chút nữa không cho hắn trực tiếp ép khô. Thật sự là mặt chữ thượng ý tứ. Đây cũng là Diệp Vũ hiện tại một chút cũng không dám trở xuống Phạm Thượng đánh tiểu lão bản chủ ý nguyên nhân, nghĩ là thực nghĩ, nhưng thực lực nó không cho phép a, sợ là thật sẽ bị trực tiếp ép khô, biến thành ác ma trong truyền thuyết thịt khô. Sự thật chứng minh Diệp Vũ phán đoán đúng vậy, nếu như nói ngay từ đầu Ái Nhĩ Khuê Đặc còn có chút đau đớn, khó chịu, chậm rãi thích ứng qua đi mà bắt đầu có chút bất mãn với hiện trạng, cảm thấy tạm được, nhưng không tính là thực đặc biệt, chủ yếu vẫn là bản thân thể chất vấn đề. Này vẫn không thay đổi thân dưới tình huống, thật phải biến thân, Diệp Vũ bên này sợ cũng giống như biến thân mới được. Cho nên Diệp Vũ hiện tại nhìn một chút phàm nhân thần mặt trời tiên vừa cùng ảnh thị kịch thời điểm thật không có gì đại nhập cảm, hoàn toàn chính là con kiến ngày voi, cũng không tính một cái giống loài, căn bản không hợp lý, tiên phàm kết hợp cũng không phải là không được, nhưng khẳng định không phải là nhân loại bình thường, càng không thể nào là kia một chút phế vật thư sinh, bọn hắn sợ là liền bình thường người vợ thiếu phụ đều rất khó thỏa mãn, còn muốn ngày tiên nữ. Nghĩ thi ăn. Đã là đem dương vật chạy đến tam đương, vượt qua 33cm Diệp Vũ, chẳng sợ không cúi đầu xác nhận, cũng có thể cảm giác được mình là có không sai biệt lắm 30% thân gậy lộ ra bên ngoài, cho nên lại điều chỉnh một chút, trở nên càng tráng kiện một chút, mà không phải là đơn thuần thành dài, dù sao đều là hình người thái ác ma hình thái hình thể cao lớn hơn nhiều, đối với chiều dài yêu cầu kỳ thật không như vậy đại. Nhìn Ái Nhĩ Khuê Đặc lúc này dâm thái, Diệp Vũ chính là hắc hắc một tiếng cười dâm. Biết nàng lần này là thật bị chính mình địch thư thái, lập tức là đang tại chương này thêm khoan siêu cấp lớn trên giường đứng người lên, lần này làm vội vàng không kịp chuẩn bị Ái Nhĩ Khuê Đặc cả người treo tại Diệp Vũ trên người hung hăng trầm xuống phía dưới, nguyên vốn đã xâm nhập lỗ lồn bên trong thô to con cặc lần này từ càng là hướng lên đỉnh đầu, đánh vào Ái Nhĩ Khuê Đặc hoa tâm bên trên, làm cho Ái Nhĩ Khuê Đặc lần đầu hai mắt trắng dã, sảng đến phát ra từng tiếng mất hồn dâm đãng kêu la. Ba, ba, ba. Một cái thay đổi rất nhanh ném đánh, cùng thân thể va chạm khi phát ra thanh thúy âm thanh, chính là tại nói cho toàn bộ mọi người trong phòng lúc này chính phát sinh cái gì mỹ diệu hình ảnh. Diệp Vũ đại dương vật mỗi một lần đều đụng vào Ái Nhĩ Khuê Đặc hoa tâm phía trên, đánh thẳng được Ái Nhĩ Khuê Đặc cái này giống như thượng đế chế tạo phương Tây nữ thần nũng nịu rên rỉ không ngừng, một đôi thon dài đẫy đà rất là tuyết trắng chân ngọc cuộn chặt tại Diệp Vũ eo phía trên, một đôi trắng mịn mềm mại tay mềm chỉ hiểu được ôm lấy đầu của hắn. Trước ngực một đôi mềm mại trượt vú lớn không ngừng cao thấp bắn ra, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Huyết tộc phần lớn da rẻ rất trắng, cái này không phải là bình thường ý nghĩa thượng bạch, có chút cùng loại Nicole Kidman bệnh trạng bạch, là chân chính chụp ảnh chung sát thủ, hợp lại ảnh ngươi sẽ phát hiện đối phương là thật bạch quá thông thấu, chẳng sợ ngươi bình thường nhìn qua liền rất trắng nón, nhưng vẫn là chớp mắt đã bị so không bằng, đây là Na Chát cùng Lưu Diệp Phi kinh nghiệm của các nàng đàm. Thật sự là so với các nàng còn trợn mắt nhìn ít nhất 30%. Thấy được nguyên bản gợn sóng không sợ hãi tùy thời tùy chỗ đều thực lý trí bình tĩnh Ái Nhĩ Khuê Đặc rốt cục thì đắm chìm trong nhục dục trong đó không thể tự thoát ra được. Kia kiều mỹ tinh xảo phải nhường nam nhân thú tính đại phát dung nhan tuyệt thế kích thích Diệp Vũ sảng khoái vô cùng, chẳng những là trên thân thể, còn có trên tâm lý. Như thế một cái cực phẩm hoàn mỹ nữ nhân dĩ nhiên là hắn độc chiếm, tại hắn dưới hông uyển chuyển hầu hạ, vì hắn mà say mê. Tùy ý hắn tung hoành ngang dọc, loại này cảm giác thành tựu, loại này cảm giác thỏa mãn, làm cho Diệp Vũ mỗi một lần xung kích đều đem hết toàn lực, mang cho Ái Nhĩ Khuê Đặc càng trở lên mãnh liệt khoái cảm. Làm huyết tộc công chúa, Ái Nhĩ Khuê Đặc tự nhiên là biết mị ma tồn tại, thậm chí là có tiếp xúc qua, dù sao mị ma xâm nhập mộng cảnh cũng không đéo cần biết ngươi là ai, thân phận gì, đồng loại đều sẽ không bỏ qua, cái gọi là xuất tinh trong mơ mộng xuân phần lớn cùng mị ma có liên quan. Ái Nhĩ Khuê Đặc sau khi thành niên tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí là có tại ý thức của mình không gian cùng mị ma giao thủ quá. Cho nên Ái Nhĩ Khuê Đặc bản thân cũng không e ngại mị ma, không quá đem loại sự tình này đặt ở trong lòng, hiện tại. Chân chính thấy được lợi hại về sau, phát hiện loại này sung sướng là thật không quá giống nhau, có vẻ giống như còn thật thoải mái sung sướng, là thực sự là vô cùng dễ dàng làm nàng trầm mê đi vào. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Ái Nhĩ Khuê Đặc như dương chi bạch ngọc trắng mịn mạn diệu ngọc thể liền hoàn chỉnh toàn bộ hiện ra ở Diệp Vũ trước mặt, một đôi hoạt bát vú to chính tùy theo Diệp Vũ lay động bắn nhảy không thôi, thẳng câu được Diệp Vũ trái tim đập mạnh, một trận miệng đắng lưỡi khô. Diệp Vũ rất nhanh liền cả người trực tiếp mặt đối mặt ghé vào Ái Nhĩ Khuê Đặc mềm mại đẫy đà đồng thể bên trên, cùng nàng làn da thân cận, dùng da thầy tu tư thế cùng nàng dùng nguyên thủy nhất phương thức điên cuồng giao cấu, thưởng thức nàng kia làm người ta trầm mê tốt đẹp thân thể. Tùy theo Ái Nhĩ Khuê Đặc huyệt không ngừng phun dâm thủy không ngừng cọ rửa chính mình đại quy đầu, cái loại này sung sướng cùng thoải mái trực tiếp chảy đến Diệp Vũ tâm khảm bên trong, đánh hắn dưới hông bồng bồng kiên cố hơn cứng rắn nóng, mỗi một lần xung kích, đều khiến cho Ái Nhĩ Khuê Đặc lỗ thịt vẩy ra một vũng lớn dâm thủy. nhìn cái này rõ ràng cho thấy bị chính mình hoàn toàn địch thoải mái nữ thần, Diệp Vũ há mồm hôn lên nàng môi thơm, miệng lưỡi tương giao, nước miếng không được nhỏ giọt rơi, tại hai người vong tình cuồng hôn đồng thời, đang bị Diệp Vũ gắt gao đè ở dưới người không ngừng phát ra ái nhĩ, Khuê Đặc đột nhiên thân thể căng thẳng, tiếp lấy một trận mãnh liệt co giật, cả người giống như bạch tuộc, tứ chi gắt gao quấn quanh ở tại Diệp Vũ trên người, lỗ thịt một trận cấp tốc co lại nhúc nhích, một cỗ dâm thủy giống như vỡ đê theo lỗ thịt cùng Diệp Vũ dương vật ở giữa khe hở phi bắn ra. Chương 1884 Huyết tộc công chúa 3. Trán ngẩng cao, ái nhĩ Khuê Đặc màu đỏ sắc đồng tử hiện tại phảng phất là mất đi sở hữu thần thái, miễn cho có chút mộc lăng đờ đẫn, trong mắt hai hàng đại biểu tính phúc đến cao trào tính tích nước mắt không tự chủ được vẩy mà ra, tại bên cạnh khóe miệng treo một đầu ngân bạch nước miếng ngọt ngào, đang mãnh liệt cao trào xung kích, ái nhĩ Khuê Đặc chẳng những chiều phun hơn nữa còn si hóa. Đáng tiếc Diệp Vũ cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn, nhưng hắn là nín đã lâu, nếu là đắc thủ, tự nhiên là muốn đem chính mình mấy năm nay kiềm chế tình ý cùng tình yêu tất cả đều tại hôm nay khoảnh khắc này hoàn toàn phóng thích ra. Hoàn toàn chinh phục chiếm giữ cái này hắn nhớ nhớ mong mong thật nhiều năm cao quý nữ thần. Không đợi ái nhĩ Khuê Đặc khôi phục bình thường lý trí, Diệp Vũ trực tiếp là làm nàng quay lưng chính mình đem rất kiều mông đẹp nâng lên, một tay đỡ lấy đã bắt đầu có chút mỏi mệt vô lực ái nhĩ Khuê Đặc eo nhỏ, một tay phủ chính dưới hông ướt đẫm vẫn như cũ rất là kiên đĩnh đại dương vật, hướng về ái nhĩ Khuê Đặc vừa mới chiều phun hoàn phấn nộn tiểu huyệt lập tức toàn bộ mà vào. Sau phía sau cửa khẳng định nếm thử, tam thông đó là phải. Nhưng hôm nay, Diệp Vũ chỉ muốn phải đi nàng cửa chính, hoàn toàn có được nàng chinh phục nàng. A, a, thân ái, a, thật thoải mái nha, đỉnh, đội lên nữa à, a, thích, thật là thoải mái, a, ân, thật sâu tốt, phòng a, không, không được, không được a, ha ni ngươi, a, mau, mau, nhanh chút, mau, mau tới, buông tha ta, đừng, không muốn a, ngươi thật, tốt, thật là lợi hại. Lợi hại a. Ái nhĩ Khuê Đặc cứ như vậy một bên bị địch một bên không kiêng nể gì dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, ước chừng là qua hơn 10 phút sau, liền hoàn toàn buông xuống sở hữu tự tôn tội nghiệp rất là bất lực các loại cầu xin, gia hỏa kia thật là một gia súc, thật lợi hại, chính mình căn bản không phải là đối thủ, tuyệt ép không là cái gì đại ác ma, chỉ sợ không thay đổi thân liền so rất nhiều đại ác ma đều lợi hại. Vẫn là bị điên cuồng phát ra ái nhĩ Khuê Đặc, rất nhanh đầu nhỏ dương lên, miệng thơm đại trương. Một đầu cái lưỡi đinh hương đưa ra khẩu bắc không được run rẩy, đôi mắt không bị khống chế tràn ra hai hạt trong suốt giọt lệ, khóe miệng một bên một bộ tuyệt đỉnh cao trào qua đi si hóa nụ cười. Ái nhĩ Khuê Đặc thân thì lại lần nữa mềm nhũn, liền trực tiếp là ngã xuống Diệp Vũ cái này hay lão công trong lòng, khóe miệng si hóa chưa từng rút lui, trên mặt ửng hồng như trước lưu lại, đóng lại đôi mắt nơi khóe mắt xuân tình nhộn nhạo không có chút nào thu liếm, lúc này nàng nhìn tràn đầy tình dục cám dỗ. Diệp Vũ rút ra con cặc, nhưng ái nhĩ Khuê Đặc lỗ thịt nhưng không có khép lại, mà là tại đó bên trong không ngừng nhúc nhích, từng cổ dâm dịch theo bên trong trào ra, rất nhanh liền tại giường phía trên để lại một mảng lớn rõ ràng vết ướt. Không có biện pháp, lúc này con cặc là thật quá thô quá dài, đừng nhìn là giảm bớt đến 28cm, nhưng không sai biệt lắm là có 7cm đường kính, là thực sự là vô cùng thô, hơn nữa thực cứng, nhìn qua so một bên đạo cụ dương bên trong quý danh nhựa cao su dương vật đều đến uy vũ hùng tráng. Cũng không biết ái nhĩ Khuê Đặc đều là như thế nào tiếp tục kiên trì. Như thế nào, hoàn toàn thư thái sao? Đều sắp bị ngươi cấp tươi sống làm chết rồi, nào có ngươi như vậy ăn hiếp người khác? Không có biện pháp, ai kêu ta thích ngươi, muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi có được ngươi, ta thật sự rất thích ngươi a, ái nhĩ Khuê Đặc, ta thân ái lão bà. Diệp Vũ trực tiếp ôm lấy ái nhĩ Khuê Đặc hướng về nàng thâm tình một nụ hôn. Ái nhĩ Khuê Đặc đầu tiên là sửng sốt. Sau đó rất nhanh nhiệt tình đáp lại, nàng tại giờ này khắc này là thật cảm nhận được người nam nhân này đối với chính mình mê luyến cùng tình yêu. Tuy rằng như vậy mê luyến cùng tình yêu nàng gặp qua nhiều lắm, nhưng này một chớp mắt, còn thật là có một chút tâm động, dù sao cũng là chính mình nam nhân đầu tiên, cảm giác vẫn có một chút đặc biệt. Diệp Vũ tự nhiên cũng chú ý tới ái nhĩ Khuê Đặc đối với chính mình hảo cảm là tăng lên không ít, rốt cục thì đột phá 70 đại quan, nô dịch giá trị cũng vượt qua 30, đối với nàng tới nói, là thật không dễ dàng a. Hai người hôn nồng nhiệt trong chốc lát về sau, liền trực tiếp ôm tại cùng một chỗ, rất là vô cùng thân thiết âu yếm ôm nhau, tán gẫu lên càng thâm nhập tư nhân đề tài, đây cũng là lẫn nhau ở giữa gần từng bước giải quen thuộc quá trình. Nói người rốt cuộc nhiều a, có thể nói cho ta biết không? Nhận lấy gần 100 tuổi a, huyết tộc cùng ma cà rồng là không giống với, chúng ta sinh trưởng chu kỳ thực đặc biệt, trên căn bản là giai đoạn tính tăng trưởng, ta theo 70 tuổi sau liền căn bản là hiện tại bộ dáng này. muốn tiến thêm một bước phát dục, thành thục, một là năng lượng bổ sung, một là tự nhiên sinh trưởng, nhưng nếu như trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, 200 tuổi sau liền sẽ già yếu rất nhanh, hơn nữa cũng không cách nào biến thân. Hút máu đâu này? Tác dụng không lớn, còn không bằng dùng mới mẻ máu nuôi nấng một chút đặc thù cây ăn quả, ăn kia một chút cất chứa nhân loại máu trái cây, phía trước chính là như vậy, hương vị giống như, vẫn là trái cấm ăn ngon dinh dưỡng một chút. Ái Nhĩ Khuê đặc rất là bất đắc dĩ nói, tuy rằng người khởi xướng chính là lúc này chính ôm lấy nhà mình hỏa, nhưng là xác thực quá tốt biệt khuất, phía trước là thực sự là vô cùng sinh khí, rất muốn bắt đến cái kia đáng giận kẻ trộm. Đúng rồi, người có thể đem răng nanh thay đổi đi ra không? Chính là cái nhọn nhọn răng nanh, Diệp Vũ kỳ thật vẫn luôn rất tò mò. Ái Nhĩ Khuê đặc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lộ ra răng nanh, ân, cùng ảnh thị kịch chung không sai biệt lắm. Chính là hai cái đối xứng răng nanh đột nhiên thành dài rồi, nhìn qua thực sắc bén, cùng động vật giống như dã thú, bất quá đây là hình người Thái, huyết tộc là có thể biến thân, không phải là con rơi, mà là ác ma hình Thái, này vốn là ác ma chủng tộc, còn là ác ma bên trong cao cấp chủng tộc một trong, cũng không so với hắn nhóm mị ma bộ tộc kém. Đúng rồi, người bình thường đánh răng cả này hai cái răng sao? Đây là Diệp Vũ cùng rất nhiều ma cà rồng fan đều rất tò mò một sự kiện. Bất quá Ái Nhĩ Khuê đặc lúc này lại là gương mặt lúng túng khó xử, ngươi để ta thay đổi răng nanh đi ra vì hỏi ta cái này, liền nói với ta chém chết mấy trăm nhân sau ánh mắt cũng không chắc một chút, ngươi không hỏi ta cái khác lại hỏi ánh mắt ta có làm hay không giống nhau, đây là trọng điểm sao? Bất quá Ái Nhĩ Khuê đặc vẫn có một chút không tốt lắm ý từ có chút thẹn thùng trả lời bình thường bất hội cố ý đi cả. Như vậy rất không vệ sinh sao? Ta đây về sau chú ý một điểm, định kỳ đánh răng. Nhìn bị chính mình hỏi đều có một chút thẹn thùng thực ngượng ngùng Ái Nhĩ Khuê đặc, Diệp Vũ cảm thấy rất là có thú hôn hít phía trên đi, sau đó là bắt đầu tân một vòng chinh phạt, người cho rằng này liền xong việc, thậm chí quá chính là hơn nửa hiệp sau khi kết thúc giữa trận nghỉ ngơi. Chương 1885 chỉ xem bóng, không đổ một. Tại sao lại là ước tại chỗ như thế? Phát hiện ước địa phương lại là mang sòng bạc nghỉ phép trang viên cao cấp hội sở về sau, Dương Mịch có chút không quá thoải mái chửi bậy vài câu. Dương Mịch ở phương diện này còn chưa phải sai, không tốt đổ, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đáp một chút bài cái bàn, đánh bài bài kỹ cùng đổ vận cũng không tệ lắm, nhưng nàng bản thân cũng không thích đánh bạc, cũng không như thế nào chạm vào, có lẽ là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo quan hệ, gặp quá nhiều vòng nội đồng hành hoặc tiền bối theo đánh bạc bùn chân hãm sâu vạn kiếp bất phục, cho nên là đặc biệt phòng bị loại sự tình này. Hoàng đổ độc, kỳ thật này tam độc nguy hại trình độ còn chưa phải giống nhau, hoàng là nhẹ nhất vi. Cho nên vòng tròn phần lớn không đem cái này thật coi ra gì, ít nhiều đều có đọc lướt qua, có rất ít liền hoàng cũng không chạm vào, cho dù là nữ minh tinh, tìm con vịt, làm mái tóc, kịch tổ vợ chồng, này đều thực thông thường, giống Dương Mịch cùng Hoa Hán chính là theo kịch tổ vợ chồng bắt đầu. Độc chạm vào người cũng không thiếu, hiện tại bảo đi ra kia một chút chính là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ, đương nhiên, chất độc này không nhất định là hài lạc theo băng phiến những cái này đều đã coi như là hậu kỳ, hoàn toàn không cứu. Loại này còn chưa phải nhiều, ít nhất 08 qua sang năm không nhiều lắm, 08 năm trước kia là thực sự là vô cùng nhiều. Tân sinh đại minh tinh, ví dụ như 85 hoa 90 hoa, cùng đồng kỳ tiểu sinh tiểu thịt tươi, chạm vào độc cũng nhiều, nhưng phần lớn là kiểu mới thuốc phiện nguyễn tinh thuốc phiện, ví dụ như ma cổ, khí cười, diệu đầu hoàn, mà tuy những cái này, rất nhiều nước ngoài trở về, nhất là tại nước Mỹ đọc qua thư, phần lớn đều có phương diện này khuyết điểm, ví dụ như phía trước lật xe long thái tử đám kia người. Liền chính là yêu thích chạm vào ma túy ma cổ những cái này, trước hút ngoạn liền đàn nằm sấp. Cho nên độc cùng hoàng rất lâu không phân biệt, một khi ngươi bị lắc lư đi qua, tiến hành quá phương diện này nếm thử về sau, sẽ rất khó không đếm xỉa đến, chỉ càng lún càng sâu. Đương nhiên, cũng bởi vì vòng tròn cùng tài nguyên nhân, ngươi đi vào những cái này vòng tròn, trở thành chân chính người mình về sau, cơ hội cũng xác thực càng nhiều một chút, giống về nước tứ tử bên trong Chris Ngô. Chính là dựa vào cái này gần nhất là đang tại kinh vòng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Độc nguy hại chủ yếu là thân thể cùng đầu óc, so hoàng khẳng định nghiêm trọng, nhưng là không tính là nguy hại rất lớn, dù sao vòng tròn phàm là có danh tiếng còn thật không bởi vì chạm vào cái này mà trực tiếp phá sản, nhiều nhất thân bại danh liệt, đây cũng là vòng tròn có không ít mọi người có chạm vào những đồ chơi này nguyên nhân. Chính là cuối cùng đổ, đánh cực nhỏ di tình không có gì, này rất bình thường, nhưng là đổ như mạng trầm mê đánh bạc này liền đáng sợ. Nhìn như ưa thích cá nhân, kỳ thật đây mới là nguy hại lớn nhất. Bởi vì đổ một khi nghiện một khi trầm mê, là khống chế không nổi, là núi vàng núi bạc đều có thể cho ngươi trực tiếp bại quang, mà trọng yếu nhất chính là, không ít ngoại cảnh thiệp hắc thế lực cùng một chút người Hoa Bang phái thích nhất đúng là làm cục thiết kế dụ dỗ một chút vòng nội minh tinh phú nhị đại xí nghiệp gia nhà giàu mới nổi tham dự đánh bạc, làm bọn hắn từng bước trầm mê đi vào, chậm rãi đem hắn nhóm kéo xuống hải. Cùng rất nhiều người cho rằng gian lận lừa gạt khác biệt, bọn hắn không cần làm như vậy, không ý nghĩa, tính là người kỹ thuật hảo thủ khí tốt, mỗi một đoạn thời gian thắng rất nhiều tiền, trừ phi ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ không đánh cược, bằng không số tiền này bất quá là gửi tại ngươi chỗ đó, sớm hay muộn ngươi đều cho hắn nhóm gấp bội đưa trả lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kỳ cái gì đánh bạc trò chơi đều là đối với nhà cái tuyệt đối có lợi, bằng không vào không được sòng bạc, không phải là quất xong ngay cả có cố định tỷ lệ đặt cược cạm bẫy. Một khi ngươi ngoạn thời gian đủ dài, đó là xác định vững chắc thua tiền. Đồng thời ngươi thua chính là tiền mặt, không phải là tùy thời tùy chỗ đều dẫn theo rất nhiều tiền mặt, bởi vì bản thân là có thân phận địa vị danh nhân, cho nên là có cùng sòng bạc hợp tác điệp con ngựa từ người trung gian đang làm mượn tiền nghiệp vụ. Những cái này nghĩ cũng biết đây là vay nặng lãi, cho nên ngươi một khi mượn, còn vận khí thật không tốt thua, như vậy lỗ thủng liền khoa trương, phía trước cái kia trương kế khoa chính là như vậy. Một khi mượn tiền, còn không thể thứ nhất thời còn phía trên, vậy hoàn toàn phế đi, trực tiếp bùn chân hãm sâu không thể tự kiềm chế, là cá nhân hoàn toàn luôn vì kia một vài người con mồi, sẽ đem ngươi hoàn toàn bóc lột thẩm tệ áp bức sạch sẽ. Dương Mịch tuy rằng không hiểu những cái này, nhưng bản thân là phi thường phòng bị, Lưu Đào muốn yêu thích ngoạn bài một chút, nhưng cũng chỉ là cùng một chút bài hữu tiểu tỉ muội cùng một chỗ chơi, rất ít sẽ đi sòng bạc, nữ minh tinh trầm mê đánh bạc xác thực không nhiều lắm, nam minh tinh mới là chân chính nặng tai khô. Giống Diệp Vũ cùng Dương Mịch chỉ biết không ít mặt ngoài nhìn ra vẻ đạo mạo ngăn nắp xinh đẹp ảnh đế lão diễn cốt bí mật nhưng thật ra là lạm ma bài bạc, cho nên rất lâu không quá yêu thích cùng những người này hợp tác. Không có biện pháp, lạm ma bài bạc biến số quá lớn, rất nhiều việc khó nói, thậm chí vỗ lấy đã bị một chút chủ nợ đường băng kịch tổ truy nợ, người bên này lại không có biện pháp quay xong đổi người, hắn lại mặt dày mày dạn trả không nổi tiền, vì không ảnh hưởng quay chụp, người chỉ có thể là kiên trì thay hắn trả lại tiền. Thậm chí, vỗ lấy nhân đã không thấy tăm hơi, mất tích, nhiều lần hỏi thăm sau vừa hỏi, tốt ra hỏa, dĩ nhiên là chạy tới sòng bạc bài bạc quá đổ nghiện đi, người chỉ có thể chờ hắn tận hứng mới có thể tiếp tục có liên quan hắn quay chụp, cho nên như phi tất yếu, rất nhiều kịch tổ không quá yêu thích tìm lạm ma bài bạc hợp tác, đây cũng là lúc trước đạt thúc mọi người ghét bỏ, nhận lấy không đến diễn nguyên nhân. Bất quá cũng đang bởi vì là có phương diện này ảnh hưởng, cho nên rất nhiều yêu thích đánh bạc vòng nội người, hiện tại cũng đổ vô cùng tư mật. Người căn bản không biết hắn có phương diện này mới tốt, cũng cấp kia một chút người trung gian, ngoại cảnh sòng bạc người Hoa Hắc Bang cung cấp sáng lên nóng lên cơ hội. Hoa Hán chủ yếu là tại kinh vòng bên này không thiếu nhất đúng là lão dâm côn lãm ma bài bạc kẻ nghiện, là chân chính ngũ độc đầy đủ, cho nên phía trước cũng có đi chỗ như thế nói qua hợp tác, cũng có bồi tiếp chơi vài thanh, nhưng phần lớn đều là thua nhiều thắng ít, giống lần trước đi qua, có vẻ giống như liền thua hơn 300 vạn. Đương nhiên, Hoa Hán có tiền. Không thiếu tiền, hơn nữa ra tay hào phóng, không quá để ý, nhưng Dương Mịch người quản gia này bà thực để ý, cảm thấy này hoàn toàn chính là bị kia một vài người theo dõi, muốn cố ý hố tiền của bọn họ. Hoa Hán sao có thể không biết việc này, hơn nữa đêm nay không bình thường, vòng 1-16 ngay tại đêm nay, rõ ràng chính là muốn hắn đổ ngoại vi, Costa Rica tuyệt đối là bị xem nhẹ một chi đội bóng, ít nhất lần này Costa Rica thực sự là vô cùng cường, Uruguay đều thiếu chút nữa bị bạo quốc, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang. Cho nên hiện tại ngoại vi bàn khẩu làm nhất cầu bán nhưng thật ra là rất thái quá, Trung Quốc đội kỳ thật cũng không cường. Đương nhiên, đây là đại gia không biết Thiếu Tuấn Quang có thể bật ha chồng dưới tình huống, phải biết hắn khởi chân có thể 10, kia liền không giống với, ưu thế này nhưng là rất lớn. Chương 1886 chỉ xem bóng, không đổ 2. Sơn Thủy Trang Viên, Yến Giao phụ cận một cái tư nhân nghỉ phép Sơn Trang, cũng là cao cấp hội sở, rất lớn, thực xa hoa. Hội viên chế, người bình thường căn bản tiến không đến, còn có thấp nhất tiêu phí, giống nơi này quán đêm, tạp tỏa thấp nhất tiêu phí liền muốn 5 vạn, bình thường lầu một chỗ ngồi là 10 vạn, ghế lô 20 vạn, lầu 2 kém cỏi nhất chỗ ngồi đều là 20 vạn, ghế lô 30 vạn. Liền hình thức tới nói cùng Bắc Tống thời kỳ phản lâu thực tương tự, tầng cao nhất ý nào đó thượng cũng là tham khảo phản lâu, đều là chúng ta lão tổ tông ngoạn còn lại. Nơi này tự nhiên là có chuyên môn sòng bạc. Phía sau màn chân chính cổ đông cùng lão bản đều là R3 vòng tròn, còn không phải là bình thường tiểu nhân vật, cho nên cơ bản sẽ không bị tra. Nghe nói rất nhiều quản những cái này quan lão gia nhóm ngẫu nhiên đều yêu thích ngoạn, đổ hơn mấy đêm, học một ít tiếng Anh cái gì, cho nên nơi này tư mật tính làm rất tốt. Ngoại vi gần nhất là tạm thời không bị điên cuồng nhằm vào rồi, tuy rằng quan phương không ủng hộ, vẫn như cũ tại nghiêm khống, nhưng dân gian vẫn là chậm chậm bắt đầu cho tàn lại cháy, nhất là tại dưới sòng bạc cùng một chút cao cấp hội sở bên trong, vẫn là đại lượng tồn tại, giống Hoa Hán bên này về sau, vừa mới ngồi lên bài bàn không lâu, cái kia tên là Tần Phấn Phú Nhị Đại cùng Uông Mưa hai cái liền kẻ sướng người họa tán gẫu lên đêm nay bàn khẩu. Bởi vì là vòng 1-16 trận thứ 2 trận đấu C tổ thứ nhất đánh tổ D thứ 2, cho nên trận đấu thời gian thực hố, là Bắc Kinh thời gian rạng sáng 4 điểm. Trận đầu tự nhiên là tổ A thứ nhất Ba Tây đánh B tổ thứ 2 Chí Lợi, Ân, B tổ đầu tiên là Hà Lan, Anh cùng Italy toàn bộ bị nô chầu ngao, là làm vô số đổ cầu thua thiên thai xếp hàng, quỷ biết là có bao nhiêu người thua trực tiếp nhảy lầu. Dù sao Diệp Vũ hiện tại ác ma tích phân là thực sự là vô cùng khoa trương, đều đã từng siêu 500 vạn đại quan, ôn cắp qua đi sợ là thật có thể quá ức, có thể cấp tiểu lão bản hối đoái trượt chân đạt dùng phân thân. Đồng dạng là phân thân, đối lập chính mình bên này tiêu phí, Diệp Vũ đại thể cũng có thể suy tính đi ra tiểu lão bản thực lực chân thật, này phân thân phòng chừng còn không phải là nàng bản tôn dùng, chỉ có thể là nhuế ti định na các nàng dùng, là phân thân, cho nên Diệp Vũ hiện tại căn bản không dám đối với tiểu lão bản có không an phận chi nghĩ. Đưa ép tới cửa cũng không dám phía trên, sợ là sẽ bị trực tiếp hút khô, chết không thể chết lại, chênh lệch thậm chí so con kiến ngày voi đều đến khoa trương. Nhất cầu bán 1-9 cao thủy, không có ý nghĩa, hứng thú không lớn. Hoa Hán trực tiếp liền cự tuyệt, này tỷ lệ đặt cược là khác nhà cái mở, bọn hắn hiện tại đã rời khỏi, căn bản không nhận lấy ngoại vi, đương nhiên, đây là nói thái nói chi bên kia, Nhật Hàn không bị ảnh hưởng. Kỳ thật này tỷ lệ đặt cược Tần Phấn bọn hắn cảm thấy cũng có một chút thái quá, nhưng bây giờ lớn nhất nhà cái Thái tiểu thư bên kia không làm, không có gì tràn ra mâm, quốc nội rất nhiều đặt tiền cuộc đều tại đầu Trung Quốc đội, tỷ lệ đặt cược tự nhiên muốn làm không được, dù sao Trung Quốc đội trận đấu chủ yếu đều là người Trung Quốc đang đùa, bên ngoài địa cầu mê phần lớn không chạm vào, là thực sự là vô cùng tà môn. Làm hai cầu bán, 3-5 tỷ lệ đặt cược như thế nào? Vò gạo hoa là trực tiếp cho một cái tân tỷ lệ đặt cược đi ra. Hiện tại hắn chính là lớn nhất nhà cái một trong, hơn nữa bây giờ là bọn hắn đám người này đang đùa, thuộc về đối với đổ mâm. Costa Rica bên kia có thể lái được đến bao nhiêu, có bán cầu liền không tồn tại thế hòa, cũng không quá thấp a. Hoa Hán lúc này biểu hiện rõ ràng nhất đến đây một chút hứng thú, nhưng có vẻ giống như là không có ý định áp Trung Quốc, mà là Costa Rica. Kỳ thật này cũng bình thường, làm hai cầu bán, tính là Trung Quốc đội 20 cũng là thua, phải tỉnh thắng 3 cầu trở lên. Tiểu tổ cuộc so tài này đều rất khó làm được, vòng 1-16, độ khó tự nhiên rất lớn. 1-3, nhất cầu bán nói có thể chạy đến 2-1. Vò gạo hoa mở ra cái này tỷ lệ đặt cược vẫn là tương đối công bằng, cùng rau chân vịt công ty mở đi ra không sai biệt lắm, hắn lại không phải là thật chính mình đại lý. Người bên này đặt tiền cuộc, hắn lập tức liền sẽ đi rau chân vịt công ty đối chung, tuy rằng mệt 15% trái phải, nhưng có thể đem tiền trực tiếp rửa sạch, cho nên hắn cùng phía trước thái nói chi giống nhau. Không sợ ngươi thắng tiền, chỉ sợ ngươi không đổ. Vương Trung Lỗi đối với lần này tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp đập 100 vạn mua Trung Quốc đội làm nhất cầu bán, hắn tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng là không ngốc, biết như thế nào mua. Lão Vương không đến, nhưng Vương Tư Thông có đến, hắn rõ ràng muốn cũng có tinh thần mạo hiểm một chút, là trực tiếp mua 300 vạn, Trung Quốc làm hai cầu bán. Vương Tư Thông bọn hắn bản thân hẳn là tại Ba Tây xem bóng mới đúng. Nhưng bởi vì lúc trước bên kia có chút loạn là theo cùng một chỗ trở về, cho nên bây giờ là cùng Hoa Hán bọn hắn giống nhau, tại Sơn Thủy Trang Viên xem bóng đổ ngoại vi. Hoa Hán trực tiếp ôm Dương Mịch cùng Dương Dĩnh nói ta sẽ không đánh cược, ta chỉ xem bóng không đổ, các ngươi ngoạn, thua tính ta đấy, thắng coi như các ngươi. Khác những nữ minh tinh kia mỹ nữ võng hồng nghe cái kia mới kêu một cái hâm mộ, bộ dạng xuất không nói, ra tay là thực sự là vô cùng hào phóng. Chớp mắt liền đem mình bên người những cái này con nhà giàu kim chủ vòng nội đại lão so không bằng. Dương Dĩnh tự nhiên là thật cao hứng, lập tức nói ta đây mua Trung Quốc đội làm hai cầu bán 500 vạn, nhất cầu bán mua Costa Rica 800 vạn. Không sai à, người nhà đầu kia ở phương diện này ngược lại tính vô cùng tinh. Hoa Hán thị hướng về Dương Dĩnh khen ngợi, nữ nhân này phương diện khác bình thường, phương diện này là thực sự là vô cùng khôn khéo. Loại này nặng trận đấu lớn. Kỳ thật phần lớn thời gian đều là nhất cầu chi kém, đây cũng là Diệp Vũ cấp Tiếu Tuấn Quang tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân kỹ năng này đối với hắn cùng Trung Quốc đội trợ giúp rất lớn nguyên nhân. Nhưng điểm số lớn cũng có xuất hiện, cũng chính là ngươi đều hai cầu dẫn đầu rồi, nhiều hơn nữa tiến vài cái cầu có vẻ giống như cũng thực hợp lý, dù sao Trung Quốc đội hiện tại nổi danh nhất không phải là tấn công, mà là phòng thủ, toàn bộ tiểu tổ cuộc so tài chỉ ném hai quả cầu, có một cái cầu vẫn là bởi vì bị làm tâm tính băng mới bị dẫn bóng. Đương nhiên, Costa Rica phòng thủ cũng thực khủng bố, 1-0 Italy, 0-0 Anh, 1-1 Uruguay, tiểu tổ cuộc so tài bất bại, chỉ bị vào một cái cầu, đây chính là mạnh nhất tử vong tiểu tổ, cho nên rau chân vịt công ty kỳ thật thực xem trọng Costa Rica, chỉ là cố ý tại dạng này lăng xê mà thôi, mục đích đúng là hố tiền. Dương Mịch sẽ không dương dĩnh như vậy là lạ, liền trực tiếp là 500 vạn mua Trung Quốc đội làm nhất cầu bán, thắng tốt nhất, thua cũng không bao nhiêu tiền, nàng lại không ngốc, chẳng sợ không cần chính mình bỏ tiền, cũng không thật đem Hoa Hán đương coi tiền như rác, thị phi bình thường lúc còn nhỏ nhu thuận, đây cũng là Hoa Hán hài lòng nhất nàng thường xuyên yêu thích mang nàng đi ra nguyên nhân. Chương 1887 chỉ xem bóng, không đổ ba. Bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn sớm, cho nên một đám người là chơi lên Đức Châu phác khắc, song bạc bên này quất xong, mỗi đêm muốn quất 1%, cũng chính là 100 khối muốn theo bên trong rút đi một khối, lý luận thượng là 100 đêm là có thể đem tiền vốn cho ngươi toàn bộ rút sạch. Đương nhiên, bởi vì mỗi đêm thực tế đặt tiền cuộc ngạch khác biệt, 100 đêm là không có khả năng rút sạch, nhưng ngươi một mực chơi tiếp, xác thực có rất nhiều tiền trực tiếp chảy vào bình đài hà bao, đây cũng là những cái này điệp con ngựa tử nhà cái lớn yêu thích kéo nhân xuống biển nguyên nhân. Vì kéo giới giải trí những minh tinh này cùng kia một chút phú nhị đại xuống biển, trầm mê đánh bạc, vo gạo hoa những người này có thể nói là hao tốn không ít tâm tư, đầu tiên là tìm trà trộn vào ngươi vòng tròn bên trong, sau đó thường xuyên ra tay phi thường hào phóng mời ngươi thanh sắc khuyển mã, sau đó rất bình tĩnh dẫn ngươi đi hắn hợp tác bãi ngoạn, trước hết để cho ngươi thắng tiền kiếm tiền, sau đó chậm rãi rơi vào. Tại Diệp Vũ nhìn đến, vo gạo hoa loại người này tiến vào ảnh thị vòng, rửa tiền chính là trong này một cái mục đích. Quan trọng nhất mục đích nhưng thật ra là dùng cái này vòng tròn làm ván cầu, tiếp xúc được kia một chút phú nhị đại xí nghiệp gia nhà giàu mới nổi. Dù sao hoàng đồ độc không phân biệt, những mỹ nữ kia soái ca minh tinh phần lớn đều cùng phú nhị đại xí nghiệp gia nhà giàu mới nổi nhận thức, là rất dễ dàng cho nhau thẩm thấu ảnh hưởng, cho nên những cái này còn thật có không ít là bị vo gạo hoa loại người này kéo xuống hải. Tại Diệp Vũ nhìn đến, chính mình cái này phân thân, cùng Vương Tư Thông mấy người liền là mục tiêu của bọn họ. Cái kia tần phấn Diệp Vũ là biết hắn chân chính bối cảnh cùng thân phận, căn bản không là cái gì phú nhị đại, cái chiêu gì hành công tử, cha hắn là vo gạo hoa phụ tá đắc lực, bản thân cũng là làm được khá lớn điệp con ngựa tử, kỳ thật chính là cái đổ nhị đại. Bất quá dựa vào hắn cao nhất con nhà giàu tân kinh thành tứ thiếu nhân thiết, cùng một chút mỹ nữ minh tinh tin tình cảm, còn chính xác là lừa gạt đến không ít người, là gài bẫy không ít quốc nội phú nhị đại, làm những cái này phú nhị đại nhiễm lấy đánh bạc thói quen. Nói điểm trực bạch, này kỳ thật chính là cái cục, vo gạo hoa cũng chỉ là mặt ngoài làm cục cái kia người, bản thân kỳ thật cũng chỉ là một độc thủ bộ, sớm muộn gì đều đi vào. Ta này đem bài không tệ, vậy 100 vạn a. Hoa Hán trực tiếp văng ra 100 vạn lợi thế, tất cả mọi người bài tẩy gì hắn là có thể nhìn thấy, phía trước bất quá là cố ý thua tiền mà thôi, không nhiều lắm thua vài lần, thế nào đến như vậy nhiều ngốc thiếu mắc câu, chủ động cho hắn đưa tiền. Cao cấp thợ săn thường thường đều là lấy con mồi phương thức xuất hiện, vo gạo hoa đám người này muốn hố tiền của hắn, hắn còn muốn hố vo gạo hoa tiền của bọn họ, xem ai cao hơn một bậc tốt lắm. Hoa Hán tự nhiên là rất có tiền, không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn siêu cấp phú nhị đại thân phận, có thể nói ở đây nhân bên trong hắn là có tiền nhất, không nói khác, chỉ là trước hắn tiết lộ qua biển sâu bảo tàng nghe nói liền phân đến hơn 100 ức. Rất nhiều người sau đó đi thăm dò chứng quá. Thế nhưng thật là có sâu như vậy hải bảo tàng tồn tại, cái kia vất công ty sau lưng xác thực có Âu Châu tập đoàn bối cảnh, càng sâu trình tự liền không nghe được. Nhìn đến, hắn ca này đem bài rất tốt ha, bất quá ta bên này cũng không kém, hãy cùng ngươi một phen, đổ này một tấm cuối cùng tốt lắm. Vo gạo hoa bài kỳ thật giống như, bất quá hắn căn bản không thèm để ý thắng thua, cho nên trực tiếp theo, không như vậy như thế nào làm những người này trầm mê đánh bạc, thua nhiều hơn nữa còn chưa đủ hắn đêm nay kiếm được tiền thuê nhiều. Vương Tư Thông cũng rất nhanh tuyển chọn cùng chú, chủ yếu hắn bên người cái này tân bạn gái, bây giờ là nhìn chằm chằm Hoa Hán nuốt nước miếng, này tự nhiên là làm hắn cái này vạn đạt công tử rất không thích, hơn nữa tay hắn này đem bài kết hợp đã phát ra công cộng bài là thật không sai. Này liền 100 vạn, ta đây lại thêm 500 vạn tốt lắm. Vương Tư Thông trực tiếp đẩy ra 1.500 vạn lợi thế. Hoa Hán nghe vậy, nhìn những người khác phản ứng, phát hiện trừ bỏ tần phấn cũng có cùng chú. Những người khác đều chụp bài về sau, lập tức là đẩy 300 vạn đi ra ngoài ta đây lại thấu cái toàn bộ, 300 vạn tốt lắm. Vo gạo hoa cũng không nghĩ tới này một phen đổ lớn như vậy, lập tức tính toán lên mặt bài, đem Hoa Hán bài ấn lớn nhất mặt bài tính toán, như vậy vừa đến, thì phải là 4 tờ di, bởi vì công cộng bài có một đối với di, hắn tự nhiên sẽ không theo chú, trực tiếp tuyển chọn khí bài. Vương Tư Thông trong tay một tấm di, coi như là tam đầu, nhưng hắn không có chủ tề mặt khác một đôi, chính là tam đầu, cho nên hắn tính qua mặt bài về sau, phân tích Hoa Hán bên kia có khả năng là một tấm di cùng một tấm có thể tạo thành tù binh bài, tự nhiên cũng theo lấy khấu trừ. Chân chính nắm giữ một tấm cuối cùng di Tần Phấn cũng là cùng loại ý tưởng, cảm thấy Hoa Hán bên kia đã là cầm lấy đến bây giờ lớn nhất bài, bằng không không có thể như vậy mãnh, đồng dạng tuyển chọn khí bài. Hoa Hán cũng không có sốc lên con bài chưa lật tính toán, chính là trên mặt lộ ra thất vọng biểu cảm, thậm chí có một ít ảo não, hối hận chính mình biểu hiện quá mức rõ ràng, đem mọi người dọa cho chạy. Dương Mịch cùng Dương Dĩnh lại nhìn không tới những người khác bài gì, nhìn đến Hoa Hán kết hợp công cộng bài đã cầm đến tam đầu trong tay một đôi, tăng thêm công cộng bài có tam đầu, cảm thấy như vậy bài bản thân rất lớn, thắng rất bình thường. Cũng đang bởi vì các nàng biểu hiện vô cùng tự tin, cho nên những người khác là toàn đều hiểu lầm. Đây cũng là Hoa Hán tuyển chọn tại đây một phen ra tay nguyên nhân, một phen liền trực tiếp tiến sổ sách vượt qua 500 vạn, bất quá vào gạo hoa bên kia liền trực tiếp muốn rút đi nhận lấy gần 100 vạn tiền thuê, thật muốn luận kiếm tiền, hắn đây mới là cùng dự tiền không sai biệt lắm, cho nên căn bản không cần gian lận, bằng không thật muốn hỏng thanh danh, mất nhiều hơn được. Hán ca hôm nay vận may không sai à, đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất là tính toán cùng Hoa Nạp hợp tác. Bên kia tính toán khởi động DC vũ trụ. Hoa Hán tự nhiên là sớm liền đoán được những người này ý tưởng, trực tiếp thoải mái thừa nhận nói này đều bị các ngươi đã biết, tin tức có đủ linh thông. Ân, có việc này, ta thực xem trọng Ôn Tử Nhân, thực thưởng thức tài ba của hắn, cho nên phía trước đầu tư hắn cùng hắn hợp tác mở công ty, sau sẽ mang Tư Tiến Tổ, làm hắn đương Hải Vương hệ liệt đạo diễn. Diệp Vũ tự nhiên có chú ý tới tương lai Hải Vương chính là Ôn Tử Nhân chụp, Ôn Tử Nhân danh khí cũng không thấp, đang tại đạo diễn tốc thất sau toàn cầu phòng vé liền sẽ rất cao. Hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc, đang làm tiền kỳ chuẩn bị Hải Vương cũng đồng dạng là có thể toàn cầu đại bạo, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hoa kiều đồng hương, cho nên là theo hiện tại vẫn chỉ là một cái phim kinh dị đạo diễn Ôn Tử Nhân hợp tác, cùng một chỗ mở công ty, sau lấy đầu tư nhập cổ phương thức giúp hắn lại lần nữa ngồi lên Hollywood cấp độ A mảng lớn đạo diễn vị trí. Chương 1888 chỉ xem bóng, không đổ 4. Vương Tư Thông tự nhiên cũng đã nghe nói qua phương diện này tin tức. Kỳ thật này căn bản không tính là bí mật, tại Hollywood bên kia ầm ĩ vẫn còn lớn, chủ yếu tốc độ cùng kích tình hệ liệt diễn viên chính một trong Bảo La Ốc khác ngoài ý muốn qua đời, cho nên nguyên bản kế hoạch năm nay chiếu phim điện ảnh bị lùi lại. Bảo La tại qua đời trước đã hoàn thành đại bộ phận phần diễn, sau phần diễn từ đệ đệ hắn thay hắn hoàn thành, cho nên hiện tại cũng còn không xác định phải chăng đã hoàn thành, cũng bởi vì chế tác chu kỳ theo một chút ngoài ý muốn bị kéo dài, cho nên nguyên bản 1.2 ước đô la thành bổn là trực tiếp tiêu thăng đến tiếp cận 2 ước đô la. Ở giữa sai biệt tất cả đều là Hoa Hán cùng Ôn Tử Nhân hợp tác cái kia ra công ty điện ảnh One Ray Film, cũng chính là đơn chủng tộc công ty điện ảnh đầu tư, cho nên thực tế đầu tư vượt qua 1.2 ước đô la, nhưng thực tế cổ phần chỉ có 35%, thuộc về siêu tràn đầy giá trị đầu tư, chủ yếu mục đích đúng là cấp Ôn Tử Nhân đạo diễn Hollywood cấp độ A mảng lớn cơ hội, hắn là thực sự là vô cùng xem trọng cái này Hoa Kiều đồng hương. Đơn chủng tộc công ty điện ảnh thực đặc biệt, là một nhà toàn bộ từ quốc tịch Mỹ Hoa Kiều tạo thành công ty điện ảnh, có rất mãnh liệt chủ nghĩa chủng tộc sắc thái, nhưng bởi vì Trung Quốc thị trường con đường cùng lực ảnh hưởng, tại hiện nay Hollywood lại phi thường nổi tiếng, Dương Mịch liền được thành công vận hành đi qua biểu diễn một cái tiểu phối hợp diễn, một cái rất lợi hại có gần 10 phút tình tiết cùng màn ảnh nữ Ha Châu Ngơ. Ân, bộ phim này Trung ảnh cũng có đầu tư, nhưng đầu tư không nhiều lắm, chủ yếu là vận hành tiến cử danh ngạch. Hoa Hán bên này đang làm bộ phim này châu Á địa khu phát hành, là ký đối với đổ hiệp nghị, cam đoan châu Á địa khu ít nhất 3 ước đô la phòng vé. Hoàn cầu ảnh nghiệp là thật tìm không thấy lý do cự tuyệt, tự nhiên là đáp ứng, dù sao hoàn cầu tầng quản lý cũng không rõ ràng lắm bộ phim này dĩ nhiên là có thể hào lấy 15 ước đô la toàn cầu phòng vé, chủ yếu cái này hệ liệt trước mấy bộ phòng vé là thực sự là vô cùng. Trước mắt cao nhất tốc độ cùng kích tình 6, toàn cầu cũng liền 7 ước đô la phòng vé. Nội địa càng là chỉ có 4.1 ước nhân dân tệ, hệ liệt điện ảnh lại không phải là nhất định càng chụp càng cao, không chừng tiếp theo bộ liền trực tiếp phòng vé bị vùi dập giữa chợ, cho nên điều kiện như vậy, Hollywood bên kia rất nhiều phim mọi người đang nhạo báng sau lưng đầu tư nhân não ngâm nước. Mà Hải Vương bên này còn có đàm, xác suất lớn muốn sang năm mới có thể cuối cùng định ra, chủ yếu Hải Vương bản thân chính là tương đối ít lưu ý anh hùng, liền DC tam cự đầu đều sắp xếp không đi vào. DC tam cự đầu là siêu nhân, Batman cùng thần kỳ nữ hiệp, mà trước mắt xem như phòng vé không sai chỉ có Batman, siêu nhân phòng vé đều quá bình thường, đừng nói gì đến Hải Vương. Bất quá quốc nội những cái này điện ảnh nhân cũng mặc kệ những cái này, ngược lại là phi thường hâm mộ Hoa Hán người mạch cùng lực ảnh hưởng, dĩ nhiên là có thể trước sau cùng hoàn cầu ảnh nghiệp thời đại Hoa Nạp tiến hành như vậy hợp tác, xác thực thực đại nhân vật lợi hại, quốc nội bình thường có thể cũng chỉ có Trung ảnh miễn cưỡng là có như vậy tư cách. Nhưng Trung ảnh số định mức rất thấp, bình thường cũng là vì cầm đến nhập khẩu phiến danh ngạch mới cho phép người đầu tư, liền đầu tư số định mức đều rất thấp, liền càng không nói bỏ vào nhân đạo diễn rồi. Đây chính là liền Phương Văn Sơn hiện giai đoạn đều rất khó làm được. Sony ảnh nghiệp tự nhiên không thành vấn đề, nhưng ra Sony, sẽ không lợi hại như vậy, hợp tác dễ dàng, nhưng muốn tùy tiện bỏ vào người, đại thủ bút đầu tư, Hollywood lục đại mặt khác ngũ đại có thể thật không có dễ nói chuyện như vậy. Kỳ thật đây là Diệp Vũ cố ý, đối với đồ hiệp nghị là giữ bí mật, chiêu này cũng không thể làm vòng nội những cái này đồng hành học qua đi, trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ biết cái gì điện ảnh có thể bảo, cái gì điện ảnh không đùa. Hắn đối với đổ là có nắm chắc, những người khác còn thật không hành. Hơn nữa hắn bên này tại châu Á thị trường phát hành năng lực thật sự là cao cấp nhất, Nhật Hàn Đông Nam Á là hắn hậu hoa viên, những người khác còn thật không có hắn những cái này ưu thế, cho nên làm ăn này vẫn thật là hắn cùng phân thân của hắn có thể làm. Hoa Hán vậy có thể không rõ ràng lắm những người này nhỏ mọn, là có một câu không một câu phụ họa, tiếp tục ngoạn bài, ngẫu nhiên còn tán gẫu lên một chút càng vòng đại chế tác. Nhất là đêm nay xuất hiện cái này Bắc Kinh văn hóa chân chính lão bản Trương Tuấn. Nghe được Trương Tuấn tên này, có lẽ đại đa số nhân đều sẽ cảm giác thật sự xa lạ, nhưng chỉ cần nói lên Phú Đức Sinh Mệnh Nhân Thọ Bảo Hiểm Cổ Phần Công ty Hữu Hạn Sinh Mệnh Nhân Thọ người cầm lái, thần bí mà điệu thấp Trương Tuấn liền trồi lên mặt nước. Cái này từng dã man dơ bảng nhiều ra đưa ra thị trường công ty, đồng thời tại phía sau màn trưởng khống nhiều ra công ty Phú Thương, không chỉ có thiệp chân địa sản, bảo hiểm đợi ngành nghề, tại giới giải trí cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn đang cầm lái Sinh Mệnh Nhân Thọ không chỉ có là Bắc Kinh văn hóa đợi nhiều gia ảnh thì công ty thứ nhất đại cổ đông, còn mượn này đầu tư Chiến Lang 2, ta không phải là dược thần, ngồi cùng bàn ngươi đợi nhiều bộ phòng vé quán quân điện ảnh. Đương nhiên, bây giờ là đã không có Chiến Lang 2 cùng ta không phải là dược thần, Chiến Lang đều là Hoa Hán đầu tư, Chiến Lang 2 chỗ nào còn đến phiên Bắc Kinh văn hóa, bao gồm mặt sau Lưu Lạc Địa Cầu, cơ bản đều giao cho Hoa Hán đầu tư phát hành. Quốc nội chân chính nhân vật có tiền nếu làm tam đại lĩnh vực, tài chính, địa sản, internet, về phần cái khác quân công lũng đoạn ngành nghề cùng năng nguyên sản nghiệp, này cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được đến, ít nhất như vậy trường hợp xác suất lớn là nhận lấy chạm không đến. Trong này tài chính ngành nghề thường thấy nhất, không phải là nước ngoài kia một chút mở ngân hàng, quốc nội không cho phép tư nhân ngân hàng tồn tại, đều là quốc doanh, cho nên tư doanh làm được rất lớn đều là bảo hiểm cùng dân gian mượn tiền. Cái gọi là Internet tài chính kỳ thật cũng là dân gian mượn tiền một loại, mà Trương Tuấn chính là nội địa sắp xếp thượng đẳng bảo hiểm đại lão. Vò gạo hoa tất nhiên là muốn cho dạng người này trở thành chính mình khách hàng lớn, nhưng Trương Tuấn lại không phải là cái gì nhà giàu mới nổi, bản thân xác thực cái nhân vật lợi hại, cùng Hoa Hán cùng loại, chính là bồi tiếp chơi vài ván đi qua, bất hội thật rơi vào, là một làm đại sự người. Bất quá chính bởi vì hiện tại Bắc Kinh văn hóa không có đầu tư đến cái gì thực có phân lượng đại chế tác, không có biện pháp thông qua lợi tin tức tốt kích thích ngoạn tư bản vận hành, cho nên hôm nay cũng là muốn cùng Hoa Hán hợp tác, theo hắn nơi này làm điểm đại hạng mục kích thích cổ giá trị, hắn cũng không là hướng dựa tiền cùng ảnh thị đầu tư kiếm điểm kia tiền đi, hắn loại này tài chính đại lão lại là mặt khác một loại ngoạn pháp, chủ yếu là thu hoạch cổ dân, cho nên cần phải các loại bảo khoản. Nhưng bảo khoản bình thường đều rời không được đại chế tác cùng phòng vé chú thủy, Internet Marketing lăng xê, cho nên là một đám người tụ tập tại cùng một chỗ từng người tự chia phần. Hỗ hệ cùng có lợi, đây là cái gọi là vòng tròn, hãy cùng bộ hoa giống nhau, là một tầng vòng một tầng. Chương 1889 chỉ xem bóng, không đổ năm. Chó này ngày, vận may cũng thật tốt quá ha, thắng ít nhất 3 cái ức, gặp quỷ. Tại Hoa Hán bên này mang theo muội tử đi trên lầu mướn phòng, đợi có thể so với cuộc so tài bắt đầu xuống lần nữa đến xem bóng về sau. Vương Tư Thông bên cạnh một cái xem như vạn đạt hệ tư bản đại lão làm như là mặt của mọi người gương mặt khó chịu chửi bậy lên. Đúng vậy a, vài cái đều là oan gia bài, gia hỏa kia không có khả năng là đang cố ý ăn trộm gà a. Vương Tư Thông tuy rằng không trầm mê đánh bạc, nhưng cũng là thường xuyên sẽ đi sòng bạc ngoạn, lợi hại thời điểm cũng cùng đêm nay giống nhau, thua cái mấy ngàn vạn đi ra ngoài là liền mí mắt cũng không mang chát, tự nhiên cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. Vương Tư Thông lập tức là hướng về Tần Phấn bọn hắn hỏi vừa rồi thanh kia bên ngoài có một đúng, cũng chính là Hoa Hán thêm vào 300 vạn thanh kia. Người nói thanh kia a. Ta có một cái gì, nhưng bên ngoài còn có một cái, ta sợ hắn đã cầm đến tù binh. Thí tù binh, một tấm cuối cùng di tại tay ta bên trong, ta ta nói ra hỏa kia đêm nay vận may như thế nào tốt như vậy, nguyên lai là đang trộm gà. Không đúng, ra hỏa kia phía trước cũng không tốt, nguyên lai là luôn luôn tại theo chúng ta diễn giả heo ăn thịt hổ a. Vương Tư Thông lập tức phản ứng, bọn họ là tất cả đều bị Hoa Hán tên khốn kia đùa bỡn. Vo gạo Hoa Kỳ thật sớm liền phát hiện đến không thích hợp, bởi vì loại này yêu thích giả heo ăn thịt hổ cao thủ tại bọn hắn này hành thực thông thường, bình thường thường xuyên thua, vật đánh cược rất tốt, thua tiền cũng không tức giận, nhưng thời điểm mấu chốt một phen có thể thắng bút ngoan, một đêm thượng có thể đem phía trước thua liền vốn lẫn lời vài lần gấp mấy chục lần thắng trở về. Bọn hắn có đôi khi làm cục chính là thỉnh cao thủ như thế làm cục, cố ý cho ngươi thua, sau đó hỏi hắn nhóm vay tiền, đem ngươi cuối cùng hoàn toàn kéo xuống nước, cho nên là thực sự có như vậy hoài nghi tới, sau còn mời vài lần, muốn xác nhận thật là như thế này, vậy có tất yếu tìm mấy người cao thủ thăm dò một chút, muốn liền bọn hắn tìm đến những cao thủ này đều không thắng được, vậy thực sự kính nhi viễn chi, ít nhất là muốn đánh tiêu một chút không thực tế ý tưởng. Kỳ thật Trương Tuấn bên này tôi nghĩ đầu chính là Mãn Giang Hồng cùng Gió Xoáy 11 nhân đại điện ảnh, kết quả Bác Nạp cùng Phương Văn Sơn bên kia căn bản không thèm điều nghĩa đến hắn, hắn ngay từ đầu tự nhiên là rất không thích, kết quả sau khi nghe ngóng, được rồi. Chính xác là không thể chiêu vào, cho nên cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp tìm kiếm kinh vòng bên này tân sinh đại nhân vật đứng đầu Hoa Hán, Hán ca, đại hạng mục là có, nhưng tràn đầy giá trị quá khoa trương, tuy rằng có thể ký đối với đổ, nhưng Trương Tuấn cảm thấy có chút thái quá. Tính toán lại nhìn nhìn. Vương Trung Lỗi đối với lần này đã sớm không kinh ngạc, Hoa Hán nhưng là chân chính cao cấp ngoạn gia, người khác chỉ ngoạn cao cấp cục, kia một chút hạng mục liền bọn hắn Hoa Nghị cũng không dám chạm vào, người Bắc Kinh văn hóa một cái nhân tài mới xuất hiện tính cái rắm, những thứ này đều là huynh đệ bọn họ lưỡng ngoạn còn lại. Tỉnh, người hôm nay này ngủ chưa ngủ được đủ lâu, cơm chiều là tại nơi này ăn vẫn là sân bóng ghế lô ăn. Nhìn cuối cùng là tỉnh ngủ xuống lầu Diệp Vũ. Tạm thời là đảm đương biệt thự đại quản gia Bùi Lạc Thần Bùi Di hỏi cơm chiều an bài. Ba Tây cùng Bắc Kinh sai giờ là 11 giờ, cho nên Bắc Kinh rạng sáng 4 điểm nhưng thật ra là Ba Tây bên này 17 điểm, phi thường tiếp cận giờ cơm, nhưng thật ra là một cái rất tốt thời gian. Dù sao một hồi trận bóng 2 giờ trở lên, nhìn xong vừa lúc là 19 điểm quá, vạn nhất phải có thêm khi penalty cái gì, không sai biệt lắm buổi tối 20 điểm, liền thời gian tới nói, còn rất hợp đi. Đương nhiên là đi sân bóng ăn, ta làm Ái Nhĩ Khuê Đặc bên kia chuẩn bị, hiện tại đều đã hơi trễ, trực tiếp đi qua đi. Diệp Vũ nhìn xuống thời gian, đều đã 16 điểm 20 rồi, cách xa 17 điểm cũng không kém bao nhiêu rồi, ai kêu Dương Mịch mấy người các nàng quá triền nhân hơi có chút, có lẽ là thắng 3 cái ức kích thích đến đám này nữ nhân a. Tuy rằng vấn đề nhìn như là giải quyết rồi, nhưng Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình rõ ràng vẫn là nhận được ảnh hưởng rất lớn, ở phía trước hướng đến sân bóng đoạn đường này phía trên. Diệp Vũ liền có phát hiện đến, cùng phía trước tiểu tổ cuộc so tài thời điểm so sánh với, là vắng lạnh không ít, vẫn như cũ có thể nhìn đến bên trong không ít quốc fan bóng đá thân ảnh, nhưng du khách số lượng lại lớn phúc giảm bớt. Đơn giản tới nói chính là, có thể làm được đến phiếu du khách cùng fan bóng đá vẫn có, nhưng bản thân không lấy được phiếu chính là du lịch xem bóng bình thường du khách, số lượng là xuất hiện trên diện rộng giảm bớt, là bao lớn hàng phúc đâu này. Không sai biệt lắm 1-200 vạn giảm bớt đến 3-40 vạn trình độ. Giảm mức độ vượt qua 70%. Thứ nhất là World Cup thời kỳ bên này tiêu phí quả thật rất cao, Ba Tây bên này tiêu phí cũng không thấp, hoa quả điện thoại bán giá trị càng là quan cư toàn cầu, quốc nội quan phương chỉ đạo giá trị tại 6.000 trái phải style mới kỳ hạm cơ, bên này không sai biệt lắm là muốn 8.000 suất đầu, thịt để ăn tiện nghi, nhưng rau dưa hoa quả quý thái quá. Xa xỉ phẩm càng là so với quốc nội còn quý. Bất quá Ba Tây bên này nguyên bản dừng chân phí dụng không cao, nhưng gặp được World Cup. Phí dụng xuất hiện trên diện rộng phía trên phòng, cho nên hiện tại đơn thuần là du lịch lời nói, thuộc về lại quý lại không có lời, hơn nữa còn rất loạn, đường quốc nội fan bóng đá nhiệt tình dần dần phục hồi sau đó, tự nhiên là lạc tịch lên. Đương nhiên, điều này cũng cùng đấu loại giai đoạn vé vào cửa phòng giá trị không tốt lắm mua có liên quan. Tiểu tổ cuộc so tài một chút đứng đầu trận đấu địa cầu phiếu không tốt lắm mua, nhưng một chút ít lưu ý trận đấu địa cầu phiếu còn chưa phải khó mua. Cho nên là có tương quan du lịch đoàn cùng lợi ích thực tế xem bóng rô, nhưng bây giờ không có, tăng thêm phía trước kia quậy một phát, cho nên liền biến thành như bây giờ tử, có ít thứ một khi đã xảy ra, là rất khó đương nó không tồn tại, đối với lần này Diệp Vũ cũng chỉ có thể là dưới đáy lòng nói tiếng xin lỗi, sau đó tiếp tục tiến tràng xem bóng. Hôm nay buổi tiếp cùng một chỗ xem bóng người sẽ không nhiều như vậy, Thái nói chi hiện tại đã trở về quốc nội, bản thân chính là nghỉ thi đấu kỳ, tăng thêm World Cup tam bộ khúc. Nàng bây giờ là về nước nội tỏa chấn rồi, chủ yếu tiểu quả nhi các nàng bây giờ đang ở quốc nội, nàng không qua nhìn chằm chằm điểm không quá yên tâm. Hôm nay buổi tiếp cùng một chỗ xem bóng chủ yếu là Ái Nhĩ Khuê Đặc, Cảnh Điềm, Hàn Tuyết, Bùi Lạc Thần, Hoắc Tú Tú, Huệ Tử cùng Bối Thị hiện tại cũng không tại, đều tại bận rộn chính mình sự tình, như vậy ngược lại thích hợp hắn hơn nhóm làm nhiệm vụ, dù sao xem bóng không phải là mục đích, mượn dùng này giới World Cup điên cuồng thu hoạch mới là mấu chốt. Đương nhiên, tùy theo Trung Quốc đội thành tích càng ngày càng tốt, nhất là tại tiến vào bán kết thậm chí trận chung kết về sau, bên này cũng rất nhanh là sẽ lại thư náo nhiệt lên. Nói lên coi như là duyên phận, Costa Rica nhưng là Trung Quốc đội tại World Cup phía trên duy giao thủ một cái quá hai lần đối thủ, lần đầu tiên là 02 năm World Cup tiểu tổ cuộc so tài, lần thứ hai chính là đêm nay lần này. Buổi chiều trận đấu đã kết thúc, ba tây thế nhưng cùng chí lợi đá bình định, là thông qua penalty phân ra thắng bại, cái này cũng không phải là bình thường ít lưu ý, cho nên hiện tại trận này, trừ bỏ quốc nội địa cầu mê, bên ngoài phần lớn xem trọng Costa Rica, làm nhất cầu bán còn cấp cao như vậy tỷ lệ đặt cược, ngốc tử đều biết như thế nào mua. Chương 1890 tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân một. Lại tiến vào, ba lượt ra chân ba lượt dẫn bóng, này không thích hợp a. Cái này Tiếu Tuấn Quang bất hội cũng theo ta giống nhau a. Colombia trận đấu là tại đêm mai, làm hiện tại con này Colombia đội tuyệt đối trung tâm trước El La Đức cách tư khi nhìn đến Tiếu Tuấn Quang lại lần nữa sử dụng viên Nguyệt Loan đao dẫn bóng về sau, rõ ràng cho thấy đưa ra nghi ngờ chất vấn. Bất quá bởi vì là tại chính mình trong phòng xem bóng, cho nên càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, bất quá nếu có nhân nhìn đến trong La Đức cách tư đang bị chiếu xạ tại mặt tường phía trên bộ phận bóng dáng, lập tức liền sẽ phát hiện đầu của hắn thượng thế nhưng dài ra một đôi râu. Với người giống nhau, được trao cho năng lực đặc thù, hắn cũng là ký hợp đồng người, sau lưng đứng lấy thực khủng bố tồn tại, bất quá hắn đây cũng là chỉ có free kick trong thời điểm mới hữu dụng, hơn nữa xác suất lớn nhất cuộc tranh tài chỉ có thể dùng một lần. Theo ta ban cho năng lực của ngươi không giống với, cho nên rốt cuộc ai thắng ai thua còn phải gặp các ngươi riêng phần mình biểu hiện, đội bóng chỉnh thể thực lực. Bởi vì là tiểu tổ thứ hai, cho nên Colombia đối thủ là tổ D tiểu tổ thứ nhất Uruguay, đây chính là dốc sức địch, thật không tốt đá, bất quá bởi vì là có xuất xa tất tiến năng lực, là đức cách tư nhưng là có rất lớn dã tâm rất cao mục tiêu, tuy rằng hắn rõ ràng chính mình sau cần phải thanh toán đại giới, nhưng vì có thể tại đây giới World Cup thượng nhất cầu thành danh phong cảnh một lần. Hắn nguyện ý tiếp nhận như vậy giao dịch. Vì có thể thành công triệu hồi ra cái này tà thần, nhưng hắn là tiến hành không ít nghiên cứu cùng nếm thử, hiệu quả tự nhiên không tệ, tuy rằng chỉ có thể sử dụng 5 lần, nhưng cũng đủ đem Colombia mang vào top 8, thậm chí bán kết. Cùng Tiếu Tuấn Quang mỗi lần trận đấu có thể trực tiếp đá tiến một cái free kick trông khác biệt, là đức cách từ đây là tại riêng vị trí xuất xa tất tiến, nhưng chỉ có thể sử dụng 5 lần, có thể nhất cuộc tranh tài 5 lần toàn bộ dùng. Nhưng là đức cách tư luyến tiếp như vậy lãng phí, cho nên trước mắt hắn chỉ dùng ra một lần, vốn là có thể cùng Trung Quốc đội đánh ngang thậm chí nghịch tập, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy đá ba tây so Hà Lan dễ dàng, Hà Lan là thực sự là vô cùng cường, ba tây kỳ thật cũng không tính rất mạnh, chỉ cần hạn chế ở nội Mã Nhĩ, này một chi ba tây kỳ thật cũng cứ như vậy, danh khí lớn xa hơn thực lực. Về phần tiến vào bán kết đối thủ là Đức Quốc. Là đức cách tư thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, có thể đi vào bán kết đã là siêu trình độ phát huy, viên mãn hoàn thành chính mình mục tiêu ký định, sau chuyển hoàng mã, lừa một phần đại hợp cùng, chẳng sợ sau trả giá rất trầm đau đớn đại giới, hắn cũng nhân gian đáng giá. Diệp Vũ Kỳ thật lần trước liền phát hiện đến, hãy cùng hắn cấp Tiếu Tuấn Quang bật ha chồng, có chút nhân cũng phát hiện giống nhau, chỉ cần không phải là quá thái quá liền không có người quấy nhiễu, bởi vì đây đều là có đại giới, rất nhiều người đều tại dạng làm. Chỉ cần không phải là quá mức phân quá thái quá bình thường sẽ không làm nhiễu, nhưng thật muốn cùng một chút truyền thừa thật lâu ổng có rất nhiều con bài chưa lật cường quốc đối đầu, bên kia cũng không tùy ý ngươi như vậy tùy tiện bật ha chồng, là sử dụng một chút thủ đoạn. Cũng bao gồm ngoại vi cá độ đặt tiền cuộc, song phương kém nhau quá nhiều, xuất phát từ lợi ích, cũng tiến hành một chút đổi ma, tiêu trừ kia một chút cái gọi là quang hoàn cùng năng lực, nghe nói người ngoài hành tinh la nạp ngươi nhiều năm đó chính là trung chiêu này, cũng có nói là bị nguyền rủa rồi. Dù sao chính là hai loại tình huống, cho nên sau đại la biến thành mập la, thương bệnh không ngừng, càng ngày càng tệ. Bây giờ là Trung Quốc đội tại hơn nửa hiệp lấy được dẫn đầu, sở dĩ cấp Tiếu Tuấn riêng này dạng một cái kỹ năng cũng là Diệp Vũ tính toán quá, hắn, hoặc là nói Lý Huệ Đường, bản thân liền có rất lợi hại xuất xa năng lực, chỉ cần không phải là thế giới cao nhất thủ môn thêm cao nhất hậu phòng tuyến, đều là xác suất vấn đề, khởi chân số lần quá nhiều nhất định có thể dẫn bóng. Cho nên tại bản thân không có năng lực hoàn toàn phòng thủ dưới tình huống, chỉ có thể là vận dụng phạm quy chiến thuật, cho nên trước chàng trực tiếp free kick trông rất khó phòng ngừa, nhất cuộc tranh tài hơn 90 phút, như thế nào cũng sẽ xuất hiện một chút sai lầm hoặc là không thể hữu hiệu phòng ngự tình huống. Cho nên Costa Rica thủ dù cho, vẫn như cũ vẫn là xuất hiện không đương, chỉ có thể là chọn dùng phạm quy chiến thuật, sau đó liền là Trung Quốc đội 10 dẫn đầu. Xe buýt đội bóng nhược điểm lớn nhất chính là cái này, một khi dẫn đầu bị dẫn bóng, xuất hiện lạc hậu, nguyên bản chiến thuật cùng ưu thế không còn sót lại chút gì, lập tức liền lâm vào bị động bên trong. Mà Trung Quốc đội bản thân cũng là một chi xe buýt đội bóng, phòng thủ tuy rằng không bằng Costa Rica, nhưng Costa Rica tấn công năng lực cũng không bằng hiện tại trong chi này quốc đội, cho nên này tiêu so sánh, chênh lệch của song phương nhanh chóng đi ra. Một khi Costa Rica công ra đi, Trung Quốc đội lập tức có thể đánh nó phòng thủ phản kích, 6 cá nhân hậu phòng tuyến bất động, Tiêu Tuấn Quang thông qua chuyền bóng hoặc là trước cắm vào, trực tiếp trước mặt 3 người phòng tuyến các loại liên động, thường xuyên là khuấy Costa Rica hậu trường người ngã ngựa đổ. Nhưng Costa Rica cũng xác thực lợi hại, thật là giữ được hơn nửa hiệp hơn 10 cuối cùng phút, đến nửa hiệp sau thậm chí còn cùng Trung Quốc đội đánh lẫn nhau có đến hướng đến, thật muốn không có thể hơn nửa hiệp phá cửa lấy được 10 ưu thế, trận này cầu kỳ thật cũng không tốt đá. Thật ra, Costa Rica mạnh như vậy sao? Dương Mịch liền vân fan bóng đá đều tính không lên, nàng chính là biết hiện tại chi này đội tuyển quốc gia rất mạnh, tại Thiếu Tuấn Quang dẫn dắt phía dưới là đứng đầu cường đội, bởi vì Thiếu Tuấn Quang chính là đệ tam đại cầu vương. Thật là hắn một người thế giới chén, Mai La đều trực tiếp luân vì làm nền. Tiểu tổ cuộc so tài tam cuộc tranh tài 4 cái dẫn bóng, chàng cùng 1.3 cái dẫn bóng, hôm nay đấu loại lại dẫn bóng, cộng thêm còn có trợ công, Mai La lấy cái gì cùng thiếu cầu vương so. Nội Mã Nhĩ biểu hiện đều so với hắn nhóm đôi này ngọa long tiểu phụng hoàng xuất sắc, cho nên hiện tại nghi ngờ chất vấn đôi này vô song song kêu âm thanh rất lớn, đều cảm thấy này giới World Cup không thể chính là Tiếu Tuấn Quang phong vương bắt đầu. Dù sao năm nay kim cầu thưởng xác suất lớn là không có gì huyền niệm. Bản thân sẽ không yếu, bất quá đáng tiếc, hơn nửa hiệp liền trực tiếp lạc hậu, càng đi về phía sau lại càng không có biện pháp, chỉ có thể là công ra đến, Trung Quốc đội hẳn là còn có thể tiến một cái cầu, 2-0 a. Tuy rằng còn có 30 phút mới đánh xong, nhưng Hoa Hán lúc này là cho ra đoán trước, cảm thấy Trung Quốc đội còn có thể lại tiến một cái. Rất nhanh là xuất hiện một cái tuyệt diệu sút xa cơ hội, Tiếu Tuấn Quang vừa muốn khởi chân, Costa Rica là lại lần nữa chiến thuật phạm quy, chủ yếu thủ môn quá bình thường, không dám đổ, còn không bằng đổ free kick trồng. Lúc này đây trước chàng trực tiếp free kick trồng sẽ không chi 3 lần trước như vậy ra sức, dĩ nhiên là bị hậu vệ ngăn trở phá đi rồi, tuy rằng đây mới là tình huống bình thường, nhưng phá vỡ Tiếu Tuấn Quang free kick trồng tất tiến thần thoại, cũng không phải là thật ra chân liền tiến. Chương 1891 Tiểu Lâu Một Đêm Nghe Mưa Xuân 2. Tuy rằng free kick trồng phạt ném, nhưng đang đến gần bát 10 phút thời điểm Thiếu Tuấn Quang rốt cục thì bắt đến một cái cơ hội, quyết đoán trước cắm vào, trực tiếp cùng Võ Lỗi đánh một cái nhị quá va chạm bức tường phối hợp, trực tiếp giết đại cấm khu bên ngoài tàng nghiêng trước tiên khởi chân, thành công sút xa đạt được, kỳ thật cái này không phải là hôm nay cước thứ nhất sút xa, xem như đệ tam chân, nhưng lúc này đây cuối cùng là thu hoạch được dẫn bóng, 20. Vậy không phải nói Baby tỷ bên kia muốn thua 1.300 vạn, hán ca thật cấp Baby tỷ ra tiền này. Nói chuyện tên là Mỹ Na, là một người khí rất cao võng hồng, là một tên trò chơi chủ bá, tại thể chơi điện tử vòng tròn danh khí rất lớn. Đêm nay buổi tiếp ngoạn chính là có không ít nghệ giáo truyền thông học viện giáo hoa, Mỹ nữ chủ trì người, cùng với một chút người mẫu võng hồng. Những ngày qua đồ ăn tự nhiên là Vo Gạo Hoa bên này tìm chuyên môn người đại lý người đại diện tổ chức, cũng không phải là nói người đã đến rồi nhất định phải bán mình đương cho mẹ, hãy cùng một chút bữa ăn party giống nhau, mặt ngoài chính là bồi ngoạn, thù lao thực dày. Bất quá trọng yếu nhất chính là, người đối tượng phục vụ bình thường đều không phú thì quý, người muốn thật có thể bị vừa ý, vậy ngươi nhưng mà phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng, cho nên những cái này cái gọi là thiên đồ ăn. Bản thân cũng là thực nguyện ý. Các nàng nhưng là trong truyền thuyết nhân gian thanh tình, kẻ có tiền nhiều nhất là đồ thân thể của ta, kia một chút cái gọi là liếm cho thành thật nhân kia là muốn ngủ ta cả đời, hơn nữa còn không có ý định cho ta tiêu tiền nuôi lấy ta, còn muốn ta cho hắn giặt quần áo nấu cơm sinh con. Cùng hắn cùng một chỗ nuôi gia đình còn phòng vay, ta mưu đồ gì à? Kim Giai Duyệt là truyền thông đại học đại tứ ở Trường Sinh, nhũ danh thịt thịt, nàng bản thân chính là phi thường nổi danh mỹ nữ giáo hoa, phía trước bị kêu lên lầu cùng một chỗ bồi ngoạn nhân bên trong liền có nàng cùng nàng khuê mật kiêm bạn học cùng lớp phó đông ấm. Cái này không phải là các nàng lần thứ nhất phục vụ Hoa Hán rồi, lần trước cũng là các nàng tiếp đãi, thậm chí hai người bọn họ hiện giai đoạn chủ yếu phục vụ đối tượng bồi ngoạn đối tượng chính là Hoa Hán. Kim Giai Duyệt khẳng định hắn ca rất rộng rãi, nhưng hắn là chính mình liền siêu cấp có tiền, ta cùng đông ấm phía trước liền thu được không ít lễ vật, lần sau chúng ta không thể liền không tới. Một bên Đồng Giảng có chút mỏi mệt, vừa nhìn chính là vừa rồi rất là vất vả làm lụng vất vả Phó Đông Ấm cũng là gương mặt si mê nhìn Hoa Hán kia chương 360 độ không nhìn giác mặt đẹp trai gật gật đầu, trưởng lại xuất lại khí chất, hơn nữa phương diện kia thật là lợi hại, trọng yếu nhất chính là đau người, ra tay cũng hào phóng, nàng cùng thịt thịt tự nhiên là có ý nghĩ khác, ví dụ như ở lại Hán ca bên người cho hắn đương cuộc sống trợ lý. Nói trắng ra rồi, chính là tính nô đồ chơi, nhưng không chịu nổi người khác lại xuất lại có tiền, hơn nữa thực có bản lĩnh năng lượng, loại chuyện tốt này không biết bao nhiêu nữ nhân cầu đều cầu không đến. Mỹ Na là bồi Vương Tư Thông, tự nhiên cũng là có trải qua giường, mặc dù nói chính là bồi ngoạn, hết thảy đều nhìn tự nguyện, nhưng thật được thỉnh mời đi hắn gian phòng, có mấy cái dám cự tuyệt, thì phải là vừa nói mà thôi. Vẫn là Đông Ấm ngươi cùng thịt thịt tốt số, thứ nhất là có thể gặp được đến hắn ca như vậy, so với ta thật tốt hơn nhiều, các ngươi là không biết, cái này Vương đại thiếu phương diện kia thực phế không nói, ra tay cũng keo kiệt ngoan, chính là mang ngươi ăn cơm bồi ngoạn, nhiều nhất đưa ngươi điểm bao bao tiểu lễ vật, thật là không có kính, về sau các ngươi phát đạt có thể không thể quên ta cái này dẫn đường nhân hào tìm muội. Đó là đương nhiên, nhỏ giọng một chút, chớ bị nghe được, những cái này con nhà giàu kẻ có tiền tính tình cũng không tốt, thật muốn nghe được ngươi ở sau lưng như vậy nói huyên thuyên, có thể không dễ dàng buông tha ngươi, xương xương chuyện đó các ngươi lại không phải là chưa nghe nói qua, nghe nói hiện tại còn tại nằm bệnh viện, không thể về sau đứa nhỏ đều không sinh được. Mỹ Na chớp mắt là biến sắc, không dám tiếp tục ở sau lưng nói huyên thuyên rồi, thật muốn bị những cái này trẻ hư ghen ghét lên, đó cũng không là bình thường thảm, thậm chí trực tiếp cho ngươi kê đơn, đem ngươi mê choáng, sau đó cho ngươi đánh độc châm, ném cấp một đám người đứng xếp hàng làm loạn, thậm chí còn có làm chính mình sủng vật cầu muốn làm ngươi, là siêu cấp biến thái, phía trước cái kia tiếp xúc qua vài lần quan hệ còn có khả năng dư xương chính là như vậy, vẫn là chú ý một chút tốt, tiền này cũng không phải là dễ kiếm như vậy. Cũng đang bởi vì như vậy, Kim Giai Duyệt cùng Phó Đông Ấm là tính toán trực tiếp lên bờ, còn không bằng đi cấp Hoa Hán đương trợ lý, dù sao Hoa Hán bên này bình thường sự tình cũng nhiều, là cần phải nhân bang chính mình chân chạy làm chút việc vặt, dầu gì cũng là truyền thông đại học cao tài sinh, năng lực còn chưa phải sai, chủ yếu trưởng cũng coi như xinh đẹp khí chất, vẫn là thực lấy được ra tay. Dương Mịch tự nhiên là thắng, 500 vạn biến thành 900 vạn, nhưng Dương Dĩnh bên kia toàn bộ thua, một phen thua trận 1.300 vạn, đây là đồ ngoại vi đáng sợ, nhàn rỗi ra làm sao có khả năng đổ thắng nhà cái. Đừng nhìn rất nhiều đều là mua Trung Quốc đội, nhưng phần lớn đều là chọn được tỷ lệ đặt cược rất cao hai cầu bán, chọn nhất cầu bán cũng không nhiều, ngược lại là nước ngoài có rất nhiều mua Costa Rica, bất quá đều là mua nhất cầu bán, kết quả là vừa vặn hai cầu, cho nên Trung Quốc đội tuy rằng thắng trận banh, nhưng kiếm tiền vẫn là nhà cái. Thắng hơn 3 tỷ, lại đàm thành một chút hợp tác, Hoa Hán bên này trực tiếp là lĩnh lấy Dương Mịch Dương Dĩnh cùng chính mình mới thu hai cái tiểu trợ lý cùng một chỗ ly khai Sơn Thủy Trang Viên, đây cũng ăn lại cầm lấy, biến thành hắn đều có chút ngượng ngùng, vò gạo hoa đối với những người khác mà nói là người nào không trọng yếu, tại Diệp Vũ nơi này, đây chính là thật to người tốt, biến thành hắn quái ngượng ngùng. Vò gạo hoa bên này tự nhiên cũng không mệt, hôm nay này hai trận ván bài hắn có thể nói là kiếm bát mãn bồn mãn, phòng khách quý quất rong buôn bán lời ít nhất 100 triệu, ngoại vi buôn bán lời hơn 3 ức, dù sao lại không phải là tất cả mọi người cùng Hoa Hán giống nhau, thắng tiền hãy thu ở, trực tiếp mang muội tử đi trên lầu mướn phòng, phần lớn là một khi lên bàn liền không dễ dàng hạ bàn. Vương Tư Thông là buồn bực nhất, trước sau thua đi ra ngoài tiểu nhất ức, là thực sự có một chút nhức nhối, cho nên không có ý định rời đi, kéo lấy Mỹ Na cùng mấy cái khác Mỹ nữ võng hồng tính toán đi trước trên lầu thật tốt phát tiết một chút, tỉnh ngủ sau lại tiếp lấy ngoạn. Mỹ Na các nàng kỳ thật căn bản liền chướng mắt Vương Tư Thông, 3 phút sức chiến đấu, Nguyễn Chân Tôm sợ vãi hà một cái, còn yêu thích nhiều người vận động, mỗi lần cũng phải các nàng các loại chủ động, sau đó là tại các nàng đến đây hưng đến thời điểm cứng rắn không được, loại thứ này tối tra tấn nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa kia trưởng xấu, ra tay cũng tiêu thức muốn chết, mười mấy 20 vạn tiền trinh không khó, vượt qua 20 vạn, kia thực sự không phải là bình thường khó khăn. Nếu không là cho hắn đương đoạn thời gian bạn gái có rất lớn cho sáng tỏ dẫn, rất nhiều bản thân không thiếu liếm chó Kim Chủ Thiên đồ ăn còn thật chướng mắt hắn, giống Kim Giai Duyệt cùng Phó Đông Ấm liền đối với hắn rõ ràng không có hứng thú. Chương 1892 giá trên trời vé vào cửa. Colombia thắng, người không phải nói Uruguay rất mạnh sao? Bởi vì Trung Quốc đội lịch sử tính đánh vào top 8, gần nhất bản thân không có việc gì Na Chát cùng Lưu Diệp Phi là lại chạy. Sau đó phát hiện Uruguay thế nhưng không hai đã thua bởi Colombia. Cũng đã sớm nói a, Colombia rất mạnh, cũng không yếu, bất quá xác thực có một chút vận khí thành phần, cái này là đức cách tư không bình thường a, hiện tại rất nhiều người đều đem hắn cùng Lão Tiếu trực tiếp cùng hàng vì đang tiến hành World Cup song hùng. Diệp Vũ cùng một bên Ái Nhĩ Khuê Đặc tự nhiên rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, gia hỏa kia dĩ nhiên là liên tục bật ha chồng, thuyết minh bản thân cũng không nghĩ tới tiến vào trận chung kết. Dù sao nghĩ cũng biết như vậy bật ha chồng phóng đại chiêu không thể nào là không có hạn chế, bằng không quá giả. La Đức Cách Tư tiểu tổ cuộc so tài mỗi chàng đều có dẫn bóng, tổng cộng tam cầu, vòng 1-16 cùng Thiếu Tuấn Quang giống nhau, một người liên tục đánh vào hai cầu, cho nên trước mắt dẫn bóng sổ đạt được đến kinh người ngũ cầu, hơn nữa còn là lấy sức một mình đánh sụp cường đại Uruguay, làm Colombia lịch sử tính lại lần nữa tiến vào top 8, xếp hạng này giới World Cup xạ thủ bảng thứ 2. Tiêu Tuấn Quang tiểu tổ cuộc so tài tứ cầu, đấu loại hai cầu, gần như là một người quyết định Trung Quốc đội đang tiến hành World Cup toàn bộ tứ cuộc tranh tài. Này tứ cuộc tranh tài nếu không có hắn, Trung Quốc đội không làm được là một hồi đều không thắng được, đây cũng là trước hắn bị âm không thể lên sân khấu toàn bộ Trung Quốc tức giận như thế nguyên nhân. Không có biện pháp, đây là một người địa cầu đội, có hay không Tiêu Tuấn Quang chênh lệch quá xa, đây chính là đã tiến lục cầu đang tiến hành World Cup thứ nhất xạ thủ, đáng sợ nhất chính là người khác bị đá vẫn là lưng sau. Hơn nữa đều là giải quyết dứt khoát mấu chốt dẫn bóng, chẳng phải là cùng loại project như vậy gấm phía trên thêm hoa. Trung Quốc đội nếu có thể một mực đi tới đi xuống, không thể còn thật có khả năng đánh vỡ phủ đầy bụi gần 60 năm đơn độc giới World Cup dẫn bóng ghi lại 13 cái cầu. Đương nhiên, có khả năng tồn tại, nhưng không lớn, phá 10 cầu, sắp xếp thứ hai vẫn có khả năng, đây chính là phủ đầy bụi 30 năm không người đánh vỡ ghi lại, dù sao hiện tại tiếu cầu vương tiếng hô càng ngày càng cao. Trừ phi Argentina hoặc là Bồ Đào Nha có thể đoạt được đại lực thần chén, hơn nữa Mai Tây hoặc là Xê La tại trong trận chung kết có xuất sắc phát huy, trở thành trận chung kết MVP, bằng không kim cầu thưởng đã mất đi trì hoãn. Kia chúng ta phía dưới một hồi với ai đánh, có thể đi vào bán kết sao? Hà Lan, xem vận khí rồi, có thể thủ được liền có cơ hội. Đợt kết tiếp đá Pháp rất đơn giản, chính là nghĩ biện pháp chế tạo trước chàng trực tiếp free kick chồng, vận động chiến cùng sút xa căn bản là vào không được cầu. Này giới Hà Lan phòng thủ thực khủng bố, thủ môn cũng là cấp thế giới, chỉ có thể dựa vào bật ha chồng dẫn bóng. Về phần cái khác, thì phải là bãi chính tâm tính, thành thành thật thật bãi xe buýt tha thời gian, hiện tại Hà Lan là vô phong chiến thuật, không có chân chính kháo phụ tiên phong, chủ yếu là giữa trận cùng biên khởi xướng tấn công, như vậy địa cầu đội vận động chiến rất mạnh, nhưng có một cái chí mạng khuyết điểm, ta không vận động, ta bãi xe buýt, người sẽ rất khó dẫn bóng rồi, sợ nhất trận địa chiến. Nếu như không có Diệp Vũ quấy nhiễu, trận này cầu nhưng thật ra là Hà Lan đối với Costa Rica, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là 0-0, dựa vào penalty đại chiến phân ra thắng bại, bởi vì Costa Rica cũng là xe buýt đội bóng, ngoạn đúng là trận địa chiến, thiên khắc Hà Lan, đây cũng là Diệp Vũ bên này tuyển chọn cùng Hà Lan giao thủ nguyên nhân, thuộc về thiên khắc. Đương nhiên, cái này thiên khắc tồn tại điều kiện là Tiếu Tuấn riêng này một bên có tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân free kick chồng tất tiến đại chiêu, bằng không không ý nghĩa. Penalty đại chiến Trung Quốc đội thật đá không thắng Hà Lan, thậm chí đại bộ phận đội bóng đều đá không thắng, tâm tính cước pháp cùng thủ môn phát điểm cũng không bằng đối phương, người lấy cái gì thắng. Nói gần nhất quốc nội du khách cùng fan bóng đá là lại thêm, hiện tại Trung Quốc đội liên danh áo thun t-shirt đều bị trực tiếp sao điên rồi, gấu trúc đều tam vạn nhất món. Lưu Diệc Phi hiện tại xuyên đúng là gấu trúc, phía dưới đều không mặc gì, một đôi tuyết trắng mượt mà đại chân dài nhưng là rất sức dụ dỗ. Nhưng cùng một bên Ái Nhĩ Khuê Đặc so sánh với, có vẻ giống như còn chưa đủ đại. Bình thường, bản thân chất liệu cùng thiết kế cũng rất xuất chúng, hơn nữa còn là số lượng liên danh khoản. Bình thường, tổng cộng 10 vạn món, thực tế lưu thông khả năng liền tam vạn món cũng chưa tới. Rất nhiều đều bị lấy ra cất chứa, vật lấy hy vì quý, về sau chỉ càng ngày càng cao. Nói các ngươi sau bất hội tính toán cứ như vậy mặc lấy đi khán đài xem bóng A. Đến vòng tứ kết về sau. Diệp Vũ cũng không phải là tại ghế lô mà là mang theo một đám muội tử tại khán đài xem bóng, dù sao khi đó nhiệt độ chú ý độ thực không bình thường, liền Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng gần nhất đều chạy qua muốn cùng một chỗ xem bóng, chủ yếu tất cả mọi người cảm thấy Hà Lan cửa này xác suất lớn là không quá. Đương nhiên, thật muốn liền Hà Lan đều đá thắng, vậy quá kinh khủng, bất hội thật tiến bán kết, thậm chí là trực tiếp thổi phồng đại lực thần chén A. Dù sao hiện tại Tiêu Tuấn chỉ là thực sự là vô cùng khủng bố. Đã không thể dùng nhân khí lưu lượng để cân nhắc, trực tiếp là bị nâng lên đến anh hùng dân tộc trình tự, là toàn quốc vô số thanh thiếu niên thần tượng, nghe nói vòng 1-16 sau khi kết thúc đại đương gia đều có chuyên môn đi phòng thay đồ chúc mừng cổ vũ, thật muốn vào bán kết, rốt cuộc sẽ có nhiều khoa trương có thể nghĩ, tuyệt đối không thua đã từng lão mã. Lưu Diệc Phi vé vào cửa tốt làm sao? Hiện tại Trung Quốc đội trận đấu đều bị sao điên rồi, Hà Lan fan bóng đá đều tải Internet phía trên các loại kháng nghị. Hà Lan là phát đạt quốc gia, nhân cùng thu vào khẳng định so với chúng ta cao rất nhiều, có thể không chịu nổi người Trung Quốc nhiều số đếm đại, cho nên kẻ có tiền tỷ lệ lại thấp, tuyệt đối số lượng cũng là thực khoa trương, tăng thêm trước kia không cơ hội tham gia như vậy việc trọng đại, đây là phá lệ lần đầu, rất nhiều quốc mọi người cảm thấy hiện tại không nhìn, về sau sợ là nhìn không tới rồi, cho nên so thường xuyên đều có thể tham dự như vậy việc trọng đại Hà Lan fan bóng đá điên cuồng nhiều. Bây giờ là liền trực tiếp đem cuộc tranh tài này phiếu giá trị sao thượng thiên, không nói đầu sắp xếp, chính là vị trí coi như không tệ ở giữa dựa vào về sau, nghe nói đều là $1,000 khởi bước, thậm chí có $100,000 người dân tiền giá trên trời treo giải thưởng VIP đầu sắp xếp hoàng kim xê vị, là đem toàn bộ thế giới địa cầu mê cùng truyền thông đều cấp nhìn trợn tròn mắt, một cái vòng tứ kết bán so Âu Quan trận chung kết còn quý, vẫn là quý vài lần giá cả, xác thực là cách đại phổ. Phía trước công nhận quý nhất địa cầu cuộc so tài vé vào cửa là Âu Quan trận chung kết cùng World Cup trận chung kết, liền cầm lấy phía trước trận chung kết nêu ví dụ, trận chung kết song phương đội bóng đem lấy được tặng 10.000 tấm vé vào cửa, thứ nhất đương vé vào cửa giá cả 690 đồng euro ước 4.792 nguyên nhân dân tệ, thứ hai đương vé vào cửa 490 đồng euro ước 3.403 nguyên nhân dân tệ, thứ bốn đương vé vào cửa giá cả 70 đồng euro. Bất quá khẳng định không tốt mua. Cho nên bình thường đều là sẽ bị buộc chặt ở xa hoa tửu điếm, cao nhất nhu phải hao phí 1.5 vạn đồng euro đến tiêu phí một tấm Âu Quan trận chung kết vé vào cửa, tương đương nhân dân tệ vượt qua 10 vạn. Mặc dù là không buộc chặt xa hoa tửu điếm thuần vé vào cửa, hai tay cao nhất cũng sao đến 1 vạn đồng euro, cũng chính là 7 hơn vạn nhân dân tệ. Chương 1893 ai kêu ta là đơn vị liên quan? World Cup quan phương giá trị cùng Âu Quan không sai biệt lắm, nhưng hai tay cao hơn thượng một chút. Nhưng tuyệt đối không thể vượt qua 10 vạn, lại càng không $100,000, cho nên Lưu Diệc Phi có chút bận tâm cuộc so tài này vé vào cửa không tốt mua, quốc nội kẻ có tiền là thực sự là vô cùng nhiều, nhất là một chút muốn cọ nhiệt độ kiếm lưu lượng đồng hành, mấy triệu là thật bỏ được đập tiền. Trung Quốc đội lúc này đây có 10.000 chương tặng phiếu, thuộc về trước hai hàng không sai biệt lắm là có 600 chương, lão tiếu bên này biến thành khoảng 100 chương vấn đề không lớn, ai dám không cho hắn mặt mũi này, cho nên ta thế nào cần phải tiêu tiền đi mua. Diệp Vũ này nói nhưng là đại lời nói thật, người khác làm không được, hắn bên này còn thật không nan. Vừa nghe là tặng phiếu, Lưu Diệc Phi không thừa nhận cũng không được Thái Di hiện tại mặt mũi là thực sự là vô cùng đại, ai kêu Thiếu Tuấn chỉ là nàng một tay khai quật đi ra, xem như nàng người, chỉ cần không chính mình muốn chết, trên căn bản là cho nàng đánh cả đời công, phía trước đầu nhập xác thực rất lớn, nhưng kể từ bây giờ nhiệt độ lực ảnh hưởng, đây quả thực là huyết kiếm. Đương nhiên. Đây là Lưu Diệc Phi các nàng không rõ ràng lắm Diệp Vũ tại đây sau lưng chân chính tác dụng, cũng không rõ lắm Diệp Vũ cùng Thái nói chi chân chính quan hệ, chính là biết hai bên quan hệ không bình thường, là cái nữ song thu, nhưng rốt cuộc vô cùng thân thiết thành cái dạng gì, Lưu Diệc Phi các nàng cũng không chắc, dù sao chó này nam nhân thâm tàng bất lộ, ai cũng không biết hắn rốt cuộc là có bao nhiêu bản sự tiện tay đoạn. Giống Lưu Diệc Phi cùng Na Chát sở dĩ đột nhiên, cũng là bởi vì cảnh Điềm Hàn Tuyết sau khi trở về là liền trực tiếp đem Diệp Vũ bán đi. Biết được ái nhĩ Khuê Đặc đã cùng Diệp Vũ đánh nhau phát khắc, đột phá tầng kia quan hệ, còn phi thường chán ngấy về sau, tự nhiên là lại lần nữa sinh ra cảm giác nguy cơ, cũng không dám tiếp tục theo đuổi đôi cầu nam nữ này tại nơi này quá cái gì hai người thế giới, tự nhiên là muốn nhìn chằm chằm Điềm. Bùi Di, Thái Di cùng Tiểu Dã các nàng đến lúc đó gặp qua đến xem bóng sao. Tuy rằng Na Chát cảm thấy Bùi Lạc Thần so chính mình không lớn hơn mấy tuổi, nhìn qua cùng tỷ tỷ mình không sai biệt lắm đại, nhiều nhất thành thục khí chất một chút. Nhưng Diệp Vũ đều là như thế này kêu, cũng liền theo lấy kêu. Đương nhiên, này đều tiến top 8 rồi, khẳng định một mực nhìn đến cuối cùng, hơn nữa nói chi nếu không, kia một chút tặng phiếu làm sao làm. Hiện tại nhưng là thực best seller, cũng ngay tại lúc này quy củ sửa lại, này muốn đặt lúc trước, cho dù là lão tiếu, phỏng chừng cũng không đùa, ai kêu này sau lưng lợi ích quá mức động lòng người, hơn nữa có ít thứ không phải là dùng tiền có thể mua được. Bùi Lạc Thần này nói nhưng là đại lời nói thật. Tứ cựu thành không thiếu nhất đúng là đại gia tộc cùng đơn vị liên quan, hiện tại liền Trương gia, cũng chính là nàng mặt ngoài phu gia đều gọi điện thoại muốn làm mấy tấm vé vào cửa, theo bên trong này có thể nhìn ra môn này phiếu là có nhiều best seller. Liền nói như vậy, ghế lô những cái này, Diệp Vũ bên này trừ phi bất kể phí tổn, bằng không hắn cũng không dễ dàng làm được đến, khán đài hàng phía trước liền càng khó, thậm chí là so với ghế lô còn best seller. Nhưng ai nhĩ Khuê Đặc liền có năng lượng như vậy. Ghế lô nàng có thể trực tiếp làm, còn có khả năng trước chọn, đây là hoàng thất lực ảnh hưởng cùng ép cách, thực sự không phải là tiền có thể hoàn thành, bất quá Diệp Vũ lần này đối với ghế lô hứng thú không lớn, chuyên môn phải đi trước sân khấu xem bóng, tính toán trở thành sân bóng Thượng Tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến. Đang lúc Diệp Vũ đang cùng vừa mới bay qua đến Lưu Diệp Phi Na Chát các nàng nói chuyện phiếm, thời điểm gần nhất là dừng lại ở hắn bên người đảm đương trợ lý Tiểu Ai trực tiếp đi đến nhỏ giọng dò hỏi các Lô Lâm lại, còn dẫn theo vài cái ba tây bên này mỹ nữ diễn viên cùng siêu khuôn, muốn gặp sao? Nữ nhân này, phía trước cũng buôn bán lời không ít a. Mỹ nữ quản gia Hoắc Tú Tú gật gật đầu, hiện tại thực best seller, chúng ta cung hóa đều là quan phương giá trị, tuy rằng nàng bên kia không có trực tiếp bán giá cao, nhưng có muốn làm xứng hàng, gần nhất là thật mò không ít tiền. Đúng rồi, Tân đẩy ra không đường bạc hà kẹo cao su lượng tiêu thụ rất tốt, phi thường thụ thị trường hoan nghênh. Kỳ thật như vậy không đường bạc hà kẹo cao su rất nhiều, không ít thực phẩm đồ ăn vặt phẩm bài đều có đẩy ra, Kỳ Đa vốn là không làm, bất quá bây giờ Kỳ Đa như vậy lửa, tự nhiên cũng muốn theo lấy đẩy ra một chút tương quan khác sản phẩm, cho nên là đẩy ra hộp trang loại như thủy tinh cầu hơn khẩu vị không đường bạc hà vị kẹo cao su. Đồ chơi này có thể không tiện nghi, lợi nhuận rất cao, một ít hộp 15 khắc, cũng liền 30 lạp trái phải, quốc nội quan phương bán lẻ giá là 12.8 nguyên, bán sỉ giá là 9.9 nguyên. Tuy rằng rất nhiều bài tử cũng không sai biệt lắm này giá cả, đại gia hương vị không sai biệt lắm, nhưng người Kỳ Đa nhưng là nhảy qua giới, vừa mới nhập hành tân bài tử, lý luận thượng nhận thức có thể độ rất thấp, nhưng người nào kêu Diệp Vũ bên này là cùng Kỳ Đa tạp có liên lạc. Hiện tại muốn quất Kỳ Đa tạp chỉ có thể là đại bao Kỳ Đa ngô bổng cùng Tân đẩy ra Kỳ Đa kẹo bạc hà hai loại. Dù sao có chút nhân xác thực không quá thích ăn bánh hóa thực phẩm, hơn nữa như vậy kẹo bạc hà có thể thơm mát khẩu khí, cũng là một chút người yêu thích hàng ngày đồ ăn vặt, mua ai không phải là mua. Bất quá bây giờ World Cup đã tiến vào khúc cuối, Kỳ Đa tạp hoạt động đã sắp kết thúc, cho nên đơn thuần dựa vào Kỳ Đa tạp là không có khả năng kéo dài nữa, cho nên lớp thứ hai hoạt động rất nhanh lại muốn đẩy ra. Lớp thứ hai hoạt động tên là ngôi sao cầu thủ tạp, tự nhiên là thế giới chân đàn nổi danh ngôi sao cầu thủ, tổng cộng là có hơn 1.000 người, chia làm sườn ngôi sao cầu thủ, siêu cấp ngôi sao cầu thủ, CP cầu đàn siêu sao, sơ truyền kỳ ngôi sao cầu thủ, ETSO vương ngũ cấp bậc, SSA cùng SSS đều là ký tên tạp phiến, bản thân chế tác phí tổn cũng rất cao, hơn nữa còn là số lượng, là có cực cao cất chứa giá trị. Đồng thời này lớp thứ hai hoạt động cũng cùng hiện tại thế giới chén hoạt động giống nhau. Là theo lợi ích hệ liệt có liên danh, SSA ta có thể hối đoái áo thun t-shirt cùng vệ y, còn có vận động bộ đồ, SSS ta có thể hối đoái giày chơi bóng cùng giày thể chơi. Hối đoái phương thức rất đơn giản, chính là rút thưởng, một tấm tạp rút ra một lần, cùng hiện tại quất kim cầu cùng loại, chính là bi thép nhan sắc sẽ thêm ra một cái màu hồng, kém nhất màu bạc trắng bi thép chính là mặt sau Tân đẩy ra địa cầu tinh áo thun t-shirt, màu hồng bi thép là vệ y, màu vàng bi thép là vận động bộ đồ. SSS tạp hoạt động cũng cùng loại, chính là rút ra phần thưởng này đây giày chơi bóng giày thể chơi làm chủ. Mỗi kỳ tham dự rút thưởng địa cầu tinh cùng phần thưởng là không giống với, không phải nói người có SSA tạp có thể tùy tiện quất tùy tiện chọn, phải căn cứ hàng tháng rút thưởng hoạt động đến định, dù sao mỗi tấm SSA tạp đều có tương ứng hoạt động, một năm nội liền toàn bộ bao trùm, nhưng một chút đặc thù ngôi sao cầu thủ SSA hoạt động phần thưởng khẳng định càng đáng giá càng hiếm hoi hơn. Chương 1894 bestseller đại lý sinh ý. SSA địa cầu tinh rất ít, chỉ có 50 vị, hơn nữa hàng năm đổi mới một lần, là có khả năng sẽ có năm trước chúng cử địa cầu tinh năm nay lạc tuyển. Đây là căn cứ năm trước một năm nhân khí đầu phiếu đến định, dù sao sinh hoạt truyền kỳ càng đáng giá cũng có nhân khí một chút. SSS tạp chỉ có bối lợi, mã lạc nhiều nạp cùng thiếu tuấn quang ba người, khác biệt địa cầu tinh là không đồng đẳng cấp địa cầu tinh tạp, cầu vương mới là SSS tạp. Rút được chính là lớn cực phẩm, là nhất là hy hữu mộng ảo tạp vương. Loại trình độ nào đó thượng cùng hiện tại thế giới chén hoạt động giống nhau, là thông qua kia một chút bản thân bán giá trị không thấp liên danh thương phẩm đang tiến hành giá trị giữ gốc, đã ở thông qua như vậy hoạt động tăng lên sản phẩm nhiệt độ cùng nổi tiếng, là chân chính ý nghĩa thượng liên danh tiêu thụ. Các Lô Lâm lần này qua đến tự nhiên là theo sau tương quan hoạt động có liên quan, World Cup đã sắp đã xong, sau đều là chữ hàng, nhiều nhất kiên trì hoàn cái này mùa hè. Mùa hè vừa kết thúc nhưng mà được nhìn Tân hoạt động, nếu như không có, liền là đơn thuần trực tiếp bán, sinh ý tự nhiên là sẽ từ từ bình thường xuống. Các Lô Lâm nhưng là ba tây bên này tổng đại lý, bên này quảng cáo đầu nhập cùng tương quan tuyên truyền là nàng tại phụ trách, tuy rằng phẩm bài phương cũng xảy ra tiền, nhưng dự toán không quá cao, trình thể thượng là phải thay mặt lý thương mình làm mở rộng, đồng thời nàng lượng tiêu thụ quá kém, không thỏa mãn được đại lý yêu cầu là có khả năng bị đổi nhân, các Lô Lâm trong nhà chính là làm đại lý. Tự nhiên rất rõ ràng loại sự tình này, nàng có thể không biết là Diệp Vũ gia hỏa kia là thật nhìn phía trên nàng. chính là sương sớm tình duyên chơi đùa mà thôi. Nhưng các Lô Lâm hiện tại nếm được ngon ngọt, cùng nhà mình thương lượng qua về sau, trong nhà là Trường Kỳ xem trọng cái này phẩm bài, đại gia ánh mắt không mù, Tiêu Tuấn Quang cũng không là bình thường địa cầu tinh, không thể thật sự là đệ tam đại cầu vương, trừ bỏ bản thân xác thực thực vô giải bên ngoài, sau lưng Trung Quốc thị trường quá hương, tương quan lợi ích đoàn thể cùng quốc tế chân liên rất khó cự tuyệt, Nam Mỹ như vậy một cái địa phương rách nát lấy cái gì cùng có thể cùng Âu Châu Bắc Mỹ tạo thế chân vạc châu Á thị trường so. Những cái này siêu khuôn Mỹ nữ minh tinh tự nhiên là người quen, có một bán Diệp Vũ đều thử giá quá, cũng liền nếm thử tiên, cũng không hứng thú lắm, dù sao đều là một chút tay chơi, trời biết là theo bao nhiêu nam nhân ngủ quá, Âu Mỹ nữ nhân cũng không như thế nào thành thật, tại ở phương diện khác là thật quá mức tùy tiện. Chính thức quyền đại lý, các Lô Lâm, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, bất quá tại thương nói thương, dù sao ta chẳng phải là lão bản là bên cạnh ta Wendy. Diệp Vũ đặc biệt chỉ bên cạnh Hoắc Tú Tú nói. Các Lô Lâm đương nhiên là nhận thức Hoắc Tú Tú, phía trước tiếp xúc không ít, đánh nhau không ít giao tế, nhưng nàng rõ ràng hơn chân chính làm chủ người là ai, cho nên là hiện tại liền tìm đến, chủ yếu Trung Quốc đội tiến top 8 ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng lý luận thượng không thắng được Hà Lan, nhưng muốn thật thắng, thậm chí thật vào trận chung kết, Tiêu Tuấn Quang trừ phi mặt sau trực tiếp ngã xuống, bằng không hắn chính là cầu vương. Người bối lợi mã lạp nhiều nạp đến đây cũng không có khả năng đem Trung Quốc đội mang vào World Cup trận chung kết. Cho nên ta cái này không phải là thằng nhận lấy đã tới sao. Đây là ta đại lý chủ tính thư, các ngươi trước tiên có thể nhìn nhìn. Các Lô Lâm là tiên đem chính mình đại lý phương án đưa, đây là mẹ nàng đương tham mưu, tìm chuyên môn đoàn đội nghiên cứu qua, tự nhiên vẫn là thực chuyên nghiệp thực lấy được ra tay. Ba Tây thị trường Diệp Vũ bọn hắn kỳ thật chẳng phải là thực để ý, nơi này quá nghèo. Tăng thêm bóng đá vương quốc quan hệ, khả năng còn không có quốc nội một cái tỉnh kiếm tiền, nói điểm trực bạch, bọn hắn chủ yếu địa bàn là châu Á, bên kia mới là chủ chiến tràng, đều là người mình đang làm, bởi vì bản thân cũng không phải là hướng đi kiếm tiền. Diệp Vũ là nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp chơi lên các Lô Lâm chân, ai kêu là nữ nhân này chính mình đưa qua đến, thật sự là càng ngày càng phong tao a, tạp tạp đầu phía trên thực sự không phải là bình thường xanh biếc, có hay không hắn, hai người phỏng chừng cũng phải ly hôn. 5 năm quá dài, 3 năm a, có thể ấn phương án của ngươi trước cho các ngươi 3 năm thời gian, nếu như có thể làm được 10 ức đô la buôn bán hạc, sau đại lý cũng có thể cho ngươi, bất quá về quảng cáo đưa lên dự toán, bao gồm mặt tiền cửa hàng trang hoàng cùng chi nhánh khuếch trương, ta bên này 1 năm nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 300 vạn đô la, còn lại được nhìn ngươi cái này tổng đại lý, ta chỉ nhìn kết quả. Đừng nhìn là xa xỉ phẩm bài chỉ làm cao cấp, lợi nhuận dẫn rất cao, nhưng vận doanh phí tổn cũng không thấp. Cho nên 10 ức mức tiêu thụ dưới tình huống bình thường phẩm bài mới có thể cũng sẽ không đến 100 triệu lợi nhuận, lấy ra 300 vạn đô la ủng hộ một chút, thực tế lợi nhuận cũng liền mấy ngàn vạn đô la, thật không tính cao. Người nói những cái này thương phẩm chế tác thành vốn hẳn nên rất thấp mới đúng, xác thực, nhưng không chịu nổi tồn kho nhiều a, sạp trải đại sau nhất định là có rất nhiều tích ép thương phẩm bán không xong, cộng thêm kỳ đa bên kia chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra chính là liên danh, muốn phân mất tướng đương một bộ phận lợi nhuận. Cho nên này lợi nhuận thực hợp lý. Bùi Lạc Thần đã ở một bên, là đem phương án đại thể nhìn một lần, nàng cùng Thái nói chi chủ yếu là tại vận doanh mã cảnh, tuy rằng lợi ích có các nàng cổ phần, nhưng thực tế người phụ trách cùng kinh doanh người là Hoắc Tú Tú, bao gồm kỳ đa, cho nên Hoắc Tú Tú nói tính, các nàng nhiều nhất là ra nghĩ kế. Ái Nhĩ Khuê đặc bây giờ là cấp Na Chát Lưu Diệp Phi các nàng giới thiệu chính mình thiết kế địa cầu tinh tạp, kỳ thật chính là một chút ngôi sao cầu thủ mặc lấy đội tuyển quốc gia câu lạc bộ quần áo chơi bóng tả thực. Chính là bởi vì tạp cấp bậc khác biệt, chất liệu cùng cảm xúc khác biệt rất lớn. Nhìn qua cũng không tệ lắm nha, cảm xúc rất tốt, cùng cái này bạc hà kẹo cao su lớn nhỏ không sai biệt lắm, cùng hiện tại kỳ đa tạp cũng không có gì quá lớn khác biệt, bất quá loại này thẻ vàng là thực sự là vô cùng không tệ, không có khả năng là vàng dòng A. Đương nhiên không phải là, chính là tương kim một bên dùng kim phấn trang sức một chút, thực tế tạo giá trị loại này SSA tạp là đang tại 100 đồng trái phải. SSS tạp là đang tại 300 nguyên trái phải, này vẫn là sản lượng rất lớn trải mỏng phí tồn tình huống, cho nên là có không ít cất chứa giá trị cùng lăng xê không gian. Đúng rồi, muốn đi trên lầu thử xem vệ y sao. Có một chút bản mẫu đã làm được, Ái Nhĩ Khuê đặc cũng tính toán cùng Lưu Diệp Phi Na Chát các nàng đánh tốt quan hệ, cho nên là chủ động phát ra mời. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Là trực tiếp theo lấy cùng đi trên lầu y mạo ở giữa thử lên còn không có chính thức bán ra cái kia một chút quần áo mới, đều là thiên vận động phong, chủ đánh chính là áo thun t-shirt, vệ y cùng vận động bộ đồ, mà Ái Nhĩ khoe đặc bản thân là kỳ đa hệ liệt tổng nhà thiết kế, cho nên hiện tại thử những cái này tất cả đều là có kỳ đa báo kỳ đa hệ liệt. Cùng World Cup liên danh lấy các dự thi quốc gia nổi tiếng kiến trúc vì đồ án quần áo khác biệt, đây là kỳ đa báo căn cứ một chút nổi danh ngôi sao cầu thủ địa cầu y đầu hình làm chủ thiết kế bức vẽ án, nhìn qua nãi hung, có chút cùng loại Ralph Lauren hùng hệ liệt. Cũng chính là cấp hùng mặc lên Ralph Lauren quần áo, làm hắn tham dự các loại vận động, hoặc là cùng một chút vật kiến trúc cùng một chỗ, là có rất lớn tham khảo thành phần, nhưng người không thể nói đây là sao chép, bởi vì tất cả mọi người tại dạng này thiết kế, rất nhiều đại phẩm bài đều có thể nhìn thấy một chút phương diện này bóng dáng. Mà Diệp Vũ bọn hắn bên này nhưng là thành công cầm đến tương quan trao quyền, không tiện nghi, nhưng xác thực bản chính, cho nên làm ăn này bọn hắn còn thật có thể làm. Chương 1895 Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân ba. Này vệ y thật đúng là không tệ, thân phu tài liệu, mặc lấy thoải mái không nói, kiểu dáng cảm xúc cũng rất tuyệt, hơn nữa thực giữ ấm, về sau ta cũng chỉ xuyên người thiết kế quần áo. Phạm Băng Băng cái gì người, tự nhiên là phi thường có thể nói, trực tiếp là hướng về ngồi ở phía trước Ái Nhĩ khuê đặc chụp lên cầu vồng thí. Đang ngồi ở Diệp Vũ bên người, ở hàng thứ nhất Hoàng Kim C vị Ái Nhĩ khuê đặc, cũng là hướng về phi thường cổ vũ Phạm Băng Băng các nàng khách sáo, minh tinh mang hàng, tịnh lệ phong cảnh tuyến chính là Diệp Vũ lớp thứ hai tuyên truyền tạo thế. Vòng tứ kết rất nhiều đều là buổi chiều, so với cuộc so tài đến tối 7-8 điểm mới kết thúc, hiện tại nhưng là châu Nam Mỹ mùa đông, buổi tối vẫn có chút lạnh, chính là áo thun t-shirt vẫn có một chút không đủ, cho nên vệ y là thích hợp nhất. Một đám quốc nội phi thường nổi danh làm hồng minh tinh, là toàn đều mặc cùng phẩm bài có điểm đặc sắc vệ y cùng ống tay áo thun t-shirt, tự nhiên là có rất mạnh tuyên truyền mở rộng hiệu quả, cho nên hôm nay được thỉnh mời cùng một chỗ xem bóng đám này vòng nội minh tinh cơ bản đều là như thế này xuyên, xem như giúp đỡ đánh quảng cáo làm mở rộng, quốc nội đã là có xuất hiện tương quan Nguyễn Văn. Hoa Hán cũng có đến, còn đem Kim Giai Duyệt cùng Phó Đông Ấm hai cái tiểu trợ lý cũng cấp cùng một chỗ mang, bọn hắn hiện tại cũng đều mặc lấy sắp đầy ra quần áo mới, có vận động bộ đồ, cũng có vệ y, nhìn qua cũng không tệ lắm, cũng không so với kia một chút cao xa cùng loại quần áo kém, thậm chí cũng có thiết kế cảm thời thượng cảm một chút, chủ yếu kia một chút phẩm bài nhà thiết kế có đôi khi thật sự là quá mức tiền vệ, thưởng thức không đến. Kim Giai Duyệt Hán ca, sau trận đấu chúng ta cũng phải như vậy mặc không? Đương nhiên, bản thân chính là cầm lấy phẩm bài phương tặng phiếu, như thế nào? Mặc lấy không thoải mái, hoặc là thấy không được khá nhìn. Không đúng vậy à, này quần áo rất tốt, ngay cả có điểm nóng. Chính là hơi nóng không sợ, thật sự quá nóng liền đem quần lót cởi bỏ tốt lắm, như vậy liền không nóng. Hoa Hán sở chính mình tiểu trợ lý đuổi ám chỉ nói. Kim Giai Duyệt cùng một bên Phó Đông Ấm rất là lúc còn nhỏ trực tiếp cởi bỏ quần lót của mình, Hoa Hán thích nhất chỗ của các nàng trinh là điểm này. Thực sự là vô cùng lúc còn nhỏ, không giống Dương Dĩnh các nàng, càng hồng thì càng không nghe lời, còn phải cho các nàng một chút áp lực cảm giác nguy cơ mới được. Hôm nay trận đấu là vòng tứ kết một hồi cuối cùng, mặt khác tam tràng đã kết thúc, ba tây 32 gian nan chiến thắng Colombia, đánh tới thêm khi cuộc so tài mới gian nan thắng lợi, là Đức cách tư là thật là mạnh, 90 phút vào 2 cầu, chính là đá đến top 8 liền thành công vào 7 cầu, cao cơ đang tiến hành World Cup thứ nhất xạ thủ, vãng giới căn bản là thành công tập trung kim giày. Ai có thể kêu bây giờ là có một cái vào lục cầu còn có một cuộc tranh tài không đá Tiếu Tuấn Quang đâu. Mặc dù thua, nhưng là Đức cách tư tuy bại nhưng vinh, dù sao hắn là thật phát hỏa, nghe nói Hoàng Mã đã vừa ý hắn, tính toán hào trịch 8.000 đồng euro theo Monaco bên kia mua hắn. Mặt khác hai trận là Pháp Quốc không một thua cấp Đức Quốc, Argentina 19 thắng Bỉ, cho nên vòng bán kết đối trận tình huống là Ba Tây vs Đức Quốc, Argentina đối trận đêm nay người thắng. Nguyên bản bị toàn cầu fan bóng đá mong chờ Bồ A đại chiến cuối cùng vẫn không thể nào xuất hiện, thời điểm mấu chốt C La cùng Bồ Đào Nha rất dây xích, bị 21 chiến thắng Bồ Đào Nha, cho nên C La là thứ nhất rời khỏi kim cầu thưởng cùng cầu vương chi tranh mầm mống tuyển thủ. Nội Mã Nhĩ phía trước biểu hiện rất tốt, có thể nói là chiến thắng Colombia mấu chốt tiên sinh, tuy rằng toàn trường tốt nhất là La Đức Cách Tư, nhưng Nội Mã Nhĩ đạt được cũng không thấp, nhưng là Nội Mã Nhĩ cuộc tranh tài này được thẻ vàng. Cũng chính là Nội Mã Nhĩ tiếp theo đối trận Đức Quốc trận đấu hắn lên không được, cái này đối với Đức Quốc nhưng là thiên đại lợi tốt, cho nên hiện tại cũng thực xem trọng Đức Quốc cùng Argentina hội sư trận chung kết, toàn bộ thế giới đều tại lăng xê Mai Tây lên đỉnh. Thành công phong vương. Dù sao Hà Lan lần này quá mạnh mẽ, Trung Quốc đội xác suất lớn không thắng được, nếu như Trung Quốc đội dừng lại top 8, Tiếu Tuấn Quang dẫn bóng không có La Đức cách tư nhiều, quả banh kia vương hắn còn sớm một chút, Mai Tây có thể xuất lĩnh Argentina đoạt giải quán quân. Cũng tại sao hai cuộc tranh tài không hề sai phát huy, nhất là trận chung kết, vậy hắn chính là Cầu Vương. Bởi vì là quan hệ đến Cầu Vương chi tranh, cho nên hôm nay trận đấu thực kịch liệt, Trung Quốc đội địa Cầu Mê vừa mở tràng liền biểu hiện vô cùng là điên cuồng. Kỳ thật người Trung Quốc thị phi bình thường cuồng nhiệt không bị cản trở, nhất là tại nhìn bóng đá thời điểm, cho nên bốn phía tạp âm nhưng là rất lớn, làm không ít nội ngu mỹ nữ các minh tinh thực không thích ứng, nhưng màn ảnh thường thường hướng về các nàng, lại không thể không nghề nghiệp tính một mực giả cười, biến thành đều rất khó chịu. Hà Lan lần này phòng thủ rất mạnh, cho nên tràng diện cũng không tốt nhìn, La Bản tuy rằng bảo đao chưa lão, từ nội đức thậm chí là thường xuyên đều chưa cắm vào. Nhưng ở Thiếu Tuấn Quang người ký tên đầu tiên trong văn kiện thất nhân phòng tuyến hạ là nhiều lần tốn công vô ích, chỉnh thể thượng là ép lấy Trung Quốc đội tại đá, hai bên chỉnh thể thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Trận này Cầu chia ra tay, giáo người đến, Ái Nhĩ Khuê đặc ánh mắt thực tiêm, nhanh chóng liền nhận ra một đám đặc thù nhân sĩ, lập tức làm Diệp Vũ trận này Cầu không cần loạn. Phía trước chủ yếu đối thủ đều là Trung Bắc Mỹ Châu cùng Châu Nam Mỹ địa Cầu đội, hơn nữa không tính là rất trọng yếu, tự nhiên không có người quản. Hiện tại cũng đã gần muốn vòng bán kết rồi, tự nhiên sẽ không để cho ngươi tùy ý làm loạn, cho nên đã là có một chút người nhìn chằm chằm ở tại, không có gì bất ngờ xảy ra, đã là tại lúc trước nước tiểu kiểm thời điểm cấp Thiếu Tuấn Quang uống xong tinh lọc dùng thánh thủy. Ân, ta tâm lý nắm chắc, Diệp Vũ kỳ thật vẫn là có thể giúp Thiếu Tuấn Quang bật ha chồng, bất quá cảm thấy không nói cho Thiếu Tuấn Quang, khiến cho hắn tự do phát huy cũng không tệ. Diệp Vũ cấp Thiếu Tuấn Quang cũng không chỉ là vô giải cường đại kỹ năng. Còn có chân chính kỹ thuật dẫn bóng, đây cũng là hắn tuyển chọn Lý Huệ Đường mà không phải là khác ngôi sao cầu thủ nguyên nhân. Thiếu Tuấn Quang hiện tại thân thể cường độ là chân thật, kỹ thuật cũng là chính mình từng bước khổ luyện đi ra, là có thân thể ký ức, bao gồm ý thức. Nhưng miễn thương cùng Tiểu Lâu một đêm nghe mưa xuân như vậy tất tiến kỹ năng là Diệp Vũ giúp đỡ bật ha chồng, cho nên hiện tại kỳ thật đã mất đi hiệu lực, như vậy đổi ma nghi thức tự nhiên là có dùng, bằng không thế giới chân đàn sớm liền lộn xộn. Hà Lan đội đá Pháp thực hung ác. Hơn nữa có chút bẩn, Nam Bội Bội Bắc Đức Dung bên trong Đức Dung chính là Hà Lan đội lưng sau, ngay tại hiện tại chi này Hà Lan đội, tuy rằng hắn cùng Thiếu Tuấn Quang đều là lưng sau, lý luận thượng là không tồn tại đối âm, nhưng bởi vì Thiếu Tuấn Quang thường xuyên trước cắm vào, lưng sau thay đổi trước eo, cho nên ở phía trước cắm vào thời điểm chủ yếu cùng Thiếu Tuấn Quang đối âm đúng là Đức Dung cái này hung danh hiền hách chân đàn đồ tể. Chương 1896 Tiểu Lâu một đêm nghe mưa xuân 4. Nửa hiệp sau trước 10 phút. Trung Quốc đội nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ra đổi nhân thành toàn Hà Lan đội thế công, trừ bỏ Thiếu Tuấn Quang bên ngoài khác Trung Quốc đội cầu thủ thật sự là quá non. Sướng ngôn viên Lai theo khác cũng bắt đầu cấp bách nếu như nói ra tại hơn nửa hiệp thủ phát đội hình làm Hà Lan không cẩn thận lọt vào cạm bẫy lời nói. Như vậy nửa hiệp sau Hà Lan đội hiển nhiên đã theo bên trong cạm bẫy bỏ đi ra, hơn nữa lợi dụng chính mình cao nhân một bậc chỉnh thể năng lực cho ra cùng Trung Quốc đội vào đầu nhất bổng. Thắng lợi cân bằng chính đang từ từ hướng Hà Lan nhân nghiêng lệch. Tràng thượng, Trung Quốc đội cầu thủ nhóm cũng dần dần cảm giác được không thích hợp. Hà Lan đội giàu có xâm lược tính cùng châm chích mãnh liệt tấn công làm Trung Quốc đội hậu phòng tuyến mệt mỏi ứng phó, chỉ lúc trước cái loại này bị đối thủ nắm mũi dẫn đi cảm giác lại bắt đầu một lần nữa tập kích đến. Tiêu Tuấn Quang cũng phát hiện đến chính mình hôm nay cảm giác mệt mỏi cùng tiêu hao là so bình thường lớn hơn nhiều, giống như chính mình mất đi sở hữu quang hoàn. Toàn bộ trở về đến chân thực nhất trạng thái, nhưng kỹ thuật bóng cùng tố chất thân thể, thuộc về Cầu Vương ý thức cùng quyết tâm còn tại, cho nên còn ứng phó. Bất quá không giống trước kia đám cầu thủ không thể dựa vào manager mà chỉ có thể dùng chính mình đối lập cuộc so tài lý giải quyết vấn đề, lúc này đây bao gồm Thiếu Tuấn Quang tại nội cơ hồ sở hữu Trung Quốc đội cầu thủ đều muốn xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chỉ huy tịch. Mà lần này, cái kia chạm đang chỉ huy tịch phía trước tóc bạc lão già cũng không có giống như trước đội tuyển quốc gia manager như vậy gương mặt mờ mịt, đám cầu thủ được đến bọn hắn muốn đáp án, tiếp tục phòng thủ. Tạm thời không có biện pháp tranh đoạt cầu quyền, Trung Quốc đội đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Trước 10 phút bị Hà Lan đội đánh thành cái sàng, Trung Quốc hậu phòng tuyến giống như là vài cái bị đốc chiến đội cầm lấy quỷ đầu đao đuổi tại phía sau cái mông người mới binh lính, gương mặt dữ tợn thờ hồn hển đánh bạc toàn bộ xông tới. Tràng diện hơi chút có chút chuyển biến tốt. Tuy rằng Hà Lan đội thế công hung mãnh như trước, nhưng ở được thành công bảo vệ cho về sau, Trung Quốc đội cũng thông qua đội bóng tuyệt đối trung tâm Thiếu Tuấn Quang cố gắng sáng lập không ít cơ hội. Trận đấu cục diện biến thành một hồi kiên nhẫn cùng cẩn thận đánh giá, chỉ cần bất kỳ bên nào trước phạm sai lầm, liền chớp mắt lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không thể buông tha dũng giả thắng. Bất quá, Hà Lan đội manager hiển nhiên đối với Hà Lan đội lực công kích rất có lòng tin, cho nên hắn không tiếp tục tiến hành bất kỳ cái gì điều chỉnh. Mà ra tin tưởng so với đối phương còn muốn chân, bởi vì hắn dự cảm đến dẫn bóng thời khắc liền muốn đến. Tuy rằng thực kinh ngạc chính mình đệ tử đắc ý Freaky trông tỷ lệ chính xác, nhưng dù là kiến thức rộng rãi ra không thừa nhận cũng không được, chính mình đệ tử Viên Nguyệt Loan Đao thậm chí là tại bối khắc hán mỗ bên trên. Tuy rằng hắn chưa từng dạy học bối khắc hán mỗ, nhưng hắn không chỉ một lần xem qua đối phương đá cầu, cũng cùng bối khắc hán mỗ không chỉ một lần giao thủ quá, tự nhiên rõ ràng như vậy tuyệt kỹ tại thời điểm mấu chốt là nặng bao nhiêu muốn. Tiêu Tuấn Quang chính là phòng thủ hình lưng sau, giá trị 300 vạn đồng euro, chính là đồ công nhân ngôi sao cầu thủ, nhiều hơn một cái siêu cấp xuất xa năng lực, tăng gấp đôi, 600 vạn đồng euro, nhiều chuyền bóng kỹ thuật cùng siêu cường chuyền bóng ý thức, lập tức lật gấp 3, giá trị 1,8 ước đồng euro, xem như tinh cầu này cao cấp nhất siêu cấp lưng sau. Nhưng lúc này Tiêu Tuấn Quang vẫn như cũ tính không lên cầu vương, chính là đến truyền kỳ siêu sao trình độ, vẫn có thể tìm được không ít không thua hắn tồn tại, cách xa cầu vương còn có khoảng cách nhất định. Mà khi Tiêu Tuấn Quang thi triển ra không thua bối khắc hán mỗ, thậm chí so bối khắc hán mỗ lợi hại hơn cũng có uy hiếp Freaky trồng tuyệt kỹ về sau, đây là cầu vương, thậm chí tại cầu vương trong đó đều là cao cấp nhất tồn tại, bởi vì lúc này hắn là thực sự có giải quyết dứt khoát năng lực. Điểm ấy từ nhỏ tổ cuộc so tài liền nhìn ra được, không có Freaky trồng tuyệt kỹ, Hy Lạp xác suất lớn đánh ngang, thua Colombia có khả năng càng cao một chút, chỉ có Honduras được coi là ổn thắng, cuối cùng là nhất thắng nhất bình dựa vào tỉnh thắng cầu ưu thế thăng cấp, thượng một hồi đá Costa Rica xem vận khí, có thể sút xa dẫn bóng liền thắng, vào không được chỉ có thể penalty so nhân phẩm, hơn nữa hôm nay trận này xác định vững chắc thất bại. Nửa hiệp sau trước 20 phút đối với Trung Quốc đội bên phải lộ áp chế làm La Bản đều có chút tự tin hơi quá, đương tư nỗi nước cầm banh sau đó, La Bản không chút do dự dọc theo đường biên cắm đi xuống, mà lúc này đây, một mực ở trước chàng dạo chơi đã sớm là bị triệt để đánh nát tiểu tướng Võ Lỗi còn chưa kịp lui trở lại giữa trận. Tư nội Đức tinh tường nhìn thấy La Bàn vị trí chạy tại giả động tác hoàng mở trịnh trí phòng thủ sau lập tức nghiêng truyền bóng thẳng bỏ vào La Bàn, đáng tiếc như vậy phối hợp bọn hắn ở phía trước thất 10 phút đã đánh 7-8 lần, thực dễ dàng bị siêu cấp lưng sau Tiêu Tuấn Quang xuyên qua. Tiêu Tuấn Quang tại tư nội Đức truyền bóng phía trước liền phong kín truyền bóng lộ tuyến, đợi cho tư nội Đức đưa bóng truyền đi mới phát hiện không đúng thời điểm, đã trễ. Tại người xem nhìn đến, trận banh này cơ hồ là chuyên môn truyền cho Tiêu Tuấn Quang. Không ra. Tư nội Đức truyền bóng trực tiếp đưa cho Tiêu Tuấn Quang, Trung Quốc đội cơ hội. Hiện trường sướng ngôn viên bỏ vào tư đặc giống to. Chàng thượng, thay đổi bất ngờ. Tiêu Tuấn Quang tại chặn bóng sau khi thành công, liền từng bước đều không có mang nhiều, trực tiếp chân to trời cao cầu nghiêng truyền Hà Lan đội hậu trường tả nghiêng. Tại đó bên trong, vừa rồi còn chưa kịp lui về tiểu tướng Võ Lỗi đang tại giơ tay lên muốn banh. Trước chàng, 3 giây sau đó. Võ Lỗi phi thường thoải mái mà đem Tiêu Tuấn Quang tinh chuẩn chuyền bóng tá xuống dưới, đối mặt Hà Lan lưng sau Đức Dung phòng thủ, 23 tuổi tiểu tướng cũng không có đầu óc nóng lên tuyển chọn đột phá, mà là đem bóng đá hoành sao đến trung lộ ngả khắc xâm dưới chân, chính mình thì nhanh chóng đi phía trước cắm xuống đi. Đây là một lần rõ ràng nhỉ quá nhất. Nhưng là, Đức Dung cũng không có lại đi lý ngả khắc xâm, bởi vì hắn cùng rất nhiều người giống nhau, căn bản chướng mắt Tiêu Tuấn Quang bên ngoài khác Trung Quốc đội cầu thủ. Cho nên là một mực nhìn chằm chằm đã trước cắm lên đến Tiêu Tuấn Quang một tấc cũng không rời. Ngả khắc xâm tốc độ rất nhanh, Hà Lan hậu vệ phất lạp người Aston Duy kéo truy không kịp, một vị khác Hà Lan giữa trận cầu thủ Đức cổ tư mạn tư vượng Tây Thành thúc ngựa đuổi tới tiến hành hiệp phòng, thậm chí liền hậu vệ giữa bố lâm Đức Ajax cũng bắt đầu đi phía trước di chuyển, tùy thời chuẩn bị trợ giúp đồng đội. Ngả khắc xâm bên người rất nhanh bao vây chặn 3-4 danh Hà Lan đội cầu thủ. Chương 1897 tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân năm. Ngả khắc xâm quá dính cầu, mầm mang quá nhiều, Trung Quốc đội thật vất vả được đến phản kích cơ hội bị cái này đến từ ba tây quy hoạch cầu thủ cấp lãng phí. Lai theo khắc lời còn chưa nói hết, đột nhiên giọng nói biến đổi, lớn tiếng hoảng sợ la lên gì. Xảy ra chuyện gì, ngả khắc xâm truyền bóng rồi hả? Thượng đế, tuyệt diệu nghiêng bỏ vào cầu. Bóng đá theo Đức cổ tư mạn hai chân ở giữa vọt ra ngoài. Là... Tiêu Tuấn Quang, chàng thượng, đang hấp dẫn Hà Lan đội hơn phòng thủ đội viên sau đó, ngả khắc xâm đột nhiên một cước rất bí mật chân tiêm đâm thẳng, hồi truyền, bóng đá ra tốc theo Đức cổ tư mạn cửa nhỏ trung chạy ra ngoài, thẳng đến đại cấm khu bên ngoài tả đường. Tại đó bên trong, một mực bị người khác bỏ qua Tiêu Tuấn Quang đã chạy ra không đương. Bởi vì ngả khắc xâm đột nhiên trước cắm vào đảo loạn Hà Lan đội tiết tấu, bởi vậy cấm khu bên trong đã loạn thành một đoàn, tiến lên trợ công La Bản còn không có lui về đến. Đức cổ tư mạn đành phải theo đại cấm khu vị trí phía trên chạy ra cấm khu phòng thủ Tiêu Tuấn Quang. Thành. Đức cổ tư mạn vừa ra đến, Tiêu Tuấn Quang không còn dính cầu, trực tiếp góc 45 độ hướng đến cấm khu vọt mạnh, tùy thời chuẩn bị khởi chân gõ cửa, sử dụng chính mình lôi thú sút gôn. Nguy hiểm. Vẫn luôn có liên quan chú Thiếu Tuấn Quang Đức Dung tốc độ cùng không lên Thiếu Tuấn Quang, muốn phóng ra đã không kịp, đành phải thứ nhất thời rơi chậm lại trọng tâm dùng chiến thuật tính phạm quy ngăn chờ đối thủ sút gôn. Lơ lửng không trung giống như nhất đạo bạch sắc tia chớp thẳng đến cầu môn trung lộ. Hà Lan thủ thành Hy Lạc Sâm Ajax đã hoàn toàn không thể bắt được bóng đá vận hành quỹ đạo, đành phải theo bản năng tại chỗ khởi nhảy huy quyền, sau đó tay lưng đột nhiên như là bị đạn pháo đánh trúng giống nhau, nặng nề mà bắn ra đi đụng tới cầu môn xà ngang, lực lượng khổng lồ khiến cho Hy Lạc Sâm tại không trung căn bản không thể bảo trì ở thân thể cân bằng, trực tiếp ngã vào cầu môn. Bất quá, đối với Hy Lạc Sâm tới nói, lại hung hăng ngã 10 lần cũng không có quan hệ. Bởi vì hắn theo bản năng phản ứng cư nhiên vô cùng kỳ diệu đem Thiếu Tuấn Quang đại lực oanh môn che đi ra ngoài. Ngả khắc Sâm thông minh truyền bóng, Thiếu Tuấn Quang, sút gôn, thượng đế, khó có thể tin, Hy Lạc Sâm đưa bóng nhào đi ra, đây là một lần ban khắc tư thức dập tắt lửa. Trung Quốc đội tấn công đã xong sao? Chuyện gì xảy ra, Thiếu Tuấn Quang thế nhưng trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ che chính mình chân trái mắt cá chân, trọng tài thổi lên thiếu âm thanh, hướng Đức Dung đi đến, là thẻ đỏ. Rất nhanh tất cả mọi người phát hiện đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra, nguyên lai Đức Dung là đang tại Thiếu Tuấn Quang khởi chân sút xa chớp mắt trực tiếp chùi bóng, hoặc là nói sạn người, chính là chạy nhanh gãy chân đi, không hổ là bác Đức Dung, danh tiếng lừng lẫy địa cầu chàng đồ tể, quả nhiên đủ hung tàn. Trải qua lần trước như vậy quậy một phát, trọng tài nào còn dám làm loạn, này nhất định là an bài động tác, hơn nữa nhất định là thẻ đỏ, tuy rằng vừa rồi tấn công có lợi, nhưng rõ ràng cho thấy trước phạm quy sau sút gôn, đã quấy nhiễu được sút gôn, cho nên là thẻ đỏ thêm trước chàng trực tiếp free kick trong. Hà Lan đội tự nhiên là muốn vây quanh trọng tài các loại kháng nghị, phạm quy là phạm quy, nên xấu thời điểm còn phải xấu, đây là nghề nghiệp bóng đá, đây là hiện đại bóng đá, cho nên là bị trêu chọc vì hiệu quả và lợi ích bóng đá. Thiếu Tuấn Quang vẫn là lần thứ hai cảm nhận được mãnh liệt như vậy đau đớn, cũng liền ngay từ đầu không có nắm chắc tốt chừng mực thời điểm thể nghiệm qua. Sau rốt cuộc không thể nghiệm qua rồi, bất quá hắn rõ ràng hiện tại trong quốc đội rời không được hắn, cho nên tại đơn giản xử lý tốt thương thế sau đó, là lại lần nữa đứng lên, hắn nhất định phải đem này lạp free kick trồng đá tiến, này cố gắng chính là cuộc tranh tài này cơ hội duy nhất. Nhìn giống như thiết huyết chiến sĩ giống nhau lại lần nữa đứng lên, trực tiếp đứng ở phạt bóng điểm thượng Thiếu Tuấn Quang, không ít Trung Quốc đội cùng Thiếu Tuấn Quang địa cầu mê đều nhìn chính là lệ nóng tràn bờ mi, cảm thấy Thiếu Cầu Vương là thật quá vĩ đại, đây mới thực sự là địa cầu vương. Sinh hoạt truyền kỳ. Một loại bồng bột lực lượng đánh trúng bóng đá âm thanh vang vọng toàn trường, tại chớp mắt lấn át toàn bộ mọi người kinh hô cùng thét chói tai. Tại khoảng cách Hà Lan đội cầu môn hơn 40 mét địa phương xa, người mặc Trung Quốc đội 10 hào đồng phục của đội bóng lưng cao lớn là lại lần nữa đá ra này đạo giống như trăng tròn bình thường hoàn mỹ đường cong. Màu trắng bóng đá tại hắn MU bàn chân thượng dừng lại linh điểm lẻ một giây, sau đó như là đột nhiên đốt lửa phóng ra đạn đạo giống nhau. Tại không trung quẹt ra một đảo hoàn mỹ đường cong, giống như một vòng trăng rằm. Mãi cho đến tiếp sóng màn ảnh đem hình ảnh thiết đến Hà Lan đội cầu môn bên trong, mới phát hiện bóng đá không biết khi nào đã thật chặt dán tại cầu trên mạng không ngừng xoay tròn. Cầu, vào. Tát ngõa đa tân nguồn nước sân đấu tại 1-2 giây yên lặng sau đó, chàng nội xướng ngôn viên phản ứng đầu tiên. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, Tiêu Tuấn Quang, Đông Phương Long Thần. Đến từ thần bí Đông Phương siêu cấp ngôi sao cầu thủ, không thể tưởng tượng nổi free kick trông, đây là một cước danh phù kỳ thực siêu cấp thế giới sóng. Này hoàn toàn là đến từ cầu vương cá nhân biểu diễn. Đây là thuộc về cầu vương thời khắc, vĩ đại địa cầu vương, hắn lại trở về. Thiếu Tuấn Quang, Thiếu Cầu Vương, Đông Phương Cầu Vương. Lúc này toàn trường đều là các loại hoan hô âm thanh, vô luận Trung Quốc fan bóng đá vẫn là trung lập fan bóng đá. Đều bị Thiếu Tuấn Quang đặc sắc phát huy hoàn toàn chinh phục, nhất là bị hắn thiết huyết cùng cứng cỏi chinh phục, cùng hắn vừa so sánh với, Cê La Mai Tây chính xác là yếu bảo, đây mới thực sự là địa cầu vương, hắn không phải là bối lợi thứ hai, cũng không phải là mã lạp nhiều nạp thứ hai, hắn chính là độc nhất vô nhị tồn tại, cũng là một thế hệ mới thế giới cầu vương. Thật là lợi hại, Tiếu ca cũng thật lợi hại, tiểu dã ngươi nhưng là đã đáp ứng ta đấy, đợi có thể so với cuộc so tài kết thúc mang ta đi phòng thay đồ cùng Tiếu ca chụp ảnh chung. Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt kích động, không ngừng điên cuồng vỗ tay đồng thời, rất là khát vọng hướng về bên cạnh tiểu tỷ muội nói. Chu Dã liếc mắt nhìn chính mình mẹ, gật gật đầu, đảm nhiệm nhiều việc nói khẳng định không thành vấn đề. Yên tâm đi. Thay nói chi hiện tại cũng là gương mặt kích động, hiện tại Hà Lan nhất cầu lạc hậu còn bị phạt tiếp theo người, trận này cầu ổn. Tiêu Tuấn Quang cũng không những người khác dễ dàng như vậy, hắn vừa rồi liền phát hiện đến chính mình cái kia một chút plug-in không nhạy rồi, mà cùng chính mình ký hợp đồng ác ma đã không liên lạc được lên, tuy rằng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, cho tới bây giờ bước này chỉ có thể là hết thảy đều dựa vào chính mình. May mắn chính là chính mình Freaky chồng không có uổng phí luyện, bản thân liền không nghĩ tới cái gì cũng phải dựa vào plug-in, thực lực của tự thân cùng kỹ thuật bóng mới là mấu chốt, kế tiếp chỉ cần có thể bảo vệ cho, bán kết đều có thể. Chương 1898 sáng tạo lịch sử. Đã sắp 80 phút, nhất cầu lạc hậu, còn bị phạt tiếp theo người, tuy rằng bổ khi tương đối dài, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua 20 phút, người làm Hà Lan như thế nào đá. Tiêu Tuấn Quang người ký tên đầu tiên trong văn kiện thất nhân hậu phòng tuyến quá có thể thủ, trước thất 10 phút gần như là bị ép lấy đang đánh, nhưng chỉ có vào không được cầu, 20 phút cuối cùng thiếu một nhân dưới tình huống tự nhiên càng khó. Tiêu Tuấn Quang hiện tại kỳ thật cũng rất khó chịu. Cho nên không có tiếp tục trước cắm vào, tính toán thành thành thật thật phòng thủ, tọa trấn hậu phương lớn, gặp được không sai cơ hội liền trực tiếp đi phía trước chàng chuyền bóng. Hắn đối với tấn công chủ yếu tác dụng cùng cống hiến lại không phải là chỉ có Freaky chồng cùng sút xa. Hắn giữa trận điều hành cũng đồng dạng rất trọng yếu, hiện tại trong quốc đội phong tuyến cũng không yếu, Hà Lan thật muốn ép tới quá gần phía trước là có thể đánh ra hữu hiệu phòng thủ phản kích. Hà Lan đội phía trước còn thật cẩn thận, phòng ngừa gặp được loại này phiêu lưu, bây giờ là đấu loại. Trận đấu đều nhanh đã xong, chỗ nào còn cố được, cho nên là trực tiếp toàn bộ áp lên, chơi lên hoàn toàn công toàn bộ thủ. Nếu như là như vậy, Tiêu Tuấn Quang liền không sợ, hắn ngay tại lúc này chi này Trung Quốc đội bản cũ đáp án, cho nên tất cả mọi người đang nắm giữ cầu quyền thời điểm đem cầu trực tiếp truyền cho hắn, từ hắn đến khống chế tiết tấu, đã không có nức dung, cho dù là lại lần nữa đổi một cái tân bảo tiêu đi lên, vẫn như cũ không phòng được. Người có thể nhân chành người, một mực theo lấy, nhưng nhân không có cầu mau. Gặp được truyền bóng, vẫn là vô cùng tinh chuẩn hậu trường truyền bóng, lợi hại hơn nữa tư nhân bảo tiêu cũng không có biện pháp chặn lại, điểm ấy liền Tiêu Tuấn Quang đều làm không được, cho nên rất nhanh là đánh lên Hà Lan phòng thủ phản kích, dù sao này một chi Hà Lan so năm 2010 Nam Phi World Cup thời điểm vừa già 4 tuổi thượng giới Á quân. Ai nha, thật sự là đáng tiếc, nếu ngả khắc xâm này bóng vào rồi, vậy ổn. Nghĩ thí, ngả khắc xâm tại Ba Tây nhiều nhất tam lưu, đội tuyển quốc gia ghẻ lạnh đều tỏa không lên. Đây chính là Hà Lan thủ môn vẫn luôn rất lợi hại, nào có dễ dàng như vậy, có thể thủ ở cũng không tệ rồi. Đây chính là bán kết, sáng tạo lịch sử đều. Trừ bỏ Hàn Quốc bên kia, toàn bộ thế giới gần như đều không thừa nhận 02 năm World Cup Hàn Quốc bán kết, thậm chí công nhận đó là xấu xí nhất tối dối trá tối hắc ám một lần World Cup. Bất quá bây giờ cho dù là tính phía trên, Trung Quốc đội cũng sắp sáng tạo Á Châu bóng đá lịch sử, dù sao Trung Quốc đội bây giờ là kém cỏi nhất thứ 4, xác suất lớn là có cơ hội tiến trận chung kết. Dù sao người mắt sáng đều nhìn ra được, Trung Quốc đội là thực sự là vô cùng cường. Đương nhiên, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì Trung Quốc đội ra một cái chân chính địa cầu vương, thật cầu vương cùng giả cầu vương kém nhau quá nhiều, thật sự là có được không gì sánh kịp cường đại thống trị lực, thực lực cùng khác đối thủ cạnh tranh hoàn toàn bán hết hàng rồi, trực tiếp thống trị một cái thời đại. Không có bất cứ vấn đề gì, là năng lực bản thân, đây là một cái bản thân liền có được phi thường xông ra thực lực cá nhân tuyển thủ. Kia sau chúng ta còn muốn ra tay sao? Kết cục không cần phải xen vào, Đức Quốc trận chung kết vẫn là muốn quản, ít nhất cũng phải hạn chế một chút. Mấy người mặc tu sĩ bào nhìn qua giống cha xứ giáo chủ phương Tây tu sĩ, là rất nhanh liền định ra quyết nghị, kết cục Argentina bọn hắn bất hội quản, nhưng trận chung kết cuối cùng vẫn là sẽ quản. Tuy rằng Tiêu Tuấn Quang bản thân rất mạnh, là cái loại này bị ban cho thiên phú, cũng dựa vào chính mình cố gắng chân chính đoái hiện thiên phú tồn tại, nhưng như vậy còn có thể đá, còn có nhược điểm. Trực tiếp bật Hà chồng liền quá mức, đánh vỡ cân bằng. Vẫn là thân ái ngươi lợi hại, không nghĩ tới thiếu thực lực của bản thân cũng mạnh như vậy, đợt kết tiếp bọn hắn khả năng bất hội quản, tiến trận chung kết vấn đề không lớn, nhưng đoạt giải quán quân liền không quá dễ dàng. Không quan hệ, ta nguyên bản mục tiêu cũng chỉ là bán kết, này đã rất tốt, kế tiếp liền nhìn lão Tiếu chính mình phát huy. Diệp Vũ mặt sau hai trận cũng không tính ra tay, nhiều nhất là giúp đỡ tắm điểm, cũng chính là khôi phục thương thế. Bảo đảm trận đấu trước trạng thái, còn lại toàn bộ nhìn Tiêu Tuấn Quang hắn chính mình phát huy. Dù sao có thể đem Trung Quốc đội như vậy địa cầu đội trực tiếp mang vào bán kết, hơn nữa còn là có làm khác cầu thủ gần như tuyệt vọng khủng bố cá nhân số liệu, cái này không phải là cầu vương là cái gì. Theo World Cup bắt đầu thi đấu đến nay, nhưng phàm là Trung Quốc đội trận đấu, Tiêu Tuấn Quang chính là toàn trường tốt nhất, chẳng sợ trận chung kết còn không có đá, hắn chính là kim giày thêm World Cup kim cầu thường hai lớp chủ. Cái này cơ bản không có gì trì hoãn, Trừ phi Mai Tây tại hai trận cuối cùng đại bạo phát, đến trận chung kết hết chi chồng, cũng không dùng người dẫn bóng hết chi chồng, trợ công hết chi chồng đều được, có thể điều này có thể sao? Rất nhanh trọng tài liền thổi lên kết thúc tiếng âm thanh, cũng chưa có thể lấy được dẫn bóng, cho nên là dựa vào viên kia giá trị vạn kim free kick chồng lại lần nữa đem Trung Quốc đội mang tới bán kết, sáng lập Trung Quốc bóng đá cùng Á Châu bóng đá tân lịch sử. Địa phương khác không xác định, nhưng ở Trung Quốc cùng Á Châu, tại sở hữu cây hồng bì phu châu Á trong cảm nhận, Tiếu Tuấn Quang chính là cầu vương, thế giới cầu vương. Trở lại phòng thay đồ về sau, Tiếu Tuấn chỉ là một người đi một mình phòng chữa bệnh tiếp nhận rồi một chút trị liệu, sau đó là một người nằm tại đó bên trong nghỉ ngơi, mắt cá chân nhưng là trực tiếp đều sưng lên, tự nhiên là trước phải khẩn cấp xử lý một chút. Lúc này vòng cổ cuối cùng là đáp lại lên Tiếu Tuấn Quang ngươi mới vừa rồi bị thánh thủy tinh lọc rồi. Cho nên những năng lực kia cùng bắc toàn bộ mất đi hiệu lực, người bị theo dõi, sau hai trận ta sẽ không tiếp tục ra tay, nhiều nhất là dựa vào vòng cổ năng lực bản thân cho người có thể tại trận đấu trước khôi phục thương thế có được trạng thái tốt nhất, kế tiếp hết thảy đều chỉ có thể là dựa vào người chính mình. Thánh thủy, Tiêu Tuấn Quang chớp mắt phản ứng, hẳn là lúc trước nước tiểu kiểm uống cái kia thủy, đây là chân liên thống nhất phát ra nước lọc, hắn hôm nay uống cái kia phân hương vị xác thực cùng phía trước có chút khác biệt, nguyên lai dĩ nhiên là như vậy nước tiểu kiểm còn không có kết thúc. Cho nên muốn cuộc so tài sau nước tiểu kiểm sau mới có thể đưa bệnh viện. Mặc dù là mất đi kia có chút lớn chiêu cùng bật ha trồng kỹ năng, bất qua Tiếu Tuấn Quang cũng không phải là thực để ý, dù sao hắn hiện tại đã dần dần nắm giữ những thiên phú kia cùng kỹ thuật, mấy năm nay bản thân cũng vẫn luôn tại các loại khổ luyện, sự thật chứng minh chính mình cách làm như thế là đúng, không có những kỹ năng kia, hắn hiện tại cũng là cầu vương, chính là tinh cầu này xuất sắc nhất cái kia ngôi sao cầu thủ. Bất quá bởi vì này rõ ràng thương thế. Tiếu Tuấn Quang bị thương tin tức vẫn bị truyền ra ngoài, nhất là tại chân hắn hóa thương thế ảnh chụp bị thượng truyền đến trên Internet về sau, rất nhiều người này mới rõ ràng hắn là nhân không phải là thần, Đức Dung một cước kia chính là chạy nhanh gãy chân đi. Này tự nhiên là hoàn toàn chọc giận Trung Quốc đội địa cầu mê, Hà Lan đội xe buýt liền trực tiếp bị Trung Quốc fan bóng đá bao vây, càng có vô số Trung Quốc fan bóng đá tự phát bao vây Hà Lan đội ngủ lại tiểu điếm các loại kháng nghị, đây đúng là quá mức, bọn hắn đợi 30 năm cuối cùng là đợi đến đây cầu vương. Người này quả thực chính là muốn hủy diệt chúng ta sở hữu Trung Quốc fan bóng đá hy vọng. Chương 1899 chiếm lĩnh Âu Châu chân đàn 1. Ăn ngon không? Ừ, ăn thật ngon, chính xác là quá mỹ vị, không hổ là hoàng thất ngự dụng đầu bếp, ân. Thật quá tuyệt vời, tiểu dã ngươi bất hội mỗi ngày đều tham ăn đến như vậy mỹ vị a. Chính ăn Pháp quốc đại tiệc kỳ Mỹ hợp rất là kích động mà hâm mộ nói. Đúng thế, đây chính là ta chị dâu, ta đương nhiên tham ăn đến. Nhìn thấy không? Này đều là yêu mã sĩ chuyên môn cấp hoàng thất sinh sản đồ ăn, là định chế khoản ngự dụng, toàn bộ thế giới liền một bộ này. Nhìn Chu Dã chỉ lấy bàn ăn cùng trà cụ, chẳng sợ bản thân cũng là bạch phú Mỹ kỳ Mỹ hợp các nàng cũng đều là gương mặt hâm mộ sùng bái, này còn chính xác là không sánh bằng, người có thể tiêu tiền đấu giá một chút hoàng thất dùng qua định chế đồ ăn, nhưng rất ít là có đầy đủ, cơ bản cũng là một mình một cái mâm cái đĩa, hơn nữa cho dù có đầy đủ, lại có mấy người thật cầm lấy dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, mâm cái đĩa quá dễ dàng hư hại, tùy tiện tổn hại một cái, trọn vẹn liền phế bỏ, còn chân chính hoàng thất, hàng năm đều không chỉ một bộ, bộ này hỏng, vậy đổi một bộ khác. Cái này cũng không phải là vài cái mâm cái đĩa đơn giản như vậy, một bộ hoàn chỉnh hoàng thất đồ ăn, tất cả lớn nhỏ nhiều vô số thêm cùng một chỗ là có tiếp cận 1000 món, gần như hàng năm đều định chế vừa đến 2 bộ, chủ yếu bọn hắn định chế là chân chính phí tổn giá trị, không có gì tràn đầy giá trị. Thương phẩm là bởi vì bọn hắn sử dụng quá mới trở nên có giá trị, mà không phải là bởi vì có giá trị mới bị bọn hắn sử dụng. Cái khác kia một chút tiểu tỉ muội tự nhiên cũng đều là cùng loại phản ứng, trực tiếp liền cam chịu Chu Dã là các nàng cái này vòng tròn nhất tỷ, không có biện pháp, người khác ca ca chị dâu đều thật là lợi hại, trong nhà bản thân cũng phi thường châu bò ra, xác thực không sánh bằng. Trong này nhưng là còn có một chút xí nghiệp gia thiên kim, thậm chí là bao gồm một chút đại gia tộc dòng chính tiểu công chúa. Dù sao đây là nhìn xong trận đấu sau tại biệt thự bên này liên hoan, bởi vì là tại khán đài xem bóng, cho nên là nhìn xong cầu sau ăn cơm. Đầu bếp tự nhiên không chỉ một cái, cho nên là tách ra đang ngồi, tiểu hài tử là tiểu hài tử, đại nhân là đại nhân, đồng thời Diệp Vũ bên này cũng có phân, khác một chút quan hệ bình thường ngoại nhân là tụ tập tại một bên khác, còn hắn thì cùng hồng nhan chi kỳ của mình các lão bà ngồi ở cùng một chỗ. Thay nói chi bên này là mãi cho đến tiếp cận buổi tối 9 điểm mới xuất hiện. Trận đấu là buổi tối 7 điểm liền kết thúc, dạ tiệc là buổi tối 8 điểm thời điểm đúng giờ bắt đầu, cho nên nàng rõ ràng cho thấy đi bệnh viện bên kia, mới từ bên kia trở về. Thái Di, lão Tiếu bên kia không có việc gì à? Làm sao có khả năng không có việc gì, cũng may trận đấu là đang tại 4 ngày sau bắt đầu, nhìn đến lúc đó khôi phục tình huống A, bây giờ là liền đi đường đều khó khăn, cũng không biết là như thế nào tiếp tục kiên trì. Ai, xác thực rời không được hắn, World Cup sau khi kết thúc sợ là cần nghỉ nuôi hơn mấy tháng. Thay nói chi rất là bất đắc dĩ, thậm chí cả người đều có một chút không cao hứng, đây chính là nàng thuộc hạ ngựa đầu đàn. Những người khác vừa nghe, tự nhiên là cảm thấy rất sinh khí, nhưng lại không có biện pháp, trọng tài lúc này đây vẫn là thực công chính, thậm chí còn tặng cái trực tiếp free kick chồng, bằng không hôm nay cuộc tranh tài này còn thật không tốt thắng, Hà Lan đội cuộc so tài sau nhưng là vẫn luôn đang kháng nghị việc này, đây cũng là tại sao muốn thứ nhất thời phơi nắng ra Tiếu Tuấn chân trần hóa thương thế ảnh chụp nguyên nhân. Đức Dung chính là hướng gãy chân đi, gia hỏa kia là có rất nhiều tiền khoa, cho nên ngươi tại nghi ngờ chất vấn trọng tài phía trước, ngươi được trước giải thích một chút Đức Dung cái này hành vi. Chẳng sợ Hà Lan truyền thông cùng Hà Lan đội manager ra mặt rất dày, tại dạng này bằng chứng trước mặt cũng biến thành có chút đối lý, chỉ có thể là thành thành thật thật nhận thua. Quốc tế chân liên bên này đã ở mở thảo luận, xác suất lớn là đối với Đức Dung như vậy ác ý phạm quy nghiêm túc xử lý, cái này cũng không phải là bình thường phạm quy, chính là hướng người đi, thuộc về thực nghiêm trọng ác ý phạm quy, khẳng định sẽ có thêm vào xử phạt, đồng thời cũng là tại duy trì trọng tài chính xử phạt. Diệp Vũ tại tiếp đón Thái nói chi sau khi ngồi xuống. Trực tiếp là vỗ lấy chính mình Thái Di bả vai nói không có việc gì, muốn đối với Tây Mông Ni có tin tưởng, dù sao hiện tại không thiếu tiền, mùa hạ truyền ngày họp cũng bắt đầu, nhiều mua vài cái lợi hại địa cầu tinh trước đấy một cái, chúng ta lại không thiếu tiền. Hôm nay là tháng 7 6 hào, World Cup là tháng 7 năm 14 hào kết thúc, đã là tiến vào mùa hạ truyền ngày họp, cho nên La Đức Cách Tự bên kia là liền trực tiếp bị Hoàng Mã Thiên giá trị mua đến, có chút thổ hào câu lạc bộ thậm chí là chưa từ bỏ ý định hỏi một chút Tiếu Tuấn Quang giá cả. Mạn Thành càng là mở ra xưa nay chưa từng có 3 ức đồng euro báo giá trị, bất quá trực tiếp liền bị cự tuyệt, chỉ là Trung Quốc bên này quảng cáo tài trợ sẽ không chỉ 3 cái ức, ngốc tử mới bán. Bất quá Tiếu Tuấn Quang không bán, không có nghĩa là những người khác cũng không bán, giống phía trước phát huy rất tốt Villa cùng Điệt Qua Khoa Tư Tháp liền rõ ràng tỏ vẻ còn muốn chạy, vừa đến mã cạnh bên này là Tiếu Tuấn Quang địa cầu đội, bọn hắn chính là hợp lại đồ, thứ hai ba tát Chelsea đều là chân chính hào môn đứng đầu cường đội, tăng thêm đại hợp cùng. Rời đi rất bình thường, đây là nghề nghiệp bóng đá. Bởi vì Tây Mông Ni xuất sắc phát huy, Mã Cảnh khẳng định bất hội trực tiếp đổi đi như vậy công huân giáo luyện, Tiếu Tuấn riêng này một bên đã đều phát dục đi lên, ra tự nhiên cũng không có ý định kiêm nhiệm, cho nên là bình an vô sự, hợp tác khoái trá, đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ các ngoạn các. Ra kế tiếp 4 năm lấy hiệp trợ Trung Quốc thân làm World Cup bồi dưỡng càng nhiều thực lực phái người mới làm chủ, dù sao hắn kế tiếp lương hàng năm nhưng là 300 vạn đồng euro, là thật cho quá nhiều. Đã đang làm quốc Mỹ chủ tịch, bởi vì lúc trước chủ lực cầu thủ không nể mặt, tính toán thay máu Trương Khang Dương lúc này là chủ động quyên góp đi lên hỏi cầu thủ giao dịch sự tình, còn trực tiếp là làm chính mình trợ lý đem quốc Mỹ cầu thủ đại danh một phát, ý là phải có để ý, chúng ta có thể trực tiếp làm giao dịch. Đã đang cùng lợi vật phổ bàn bạc, xác suất lớn đầu tư nhập cổ lợi vật phổ Vương Tư Thông cũng sắp đến, đem lợi vật phổ đại danh đơn cầm ra đến, dù sao cũng là Âu Quan quán quân, Mã Cảnh cầu thủ nhưng là rất thơm. Hơn nữa Mã Cảnh cùng Thái nói chi đều rất nhiều tiền, giao dịch này tự nhiên có thể làm. Thành lập chuyên môn bóng đá vòng tròn, tại vài cái có Trung Quốc tập đoàn bối cảnh Âu Châu hào môn nội bộ làm giao dịch, là Thái nói chi phía trước hãy cùng những cái này sau lưng có tư bản duy trì đồng bào thương lượng xong. Hiện tại Mã Cảnh doanh thu năng lực rất mạnh, không tồn tại cái gọi là gông xiềng cùng hạn chế, nhưng hắn đội bóng không được, cho nên có thể thông qua mua bán cầu thủ phương thức trợ cấp những huynh đệ kia câu lạc bộ, trốn thoát Âu chân liên hạn chế. Làm Trung Quốc tư bản hoàn toàn chiếm lĩnh Âu Châu chân đàn. Chương 1900 chiếm lĩnh Âu Châu chân đàn 2. Ngoạn pháp tự nhiên rất đơn giản, chính là hư cao, bản thân chỉ trị giá 3.000 vạn cầu thủ, ta cho ngươi 5.000 vạn, ta bên này giá trị 4.000 vạn, ta chỉ bán 3.000 vạn cho ngươi, này một vào một ra 300 vạn đồng euro liền tắm đi ra, hơn nữa cầu thủ cũng thỏa mãn đối phương cần phải, tăng cường đại gia sức cạnh tranh, dù sao rất lâu không phải là cầu thủ không được. Đơn thuần là chiến thuật thể hệ nguyên nhân. Nhìn Thái nói chi bên kia động vài cái ức cầu thủ mua bán, Dương Mịch là gương mặt hâm mộ ghen tị hướng về Hoa Hán đề nghị Hán ca, người nói chúng ta muốn hay không cũng đi mua chi Âu Châu hào môn đến chơi a. Không này tất yếu, các ngươi biết bóng đá sao? Làm tốt chính mình sự tình là được, đừng cả ngày tốt cao vụ viễn nghĩ một chút có không? Hoa Hán nói xong phải không lại phản ứng Dương Mịch, cùng mới thu hai cái tiểu trợ lý vô cùng thân thiết lẫn nhau chuyển động. Phảng phất là có chút chán ghét Dương Mịch nữ nhân này. Khác vòng nội nữ minh tinh tự nhiên là nhìn gương mặt cao hứng, Dương Mịch gần nhất 2 năm qua nhưng là thực kiêu ngạo, hiện tại nhìn đến, cũng không phải là thực sự là vô cùng đòi vị đại thiếu gia này niềm vui, hoặc là đơn thuần chính là thời gian lâu dài chán ngấy. Lưu Đào trực tiếp là tại cái bàn phía dưới đá Dương Mịch một cước, làm nàng sẽ không nói liền chứ nói lung tung nói, cũng không nghĩ nghĩ mình rốt cuộc thân phận gì địa vị, đây là ngươi một cái ngoại thất đều tính không lên nữ nhân nên suy nghĩ sao. Người khác không rõ ràng lắm, Lưu Đào ít nhiều vẫn là rõ ràng nhất chút đó, hiện tại muốn đầu tư Âu Châu hào môn có thể không tiện nghi, động chính là vài cái ức đồng euro, sau đó hàng năm còn muốn đập ra đi một hai ức đồng euro mua người, rốt cuộc có thể hay không kiếm tiền ai lại nói được rõ ràng, lớn như vậy đầu nhập, người há mồm liền đến, người sợ là đánh giá cao người tại Hoa Hán trong cảm nhận địa vị a. Thay nói chi nhưng là nhớ rõ Diệp Vũ báo cho, tự nhiên bất hội trực tiếp can thiệp manager công tác, cho nên là đem quốc mễ, lợi vật phổ cùng A xâm nạp, vậy không lạc từ mấy chi đội bóng tư liệu phát cho Tây Mông Tư, nhìn hắn có để ý không, đồng thời cũng để cho hắn đem không ở kế hoạch cùng có thể bán ra cầu thủ đều liệt đi ra, nàng bên này tìm quan hệ mau chóng xử lý xong. Cầu thủ cũng không phải là càng lớn bài càng tốt, thế giới hiện thực không phải là trò chơi, sẽ không giống bóng đá giám đốc như vậy, mua quà đến có thể dùng, phòng thay đồ nhưng là thực phức tạp, trừ bỏ số ít mấy chi siêu cấp hào môn bên ngoài, đại đa số địa cầu đội đều là nhất sơn không thể dung nhị hổ, là không tiếp thụ được đội bóng có nhiều lắm đại bài ngôi sao cầu thủ, cho nên một khi đá ra thành tích cùng giá trị bản thân, rất nhiều người đều mơ tưởng khác đầu nhà hắn. Villa chính là như vậy, nhưng hắn là kế hoạch nội trụ lực cầu thủ, chính là đại hợp cùng, không hẳn không thể cấp, nhưng người khác muốn đi ba tát, chủ yếu thiếu Tuấn Quang hiện tại quang mang thái thịnh, so Mai La đều cường, tại hắn thân vừa làm việc dễ dàng bị xem nhẹ, ba tát na một bên thiếu tiên phong, là mang theo thành ý đến, bản thân chính là đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong Villa tự nhiên thực tâm động. Dù sao Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia xưa nay đều là ba tát bang cùng hoàng mã bang thiên hạ, không phải là ngươi có thực lực liền nhất định có thể phía trên, nhất định có thể phát huy tốt. Lần này thế giới chén Tây Ban Nha nhưng là thứ nhất bị nô chầu ngao, đều bị mắng điên rồi, chủ yếu một cái nguyên nhân kỳ thật hãy cùng hoàng mã ba tát hai đại phái hệ không hợp có liên quan, cơ bản không cho đối phương chuyền bóng, mà kẻ thứ ba độc lập phái hệ thảm nhất, hai bên đều không định gặp bọn hắn, ngươi làm bọn hắn như thế nào phát huy. Cho nên tại ba tát tung cành ô liu về sau, không nghĩ hiện tại cứ như vậy rời đi đội tuyển quốc gia Villa, tự nhiên là tuyển chọn gia nhập ba tát, đây là đức giáp đội bóng bản thổ cầu thủ trên cơ bản đều gia nhập liên minh bái nhân nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, bóng đá không đơn thuần là bị đá khỏe mạnh lực, đồng dạng cũng là đá đạo lý đối nhân xử thế, đội tuyển quốc gia danh ngạch cùng biểu hiện cơ hội cũng là một cái rất lớn nhân tố, đứng đầu hào môn chủ lực cầu thủ xác thực muốn ăn hương rất nhiều, đây là mã cảnh hiện giai đoạn lớn nhất ngắn bản. Cho nên hiện tại mã cảnh nhất định không giữ được đứng đầu cầu thủ, chỉ có thể là không ngừng đào móc một chút tốt mầm hoặc là bán thành phẩm sâu gia công, bán cuối cùng nhân kiếm kém giá trị, đợi mặt sau Trung Quốc tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng được đến có chính mình nhân tài trung tâm về sau, này mới xem như chân chính có vương bá chi cơ. Diệp Vũ cũng không tính bật ha chồng bang thái nói chi đào móc ngôi sao của ngày mai, không cần thiết, cho nên tùy ý bọn hắn chính mình quyết định, dù sao có thiếu Tuấn Quang tại, mã cảnh kém cỏi nhất cũng có thể khai sáng một cái thuộc về chính mình vương triều. Một cái câu lạc bộ vương triều, một cái cúp vô địch thế giới, ai còn dám nghi ngờ chất vấn Tiêu Tuấn Quang quả banh này vương hàm kim lược. Tuyết tỷ, người nói Vũ ca bên kia sẽ đồng ý sao? Không muốn cắt xê đều được, đương kỳ bên này ta sẽ sắp xếp tốt, tuyệt đối sẽ không để cho Vũ ca bọn hắn thất vọng. Tiểu Minh tự nhiên là rất muốn tham gia diễn World Cup tam bộ khúc, hiện tại cũng đã qua thẩm, có thể nói là bị mong chờ. Cùng Tiểu Minh cùng loại cũng không thiếu, mà có ý tứ nhất chính là những cái này đương hồng tiểu sinh phần lớn đều là phía trước chủ động mời quá, bất quá trước phải khách mời hoặc là biểu diễn gió xoáy 11 người, nhưng lúc trước cùng Liên đoàn bóng đá Tổng cục TF thời điểm thuần một sắc chủ động từ diễn. Bản thân chính là hữu tình khách mời, cũng không cấp cái gì cát xê, tự nhiên không tồn tại hợp đồng, dù sao như vậy toàn minh tinh trận dung bản thân xác thực không tốt lắm trả thù lao, phần lớn đều là nhân tình qua lại. Có thể các ngươi lúc ấy ngược lại chạy trốn mau, hiện tại sớm đã làm gì? Bất qua nghĩ đến nhiều năm như vậy giao tình, hơn nữa sau quay chụp cũng xác thực cần phải người, lý thuyết không có đem nói thằng Tử Đạo hôm nay không thích hợp, mặt sau ta tìm cơ hội hỏi một chút Vũ ca a, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói. Đương nhiên, ta mời Tuyết tỷ ngươi một ly. Tiểu Minh vẫn là thực giao tiếp, tự thay thả rất thấp, dù sao cùng to lớn cùng Diệp Vũ Thái nói chi quan hệ xác thực không tệ, lần này cũng không có thiếu hợp tác. Hoa Hán bên kia ở phương diện này liền muốn thoải mái rất nhiều. Không ít người là nhao nhao bội phục lên Hán ca thủ đoạn, giống đại hắc bò lúc này đây chính là đội tuyển quốc gia một thành viên, nghĩ cũng biết tình tiết cùng màn ảnh không phải ít, là làm không ít vòng nội nhân các loại hâm mộ. Hollywood, Âu Mỹ thị trường, kỳ thật nội ngu phần lớn diễn viên đều là rất tự mình hiểu lấy, chẳng phải là thực sự là vô cùng cảm thấy hứng thú thực khát vọng, có cũng chỉ là thông qua phương thức như thế marketing chính mình tại vòng nội độc đáo giá trị, nhưng cái này đều bị Diệp Vũ ngoạn hư thúi, cho nên không bao nhiêu tiền. So với tại trong phim bom tấn Hollywood đánh xì dầu, rất nhiều kỳ thật càng yêu thích tại quốc nội đại bảo hiện tượng cấp điện ảnh bên trong có không sai phát huy, đây chính là rất tốt tư lịch cùng đề tài, đối với bọn hắn tại quốc nội trang bước vòng tiền rất trợ giúp, xa so khách mời cái gọi là phim bom tấn Hollywood càng hữu hiệu quả. Chương 1901 Phản hủ đại hí. Lục Nghị bản thân chính là Thượng Hải vòng, cho nên tự nhiên là tại trong kế hoạch, trọng yếu nhất chính là tại 2002 World Cup ra biên thời điểm hắn cũng có biểu diễn qua chi khí hùng tâm bộ này bóng đá dốc lòng kịch, cho nên lúc này đây cũng có hắn không ít phần diễn, là đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ.